Quỷ Tam Quốc chương 1201 tới chương 1218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù những người được Trịnh Ca mai phục bên trong thành Lâm Tấn không đem lại hiệu quả, nhưng bên trong đồng quan chỉ có Mã Diên canh giữ, không ai bên cạnh nhắc nhở. Thêm vào đó, có lẽ vì Mã Diên từng trải qua cuộc sống bần hàn của một người tị nạn, nên khi một phần dân lưu lạc từ quan trung ồ ạt kéo đến đồng quan, y không hành xử như từ thứ. Ngay từ đầu, Mã Diên không có biện pháp đề phòng hay loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn, vì vậy thảm kịch là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, một phần nguyên nhân còn nằm ở những lời đồn thổi từ thứ, được kẻ có tâm cải biên, khiến cho tin tức tướng quân chinh Tây Phí Tiềm không chỉ bại trận mà còn tử trận. Nói mãi thì ngay cả kẻ đồn thổi cũng tự tin rằng tướng quân chinh Tây đã chết, huống chi là ở Đồng Quan, nơi bị cách ly khỏi trung tâm chính trị, thông tin cũng chậm trễ. Thành trì bị phá hủy không đáng sợ, ngay cả khi là thành Lâm Tấn đã mở cửa cũng chẳng là gì. Trong lịch sử, không thiếu những trường hợp thành lũy cũ kỹ đã chống lại những đội quân đông đảo gấp nhiều lần. Điều đáng sợ nhất là sự hỗn loạn và mất trật tự của quân đội. Trong một thời đại mà truyền thông cơ bản chỉ bằng cách hét to, phạm vi mà một vị tướng có thể kiểm soát trực tiếp luôn bị hạn chế. Không thể giống như trò chơi hiện đại, một kỹ năng chấn động được tung ra và ngay lập tức nửa màn hình hỗn loạn sẽ quay về trật tự. Trong nhiều trường hợp, vì sự hạn chế về khả năng kiểm soát và thời gian truyền tin, khi sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng, thì ngay cả một vị tướng tài giỏi cũng chỉ có thể nhìn trời than thở. Giống như trận Xích Bích, chẳng phải dưới trướng Tào Tháo có vô số dũng tướng, nhưng một khi quân đội bắt đầu rối loạn thì thảm bại không thể tránh khỏi. Mã Diên không thể công khai trước mặt binh sĩ giữ thành mà tuyên bố rằng những tin tức về tướng quân chinh Tây trước đây đều là dối trá, bởi vì ngay cả chính Mã Diên, trước những tin đồn có vẻ thuyết phục, dù ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, giống như phần lớn binh sĩ. Do đó, khi Dương Tuấn thống lĩnh quân tấn công Đồng Quan một lần nữa, nội ứng đã làm loạn vào ban đêm, gây ra một cú đánh mạnh cho Mã Diên. Dù suốt cả ngày quân đội của Mã Diên không hề thất thế trước sự công kích dữ dội của Dương Tuấn, nhưng đến đêm họ lại thua trước đám lưu dân làm loạn. Tất nhiên, nói một cách nghiêm khắc thì họ thực chất là thua trước chính bản thân mình, không thể kiểm soát được sự hỗn loạn. Cuối cùng, Mã Diên chỉ có thể mang theo một số ít thân vệ, liều mạng mở đường máu để trốn thoát khỏi Đồng Quan, và tung tích sau đó không rõ. Dương Tuấn sau trận chiến tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lần trước. Hắn phấn khởi dẫn quân thẳng tiến Lâm Tấn, cuối cùng hợp binh với Hồ Sơ Tuyền. Trận chiến ở Lâm Tấn, cuối cùng, đã đến thời khắc khó khăn nhất. Trước đó, Từ Thứ đã chiếm lợi thế từ Hồ Sơ Tuyền, nhưng sau khi quân tiếp viện của Dương Tuấn đến, tất cả những lợi thế này đã bị san bằng, thậm chí lực lượng của họ còn có phần yếu hơn. Chưa kể Đồng Quan thất thủ có nghĩa là viện quân từ Hồng Nông sẽ không ngừng kéo tới. Quân của Từ Thứ hiện tại đã không còn đường lui, dù có bỏ thành mà chạy, họ cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quân Nam Hung Nô. Đối với liên quân của Hồ Sơ Tuyền và Dương Tuấn, thành Lâm Tấn là một biểu tượng. Mặc dù Đồng Quan đã bị chiếm, họ hoàn toàn có thể bỏ qua Lâm Tấn để tấn công những nơi khác, nhưng vì trước đó Hồ Sơ Tuyền đã mất không ít binh sĩ dưới chân thành này, giờ hắn quyết tâm phải chiếm lại cho bằng được để giải tỏa mối hận. Do đó, sau khi cân nhắc, Dương Tuấn đồng ý liên binh trước tiên tấn công Lâm Tấn, ít nhất cũng để cho những binh sĩ chinh Tây ở các huyện khác hiểu rằng, kháng cự không đem lại kết quả gì tốt. Vì vậy, khi trận chiến dưới chân thành Lâm Tấn được khởi động lại, càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Từ khi vây thành, Hồ Sơ Tuyền đã thúc ép binh sĩ của mình, cùng với nhiều người dân Hán, liên tục tấn công thành. Hắn không ngại hy sinh vô số mạng người, chỉ để lấy lại thành này, giải tỏa hận thù. Đối mặt với tình thế đó, Từ Thứ không dám lơ là, hắn không mở cổng thành để quân liên minh tự do tấn công. Khi lực lượng quân số thay đổi lớn như vậy, việc để trống cổng thành chỉ là tự hủy diệt. Do đó, Từ Thứ đã ra lệnh dùng gạch và cát để lấp đầy toàn bộ cổng thành, nhưng đây cuối cùng vẫn là một điểm yếu. Dương Tuấn đã phái nhiều binh sĩ và dân chúng liên tục đào các gạch ở cổng thành phía đông suốt ngày đêm, cố gắng mở đường. Với sự hỗ trợ của binh sĩ Hán, trật tự công thành đã cải thiện đáng kể, thậm chí thương vong cũng giảm đi. Sự thay đổi lớn nhất là Dương Tuấn đã phái binh sĩ kết nối một dãy khiên chắn dưới thành, lập thành một trận thế vung làm nơi ẩn náu tạm thời. Sau đó, nhiều binh sĩ hỗ trợ và dân phu tham gia, dựng lên một cấu trúc bằng gỗ bôi bùn vàng, làm thành tiền đồn cho quân tấn công và điểm đột phá khi đào tường thành. Trong khi đó, trên thành Lâm Tấn, lượng gỗ lăng và đá lớn dự trữ đã gần như cạn kiệt, tất cả những ngôi nhà xung quanh có thể phá hủy đều đã bị dỡ bỏ. Số lượng tên cũng hiếm hoi, các thợ thủ công trong thành không ngừng đẩy nhanh việc chế tạo, nhưng khi hết sắt để đúc, cuối cùng họ chỉ còn cách thu hồi những mũi tên đã bắn vào thành để tái sử dụng. Vũ khí duy nhất còn lại để bảo vệ thành chỉ còn những thùng nước sôi sùng sục, nhưng nấu nước sôi cũng cần nhiên liệu, trong thành tuy có nguồn nước, không lo thiếu nước, nhưng củi lửa để đun nước lại ngày càng ít đi. Ngay cả những cột gỗ và gậy gỗ từ các công trình bị phá dỡ, cho đến cả cánh cửa trên đường phố, đều gần như đã bị dỡ xuống làm nhiên liệu. Những thùng nước sôi lớn từ trên thành đổ xuống, bắn tung tóe qua những khe hở của tấm chắn và khiên, khiến binh sĩ và dân phu bên dưới bị bỏng nặng, da bị lục đỏ như vỏ tôm. Một số người gào thét, lăn lộn trốn chạy, có người ôm mặt, loạn choạng lao xuống hầm hào, rồi không biết do vấp phải cọc gỗ hay thanh kiếm binh sĩ để lại, lại hét lên đau đớn rồi dần dần tắt thở. Nhưng phần lớn binh sĩ chỉ bị bỏng ở tay và thân, dù vết thương có thể dẫn đến nhiễm trùng da nghiêm trọng và chết chóc, nhưng ít nhất trước khi bị sốt, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Sự suy giảm sức chiến đấu không thực sự đáng kể như khi sử dụng dầu hỏa. Còn về những xác dân phu với quần áo rách nát, nhiều đến mức gần như đã lấp đầy hào dưới thành Lâm Tấn. Tất nhiên, trong số những xác dân phu trong hào đó, còn có khá nhiều người bị bắn chết bởi quân Hung Nô, bất cứ ai cố gắng thoái lui, rút khỏi chiến trường đều bị quân Hung Nô đứng sau bắn tên, buộc họ phải trở lại dưới chân thành. Trong hầm hào, những xác chết đầu tiên đã bắt đầu phân hủy, bụng trương phình lên như trống. Có những xác không hiểu vì lý do gì mà nổ tung, lộ ra cả ruột già và ruột non màu vàng xanh, trông như quả bóng cao su chứa nước nổ tung, bắn tung tóe khắp nơi, từng đoạn ruột treo lủng lẳng trên cọc gỗ, hoặc nằm trên mặt đất lầy lội đầy máu đỏ. Cổng thành phía đông bị lấp cát không ngừng bị đào xới cả ngày lẫn đêm. Dù quân Chinh Tây cố gắng lấp lại bằng đá và cát, chúng cũng nhanh chóng bị đào và di chuyển đi. Những người trong đường hầm cổng thành trông như những con khỉ đầy bùn, không còn hình dáng con người, chỉ biết không ngừng đào, và từng thùng đất bị ném ra ngoài, hai bên cửa thành đã hình thành hai đống đất nhỏ trên thành Lâm Tấn, khuôn mặt của Từ Thứ cũng không còn vẻ thoải mái, chỉ còn lại đầy bụi bẩn và máu me. Cây kiếp dài của Thái Sử Từ đã bị gãy một lưỡi trăng trong trận chiến khốc liệt, biến thành một cây thương dài bị hỏng mà ông vẫn đang dùng. Trần Hạo và Trần Cung thì khỏi phải nói, họ chạy khắp nơi trên tường thành để dập lửa, đến mức khi không còn sức để nâng nổi thanh đao, họ chỉ dựa vào bức tường để nghỉ ngơi một chút. Họ biết rằng nếu ngồi xuống, có lẽ sẽ không còn sức để đứng dậy nữa. Thành Lâm Tấn sau nhiều ngày chiến đấu liên tiếp cũng đã bước vào những giây phút cuối cùng. Binh lính trên thành thương vong vô số, ngay cả dân phu hỗ trợ cũng tổn thất lớn, máu đã nhuộm đỏ tường thành, thấm xuống các viên gạch xanh rồi lặng lẽ bị lớp đất đá hút lấy. Từ Thứ vẫn đứng trên tường thành, không lùi một bước. Sau nhiều ngày mệt mỏi, ngay cả thân hình vốn cường tráng của ông cũng có vẻ gầy guộc đi. Trong lúc ngơi nghỉ giữa các trận chiến, ông vẫn không quên cổ vũ tinh thần binh sĩ. Dù cổ họng đã khô khốc và khàn đến mức nghe như đá mài vào nhau, ông vẫn gào thét, quân Cẩu Hung Nô và binh lính của Dương gia đều là bại tướng dưới tay chúng ta. Chúng nó không còn sức chiến đấu được bao lâu nữa. Tướng quân Chinh Tây đã vượt qua núi Lũng rồi, không bao lâu nữa sẽ đến đây. Trước kia, cái gã Hồ Sơ Tuyền này, nếu không có tướng quân Chinh Tây che chở, thì làm sao mà có được danh hiệu Hữu Hiền Vương? Chỉ cần chống cự thêm 2 ngày nữa thôi. Đến lúc đó, mỗi huynh đệ ở đây đều sẽ được chia thưởng tiền bạc, ruộng đất. Ngay cả khi có chết đi, phần thưởng cũng sẽ được trao đến tay người thân của các ngươi. Tất cả đều đã được ghi chép đầy đủ. Từ Thứ thét lớn, dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng ông chẳng mấy yên tâm. Nhất là sau khi Đồng Quan thất thủ, cảm giác mất kiểm soát càng rõ ràng hơn, khiến ông lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Nhưng ông không thể để lộ điều đó trước mặt các binh sĩ, nỗi đau đớn từ cả thể xác lẫn tinh thần gần như đeo bám ông từng giây từng phút. May mắn thay, ngoài ảnh hưởng cá nhân của Từ Thứ, hệ thống chiến công do tướng quân Chinh Tây Phí tìm thiết lập từ thời còn chinh chiến tại Bình Bắc đã in sâu vào lòng binh sĩ. Dù tình hình chiến trận có hỗn loạn, nhiều binh sĩ vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời Từ Thứ. Họ biết rằng chiến công sẽ mang lại sự giàu sang cho gia đình và mang lại ruộng đất miễn thuế. Đối với những người chưa từng có tài sản riêng, đó là mục tiêu khiến họ quyết định dốc cả tính mạng để chiến đấu. Vì vậy, mặc dù tinh thần không thực sự cao, nhưng lòng quân vẫn chưa tan rã. Dưới chân thành đột nhiên vang lên những âm thanh khác thường, sau đó là tiếng reo hò. Từ Thứ đang cổ vũ binh sĩ, nghe thấy liền không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng trĩu nặng trong lòng. Phúc họa khôn lường, câu này quả không sai chút nào. Cạm bẫy mà ông dùng ở cổng thành phía đông để đốt cháy binh lính Nam Hung Nô cách đây 2 ngày, nay đã trở thành điểm yếu. Nếu trước đây chỉ dựa vào sức lực của đám quân lính dưới trướng Hồ Sơ Tuyền thì không quá đáng ngại, nhưng nay thêm vào binh lính của Dương Tuấn, nhân lực dồi dào, nếu không phải vì phía nam thành phố địa thế lầy lội, có lẽ bọn chúng đã tấn công từ cả 4 phía. Giờ đây, cánh cửa phía đông không thể chịu đựng được sức người đào bới mãi mãi. Thêm nữa, sau những ngày chiến đấu liên miên, sức lực của binh sĩ cũng đã cạn kiệt. Thái Sử Từ bước tới, mặc một bộ trọng giáp. Suốt những ngày giữ thành, hiếm ai mặc trọng giáp vì đa phần binh lính đều phải chiến đấu liên tục nhiều ngày liền trên tường thành. Ai có thể chịu nổi nếu phải mang trọng giáp suốt thời gian đó? Nhưng giờ đây, Thái Sử Từ dẫn theo hơn 20 binh sĩ, là những người thân vệ cuối cùng còn lại bên cạnh Từ Thứ, ai nấy đều mặc trọng giáp, cầm khiên trong tay, đeo thêm 2 thanh đao trên lưng. Họ vừa mới lui xuống nghỉ ngơi không lâu, có lẽ chỉ kịp ăn chút gì đó và hồi sức, nhưng giờ họ lại phải quay trở lại chiến trường. Từ Thứ nhìn từng người, ánh mắt dừng lại trên từng binh sĩ. Sau đó, Ông từ từ chỉnh lại trang phục của mình. Dù chiếc áo đã rách nát và bẩn thỉu, ông vẫn cẩn thận chỉnh sửa tay áo và chiếc mũ nhúng máu, rồi trang trọng cúi đầu chào thái sử từ cùng hơn 20 binh sĩ kia. Bầu trời đen kịt bởi khói dày đặc. Tường thành đỏ rực bởi máu tươi. Giữa hai màu đỏ và đen là từ thứ cuối mình và đoàn binh sĩ của thái sử từ mặc trọng giáp sẵn sàng chiến đấu. Thái sử từ với dáng người cao lớn, dù đã mặc thêm hai lớp áo giáp, vẫn đứng thẳng như cột đồng. Khi thấy từ thứ cúi đầu hành lễ trọng thể, dù áo giáp không tiện di chuyển, thái sử từ vẫn cầm cây kích gãy cúi chào đáp lễ. Sau đó, ông quay người xuống tường thành. Cổng thành phía đông sắp bị quân lính của Dương Tuấn đào thủng, thái sử từ và những người đồng đội của ông là phòng tuyến cuối cùng. Những binh sĩ mặc trọng giáp lặng lẽ đi ngang qua từ thứ, hướng về chiến trường có lẽ sẽ là trận cuối cùng của họ. Tin tức về việc cổng thành phía đông sắp bị đào thông cũng đã đến tai Dương Tuấn ở ngoài thành. Sau một lúc im lặng, hắn mạnh mẽ vung tay, phía sau hắn hơn chục chiếc trống trận vang lên dồn dập, đến cả hơn chục lính thổi tù và của Nam Hung Nô cũng dùng hết sức thổi những chiếc sừng trâu, tiếng kèn dậy đất. Binh lính ở ba phía thành như phát điên, nổ ra những tiếng hô hào lớn, rồi tất cả cùng hô vang, lao tới thành Lâm Tấn tựa như một con sóng khổng lồ, muốn lật đổ và nhấn chìm thành trì nhỏ bé nằm bên bờ sông Lạc này. Trong và ngoài thành, tại khoảnh khắc này, dường như tất cả đều nhận ra một điều rằng, Lâm Tấn thành trì đã kiên cường đứng vững trong suốt thời gian dài, cuối cùng cũng đã đến lúc sụp đổ. Với tình hình tồi tệ hiện tại, không còn cách nào để giữ vững thành này lâu hơn, giờ đây chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc lụi tàn của nó. Cổng thành phía đông đã bị khoét ra một lỗ hổng lớn, nơi gạch đá và đất cát đổ nát ngổn ngang. Chính tại nơi này, cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra. Thái sử từ đứng sừng sững ngay giữa lỗ hổng, toàn thân đẫm máu. Bất kỳ binh sĩ địch nào mau men lại gần đều bị ông quét ngang, đâm thủng rồi kết liễu. Bất kể bao nhiêu kẻ địch gào thét xông lên, thái sử từ vẫn không lùi nửa bước, tựa như một cỗ máy chém giết không biết mệt mỏi. Thiên đâu? Đẩy lên! Một vài tên lính của Dương Tuấn hét lớn, cố gắng đẩy thái sử từ ra khỏi vị trí hiểm yếu. Không biết từ đâu, chúng tìm được mấy cây cột gỗ dài, có lẽ là mảnh vỡ của thang mây, rồi cùng nhau ôm lấy đâm thẳng về phía thái sử từ. Dù không có mũi nhọn như trường thương, nhưng độ dài của chúng lại vượt xa cây hỏa kích đã gãy của thái sử từ. Binh sĩ bên cạnh ông cố gắng dùng đao kiếm chém vào cọc gỗ, nhưng đây không phải là búa chiến, làm sao có thể chặt đứt ngay được. Dù thái sử từ mình đồng da sắt, những cây cọc gỗ đâm vào không thể gây thương tích, nhưng lực va đập cực mạnh khiến ông không thể chống đỡ mãi. Đứng ngay giữa lỗ hổng không có chỗ né tránh, cuối cùng, sau nhiều lần bị đâm trúng, ông buộc phải lùi lại. Binh sĩ của Dương Tuấn reo hò vang trời, rồi lập tức tràn qua lỗ hổng như một bầy kiến vỡ tổ. Dựng hàng rào gỗ lên. Thái sử từ hét lớn, vung kích quét ngang hất văng mấy tên lính địch đang xông lên. Theo thói quen, ông lại bổ xuống một nhát, nhưng khi cây kích không còn lưỡi trăng đập vào người tên lính, ông mới sực nhớ ra nó đã gãy, không còn sắc bén nữa. Ông đành dùng thêm sức, đập mạnh khiến vai của một tên lính khác gãy nát, ngã gục xuống đất. Lợi dụng khoảng trống thái sử từ vừa tạo ra, binh sĩ chinh tây nhanh chóng mang những hàng rào gỗ đã chuẩn bị sẵn lên lấp vào. Những hàng rào này được làm tạm bợ, chiều dài và độ dày không đều, thậm chí có những thanh gỗ đã mục nát. Bình thường chắc chắn sẽ bị chê bai, nhưng vào lúc này, chỉ cần có thể ngăn cản được kẻ thù là đủ. Vô số lính của Dương Tuấn tràn vào, mắt đỏ ngầu như thú hoang, thấy binh sĩ chinh tây dựng rào gỗ liền điên cuồng dùng đao kiếm đâm chém loạn xạ qua các kẻ hở. May thay, binh sĩ chinh tây đều mặc trọng giáp, nên thương vong cũng giảm đi phần nào. Bên ngoài thành, dường như có kẻ nào đó đang liên tục hét lớn, hứa thưởng ngàn vàng cho người đầu tiên vào được thành, càng kích động đám lính của Dương Tuấn điên cuồng lao tới. Những tên lính ở hàng đầu vừa chém được một nhát vào hàng rào đã bị đồng đội phía sau đẩy tới, ép sát vào đến mức không thể cử động. Chúng chỉ còn biết bất lực nhìn mũi giáo của binh sĩ chinh tây đâm xuyên qua ngực mình. Dù hàng rào đã chặn được đợt tấn công đầu tiên, nhưng càng lúc càng có nhiều lính của Dương Tuấn ùa đến, đẩy mạnh về phía trước. Xác của những kẻ tử trận bị treo lủng lẳng trên hàng rào, biến thành một lớp kiên trắng bằng xương máu, và hàng rào gỗ thô sơ cũng bắt đầu oàn mình nứt vỡ dưới sức ép của hai bên. Gió lướt qua sông Lạc, cuốn theo làn khói đen bốc lên từ trong và ngoài thành Lâm Tấn, nhưng không thể nào thổi tan được mùi máu tanh nồng nặc. Dương Tuấn ngồi trên một gò đất ở phía đông thành. Dù đã kinh qua nhiều trận mạc, hắn vẫn không tài nào ưa nổi cái mùi vị này. Hắn nhíu mày, tiện tay vặt một nhúm cỏ, vê nhẹ trong lòng bàn tay cho ra chút nước rồi đưa lên mũi ngửi. Dường như chỉ có vậy mới khiến hắn thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dương Tuấn luôn tự cho mình là một bậc quân sư trong màn trướng, điều binh khiển tướng, chứ không phải một kẻ chỉ huy nơi xa trường. Nhưng vì dưới trướng Dương Bưu không có tướng lĩnh nào đủ tài năng, hắn đành phải đích thân ra trận. Dưới chân thành Lâm Tấn, Dương Tuấn cuối cùng đã tìm lại được cảm giác làm chủ đại cục, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng, thậm chí còn có thời gian để thưởng ngoạn cảnh vật. Nhẹ nhàng thả nhúng cỏ trong tay, Dương Tuấn quay sang hỏi, Văn Công, ngài thấy quan trung bao giờ mới có thể bình ổn? Trịnh Hồn đứng bên cạnh, cung kính chắp tay đáp, Quan Trung đã trải qua nhiều năm chinh chiến, lòng người ai cũng mong được yên ổn. Chỉ cần thuận nước để thuyền, trừng trị kẻ ác, vỗ về dân chúng, chẳng mấy chốc sẽ thu phục được lòng dân, trong vòng một tháng là có thể yên định. Trịnh Hồn là em trai của Trịnh Thái có ý dựa vào Dương Bưu để lập nghiệp ở Quan Trung, nên Trịnh Hồn cũng theo quân của Dương Tuấn tới Tả Phùng ấp. Giống như anh trai, Trịnh Hồn cũng có danh tiếng tốt. Lần này Dương Bưu muốn dựa vào hai anh em họ Trịnh để cai quản Quan Trung, đảm bảo hậu phương Hồng Nông được an toàn. Vì vậy, trên đường đi, Dương Tuấn luôn đối xử thân thiện với Trịnh Hồn, thường xuyên trao đổi ý kiến về thế cục. Dương Tuấn gật đầu, khi Quan Trung đã yên, vẫn phải lấy nông nghiệp làm gốc, thúc đẩy sản xuất, khôi phục mùa màng. Tướng quân nói rất phải. Trịnh Hồn kính cẩn đáp, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như thấy trước mắt là vùng đất Tần Xuyên rộng lớn 300 dặm, lòng cũng không khỏi phấn chấn. Khi ông định nói thêm vài câu thể hiện hoài bão, thì đột nhiên nhận thấy ở phía tây bắc thành Lâm Tấn dường như có biến động. Quân của Hồ Sơ Tuyền, vốn đang tấn công cổng Tây và cổng Bắc, bỗng nhiên rút lui, thu hẹp đội hình, tỏ vẻ như đang đối mặt với đại địch. Chuyện này là ngay cả Dương Tuấn cũng nhận ra điều bất thường. Hắn lập tức đứng phắt dậy, mắt mở to, người đâu? Mau đi hỏi xem. Hắn chưa kịp nói hết câu, từ xa đã thấy vài kỵ binh hung nô phi ngựa như bay từ hướng bản doanh của Hồ Sơ Tuyền, mặt đầy hoảng hốt. Chúng ghìm cương ngựa trước mặt Dương Tuấn và hét lớn, phát hiện một đội kỵ binh lớn ở phía tây bắc, cách đây 40 dặm. Cờ hiệu là cờ hiệu của quân Chinh Tây. Vì quân hung nô chủ yếu là kỵ binh, nên nhiệm vụ do thám thường được giao cho đội của Hồ Sơ Tuyền. Thực ra, Dương Tuấn cũng không nghĩ sẽ có viện quân nào tới, chỉ là vì cẩn trọng nên mới ra lệnh cho quân của Hồ Sơ Tuyền triển khai do thám ở khoảng cách 40 dặm theo thông lệ. Không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Quân Chinh Tây. Dương Tuấn sững người, tim như hẫng đi một nhịp. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn Trịnh Hồn, hỏi, Văn Công, chẳng phải ngài đã khẳng định rằng quân Chinh Tây đã chết rồi sao? Vậy đội quân này từ đâu tới? Trịnh Hồn cũng kinh ngạc không kém, ngập ngừng một lúc mới nói, chuyện này ta cũng nghe từ người của Trịnh Thị ở Phùng ấp à, người của Trịnh gia hiện đang ở trong quân của Hồ Sơ Tuyền, tướng quân có thể trực tiếp hỏi họ. Dương Tuấn hừ một tiếng, rồi thấy quân của Hồ Sơ Tuyền đã bắt đầu di chuyển lại gần. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng thở dài, truyền lệnh. Đánh chiên thu quân. Tập hợp đội ngũ. Dù chỉ còn một bước nữa là có thể chiếm được thành, nhưng vì Hồ Sơ Tuyền đã rút quân, hơn nữa nếu quân trong thành biết viện binh đã đến, chắc chắn sẽ liều chết tử thủ, chưa chắc đã có thể hạ thành trước khi viện quân tới. Do đó, hắn đành đau lòng rút lui, tạm cho thành Lâm Tấn sắp sụp đổ này thêm một hơi tàn. Rõ ràng là Hồ Sơ Tuyền đã nhận được tin tức sớm hơn Dương Tuấn, và cũng đã hỏi rõ ràng từ phía Trịnh Cam. Lúc này, y giận dữ mang quân đến trước mặt Dương Tuấn, không nói một lời. Lập tức ra lệnh cho người lôi Trịnh Cam ra từ phía sau và ném mạnh xuống đất. Dương Tuấn khẽ nhíu mày, cố gắng mỉm cười nói, người đâu, mau đỡ Trịnh Lan Quân dậy. Trịnh Lan Quân, chuyện về quân Chinh Tây rốt cuộc là thế nào? Trịnh Cam quần áo nhàu nhĩ, người đầy đất cát, mũ đội đầu cũng lệch, trông vô cùng thảm hại. Gã chật vật đứng dậy, nghe thấy câu hỏi của Dương Tuấn, liền vội vàng thề thốt rằng quân Chinh Tây thật sự đã chết. Nhưng khi bị hỏi chi tiết, gã bắt đầu lúng túng, nói năng lắp bắp. Cuối cùng, bị ép đến cùng, gã chỉ nói rằng mình nghe người khác kể lại, rồi kết luận rằng những kẻ mang cờ hiệu quân Chinh Tây kia chưa chắc đã là tướng quân phí tìm thật. Nghe người khác kể lại. Chuyện lớn như vậy mà ngươi chỉ dựa vào lời đồn. Dương Tuấn nhíu mày thật sâu, rồi nhìn chằm chằm vào Trịnh Cam. Cuối cùng, hắn vẫy tay ra hiệu cho lính dẫn Trịnh Cam đi. Tình thế hiện tại, có thật hay giả, bàn luận cũng vô ích. Dương Tuấn nói với Hồ Sơ Tuyền, nếu quân Chinh Tây đã đến, vậy chỉ còn cách giao chiến một trận. Có vậy mới rõ thật giả. Không biết ý của Hữu Hiền Vương thế nào. Hồ Sơ Tuyền ngồi trên lưng ngựa, nghe Dương Tuấn nói nhưng không đáp lời ngay. Y ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc lâu sau mới nói, vậy thì đánh một trận thôi. Thành Lâm Tấn, cả một tòa thành trì, đến giờ phút này đã trở thành thứ yếu trước câu hỏi về sự sống chết của tướng quân Chinh Tây phí tìm. Hàng loạt binh lính của Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền bắt đầu xoay hướng, đối mặt với phía Tây Bắc, chỉ để lại một số ít quân lính canh gác xung quanh thành. Có lẽ đã rất lâu, hoặc chỉ trong chớp mắt, từ hướng Tây Bắc, trên bờ Bắc sông Lạc, khói bụi bốc lên mỗi lúc một gần, một lớn hơn. Hàng chục trinh sát được cử đi dò thám đã nhanh chóng quay về, điên cuồng vẫy cờ hoặc áo choàng, truyền tín hiệu đến Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền. Đại quân Chinh Tây sắp đến rồi. Gần như không cần giải thích thêm, tất cả mọi người có mặt đều hiểu rõ điều này. Liên quân của Hồ Sơ Tuyền và Dương Tuấn lập tức cảm thấy một bầu không khí nặng nề. Ngay cả những chiến mã cũng dường như nín thở, trong khi ở phía ngược lại, từ thành Lâm Tấn vang lên tiếng hoan hô như sấm. Trên chiến trường này, những kẻ vừa đánh nhau sống chết giờ đây, dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn, đều không còn khao khát chiến đấu, mà chỉ cùng hướng ánh mắt về một phía. Một bên hân hoan, một bên câm lặng. Trời đã quá trưa, mặt trời hơi nghiêng về phía tây, chiếu sáng lên đội quân từ phía tây bắc tiến tới. Dương Tuấn đột nhiên nheo mắt lại, dường như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào. Chỉ thấy trên ngọn đồi cỏ ở phía tây bắc, đột nhiên xuất hiện một kỵ sĩ mặc giáp sắt, dương cao trường thương, kìm ngựa đứng trên đỉnh đồi, hiên ngang trước tầm mắt của tất cả mọi người. Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền không khỏi nín thở. Chưa kịp lấy lại hơi, vô số kỵ binh khác đã ào ạt xuất hiện trên ngọn đồi xa. Màu đỏ là tua ngọn giáo, màu đen là giáp sắt của kỵ binh, màu xanh là áo choàng tung bay trong gió. Nhưng nổi bật nhất vẫn là lá cờ ba màu bay phấp phới trên đầu các kỵ binh, ánh nắng chiếu rọi lên lá cờ. Chữ trên cờ dường như sắp nhảy ra khỏi mặt vải, vươn lên giữa không trung. Tướng quân Chinh Tây. Tí. Dù khoảng cách còn xa, chữ trên cờ trông chỉ như hạt đậu, nhưng dường như từng nét chữ đều đâm sâu vào mắt, vào lòng mọi người. Lập tức, liên quân của Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền rơi vào hỗn loạn. Binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên, bàn tán xôn xao. Dù vẫn còn một khoảng cách, nhưng khí thế hùng dũng đã ào ạt đổ xuống. Lá cờ của quân Chinh Tây phấp phới trong gió. Dưới lá cờ ấy, Phí Tìm ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, nhìn về phía thành Lâm Tấn nơi vẫn còn treo lá cờ của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phí Tìm dẫn quân đến đây, một phần để cứu viện, phần khác để ổn định lòng người. Chỉ cần ông xuất hiện trước mắt mọi người, mọi lời đồn sẽ bị dập tắt. Đồng thời, ông cũng muốn khống chế trận địa trong khu vực Tả Phùng ấp, không để chiến tranh lan rộng, ảnh hưởng đến mùa màng thu hoạch của các vùng Kinh Triệu và Hữu Phù Phong. Xung quanh thành Lâm Tấn, xác chết la liệt, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Ngay cả tường thành dường như cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, đủ để thấy sự khốc liệt của những ngày qua. Thành Lâm Tấn thật không dễ dàng, Phí Tìm chậm rãi nói, tiếp theo, đến lượt chúng ta. Giữa trời đất mênh mông, gió lạnh buốt thổi qua, dòng nước cũng trở nên lạnh lẽo. Bạch Ba, Tiên Ti, Lũng Hữu, Quan Trung, biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra từng bước như thế. Khi ngoảnh lại, dường như vẫn có thể nhìn thấy một chuỗi dài những dấu chân nhúng máu. Phía trước, không có hoa tươi, cũng chẳng có dòng sông ngọt ngào chảy đầy mật ong, chỉ có một chiến trường đầy xương trắng và máu tươi. Phí Tìm giơ tay chỉ về phía trước, cất tiếng cười lớn nói, trời đất là chiến trường, nam nhi chiến bốn phương. Kẻ thù ở ngay trước mắt, ai dám bắt sống tên đầu sỏ. Gần như ngay lập tức, Triệu Vân và Cam Phong phóng ngựa lên phía trước, đồng thanh hô lớn, Mạc tướng nguyện xung phong. Nói xong, hai người còn liếc nhìn nhau một cái đầy thách thức. Vậy thì để hai ngươi chia nhau làm tướng chỉ huy hai cánh. Xem ai có thể lập công trước. Ta sẽ ở dưới chân thành Lâm Tấn, kìm ngựa đợi người chiến thắng, tuyên dương chiến công. Phí Tìm cười lớn, rút thanh Trung Hưng kiếm ra, chỉ về phía trước, thổi kèn. Tiến lên. Hãy khiến lũ giặc này phải trả giá. Hãy để trận chiến hôm nay trở thành niềm tự hào mà chúng ta có thể khoe với con cháu, trở thành tấm bia tưởng niệm mà chúng ta cùng nhau xây dựng trên mảnh đất Quan Trung này. Khi con người bắt đầu đi trên mặt đất, truy đuổi con mồi, chạy qua các đồng cỏ và rừng rậm, họ dùng chính đôi chân của mình để săn bắt. Tốc độ là yếu tố quyết định sự sống còn. Ngay cả khi trốn thoát, người chạy nhanh hơn cũng có cơ hội sống sót cao hơn. Chính vì vậy, khát khao về tốc độ có lẽ đã khắc sâu vào huyết quản của loài người từ rất lâu. Vì lẽ đó, trước kỵ binh, sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh, ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Đặc biệt, những kỵ binh được trang bị giáp trụ cho cả người lẫn ngựa chính là những vị vua không thể tranh cãi của chiến trường trống trải. Lối đánh vừa chạy của kỵ binh du mục có thể khắc chế những đội quân châu Âu đầu óc đơn giản trong các bộ giáp sắt. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh Trung Hoa, những loại vũ khí tầm xa có thể được rút ra từ bất cứ đâu sẽ khiến kỵ binh nhẹ của họ trở thành trò hề. Điều này được người Mãn Thanh hiểu rõ sau khi chịu nhiều thiệt hại từ hỏa khí của nhà Minh, và họ không ngừng khai phá công nghệ thúc súng. Tuy nhiên, khi súng trường của phương Tây được trình lên Hoàng đế Triều Thanh, dù nhận được lời khen ngợi, thậm chí Hoàng đế rất thích, nó vẫn bị cất giấu trong góc tối mà không được sử dụng. Trong lợi ích chung của đại cục, sở thích cá nhân chỉ là một điều vô nghĩa. Giống như tình cảnh hiện tại. Có thể nói rằng Phí Tìm không hề muốn chiến đấu vào lúc này. Nếu chỉ dựa trên sở thích cá nhân, ông chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mong muốn được nằm xuống nghỉ ngơi một giấc thật dài. Những ngày qua, kể từ khi rời Lũng Tây, Phí Tìm nghỉ ngơi còn ít hơn cả binh sĩ bình thường. Ít nhất, binh sĩ không phải liên tục xuất hiện ở mỗi địa phương với vẻ ngoài hào hứng và tinh thần phấn chấn, gặp gỡ các hào kiệt địa phương để ổn định tình hình Quan Trung. Mùa thu hoạch sắp đến, dù có tổn thất, cũng phải giữ ở mức tối thiểu. Phí Tìm cũng đoán được rằng, nếu chiến đấu vào lúc này, tổn thất về binh sĩ và ngựa chắc chắn sẽ rất cao, nhưng vì lợi ích chung, trận chiến này không thể không đánh, và phải đánh ngay bây giờ. May mắn thay, về mặt thể lực, hai bên vẫn tương đối ngang bằng. Thậm chí, quân của Phí Tìm còn có lợi thế. Vì Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền không ngờ Phí Tìm sẽ xuất hiện, nên khi ông đến, họ không có thời gian để thiết lập một hệ thống phòng thủ ra hồn, buộc phải đối mặt trực diện. Thêm vào đó, việc họ chưa chiếm được thành Lâm Tấn cũng có nghĩa là họ vẫn phải chịu áp lực từ quân trong thành đánh ra hai bên sườn. Mặc dù binh lính trong thành đã kiệt quệ, nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn còn khả năng bị tấn công. Trong tình thế này, sở thích cá nhân của Phí Tiềm đã trở nên không quan trọng. Ông phải đưa ra những quyết định phù hợp nhất với toàn cục, với vai trò là tổng chỉ huy. Cam Phong là người đã theo Phí Tiềm từ Lũng Hữu, trong khi Triệu Vân được điều từ Trường An đến. Vũ Quan là cửa ngõ phía nam của Trường An, con đường quan trọng dẫn đến Kinh Tương. Tuy nhiên, dù Lưu Biểu bề ngoài đã thu hồi được Nam Quận, nhưng thực tế quyền kiểm soát của ông ta rất hạn chế, khiến ông ta không thực sự có tham vọng mở rộng về phía Quan Trung vào lúc này. Thêm vào đó, Phí Tiềm có một số mối quan hệ với ba thế lực lớn tại Kinh Tương, họ Bàn, họ Hoàng và họ Thái. Nếu Lưu Biểu muốn tiến công Quan Trung, chắc chắn sẽ phải đối phó với những thế lực này, và không chừng Phí Tiềm đã nhận được thông tin trước khi Lưu Biểu kịp hành động. Vì vậy, so với Đồng Quan, khả năng Vũ Quan bị tấn công là khá thấp. Khi Quan Trung xảy ra hỗn loạn, Bàn Thống lập tức triệu tập Triệu Vân về Trường An, chỉ huy binh lính để giữ vững vị trí. Trường An gần với Tả Phùng Ấp, nên ban đầu, những người có phần coi thường sự kết hợp giữa Bàn Thống và Triệu Vân, đã phải ngạc nhiên khi Bàn Thống nắm bắt được cơ hội, chặn đứng một đoàn vật tư mà họ Hộ ở Quan Trung chuẩn bị chuyển đến cho Trịnh Cam. Bàn Thống lập tức buộc tội họ Hộ tội phản nghịch và, dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, trong vòng 2 ngày đã tiêu diệt 5 pháo đài của họ. Họ Hộ, một dòng họ lâu đời tại Quan Trung, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặc dù họ Hộ có thể truy về thời kỳ Đại Vũ, nhưng từ thời Hán, họ đã không còn sinh ra những nhân vật nổi bật. Vì vậy, sau khi họ Hộ bị diệt, các gia tộc lớn khác ở Quan Trung chỉ nhìn qua mà không ai có ý định báo thù. Khi thấy Phí Tiềm quay lại, những gia tộc này lập tức quên đi chuyện của họ Hộ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chuyện này có gì phải nói. Phản loạn tất nhiên phải gánh chịu hậu quả. Vì vậy, Phí Tiềm cần phải đánh bại Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền trong thời gian ngắn nhất để ổn định tình hình Quan Trung. Dù binh sĩ của ông chưa đạt trạng thái chiến đấu tốt nhất, nhưng đây vẫn là thời điểm lý tưởng nhất để hành động. Mang theo đà tiến công, cần phải đánh cho nhanh và quyết liệt. Cam Phong xứng đáng với danh xưng kẻ điên chiến trận. Dù đã hành quân từ Lũng Hữu đến đây, ông không hề có dấu hiệu mệt mỏi, mà ngược lại, phấn khích trước trận chiến, ông lớn tiếng hò hét, thúc giục binh lính chỉnh trang vũ khí. Sau đó, ông dẫn đầu đội quân, từ trên gò đất lao xuống, đánh thẳng vào cánh trái của liên quân Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền. Phí Tiềm tiến quân từ hướng Tây, Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền bày trận nghênh chiến, trong khi thành Lâm Tấn nằm về phía trái của họ. Dù có vẻ điên cuồng trên chiến trường, nhưng Cam Phong không hề ngu ngốc, ông chọn đánh vào cánh trái vì hiểu rằng vị trí này sẽ bị yếu thế do gần thành. Ngay sau đó, Triệu Vân cũng dẫn kỵ binh của mình, đi vòng một chút rồi lao thẳng vào cánh phải của liên quân. Dương Tuấn chỉ huy bộ binh, đóng ở trung tâm đội hình, trong khi cả hai cánh chủ yếu là kỵ binh Nam Hung Nô của Hồ Sơ Tuyền. Thấy quân kỵ binh của Phí Tiềm như thác lũ ập đến, lòng quân Nam Hung Nô bắt đầu dao động. Các lực lượng kỵ binh khác có thể họ không quen thuộc, nhưng họ biết rất rõ sức mạnh của kỵ binh Phí Tiềm, vì họ từng liên thủ đánh nhau với quân Tiên Ti. Họ biết rõ khả năng chiến đấu của kỵ binh Chinh Tây. Vì vậy, khi thấy kỵ binh của Phí Tiềm bắt đầu xếp hàng tiến công, đội hình của Nam Hung Nô không khỏi lộn xộn. Nhìn đội quân của Cam Phong dẫn đầu, một số kỵ binh đã hạ mặt nạ giáp xuống, dương cao giáo dài, và ánh sáng lấp lánh trên mũi giáo sắc nhọn chiếu sáng rực rỡ. Những kỵ binh tiên phong này, dường như ngựa của họ đều đạp xuống cùng một nhịp, và tư thế của họ trên lưng ngựa đều giống nhau như đúc. Mọi người hơi cúi người về phía trước, tận dụng lực của bản thân và của chiến mã. Khi ngựa tăng tốc, khí thế càng lúc càng dâng cao, chỉ chờ đợi thời khắc va chạm để giải phóng sức mạnh khủng khiếp. Đội hình kỵ binh tinh luyện này, cùng khí thế dũng mãnh không gì cản nổi, ngoài tướng quân Chinh Tây, còn có ai nữa? Quân Nam Hung Nô dưới trướng Hồ Sơ Tuyền đã vây hãm thành Lâm Tấn nhiều ngày, sức chiến đấu đã suy giảm đáng kể. Sức lực của binh sĩ và ngựa đều đã hao tổn nhiều. Nếu không nhờ vật tư mà Trịnh Cam cung cấp, có lẽ chiến mã đã bắt đầu suy yếu. Khi thấy kỵ binh của Phí Tiềm lao tới với khí thế hùng dũng, phản xạ đầu tiên của đám kỵ binh Nam Hung Nô không phải là nghênh chiến mà là tìm cách quay ngựa, tránh phải đối mặt trực diện. Những kỵ binh này không hề nhút nhát, mà vì họ đã tận mắt chứng kiến kỵ binh Chinh Tây trước đây đâm thủng đội hình quân Tiên Ti như sóng vỡ bờ. Họ đã thấy hàng trăm kỵ binh nặng của Phí Tiềm, giáp dày đến mức dao chém không vào, giáo đâm không xuyên, cung tên không bắn thủng, lao thẳng qua đội hình địch, giết quân Tiên Ti không kịp trở tay. May mắn thay, quân Chinh Tây của Phí Tiềm không phải toàn bộ đều là kỵ binh, và quân kỵ nặng chỉ khoảng 1.000 người, điều này khiến kỵ binh Nam Hung Nô còn chút an ủi. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng hôm nay, dưới chân thành Lâm Tấn, họ lại phải đối mặt với kỵ binh Chinh Tây. Đặc biệt, những thủ lĩnh và tướng lĩnh của Hồ Sơ Tuyền, vốn tin rằng Phí Tiềm đã chết, nay lại rơi vào trạng thái bối rối và giận dữ sâu sắc. Chẳng lẽ thực sự phải tử chiến với tướng quân Chinh Tây ngay tại đây? Nơi này không có chỗ nào để dựa dẫm, ngay cả thành Lâm Tấn cũng chưa chiếm được, còn phí tìm dẫn quân ào ạt kéo đến, ít nhất là hai quận Kinh Triệu và Hữu Phù Phong chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, và họ có thể liên tục tiếp viện cho tiền tuyến. Liệu chúng ta thực sự sẽ trở thành thuộc hạ của họ Dương ở Hồng Nông, trở thành thanh gươm trong tay người khác? Dù có thắng trận này, thì được gì chứ? Sự do dự của các thủ lĩnh và sự hoang mang trong lòng binh lính khiến đội hình kỵ binh của họ rời rạc, không có tổ chức khi nghênh chiến. Ngược lại, kỵ binh Chinh Tây của Phí Tìm, nhờ lợi thế địa hình dốc, nhanh chóng tăng tốc, như một cơn sóng khổng lồ ập tới, một bức tường thép và máu lao thẳng vào tuyến phòng thủ của kỵ binh Nam Hung Nô. Đối với Phí Tìm, đang đứng trên đồi cao, khoảnh khắc va chạm này dường như bị kéo dài vô tận. Với sự trợ giúp của Adrenaline, Phí Tìm nhìn thấy rõ hơn, nắm bắt nhiều chi tiết hơn trên chiến trường. Ông thấy Cam Phong ở tuyến đầu, vung giáo dài, hạ gục hai kỵ binh Hung Nô, xác họ bị hất văng sang hai bên, máu bắn ra một đường dài như vệt mực. Ông thấy Triệu Vân ở phía bên kia vung giáo, tua đỏ trên đầu giáo tung bay trong gió như vật sống, rồi ngay sau đó là những mũi tên máu bắn ra, kỵ binh Hung Nô bị đâm trúng mặt hoặc cổ, tuyệt vọng dùng tay bịt vết thương, ngã gục xuống đất. Ông thấy một binh sĩ Hung Nô, mặt nhăn nhó, trong lúc hai ngựa giao nhau đã chém một nhát vào giáp vai của đồng đội mình. Dây da nối giáp bị đứt hai sợi, miếng sắt lõm vào rồi ngay lập tức bật trở lại, tia lửa bắn lên không trung. Ông thấy một số kỵ binh không kịp né tránh, ngựa của hai bên va chạm mạnh vào nhau, cơ bắp và lông da của chúng ép chặt lại rồi vặn vẹo, máu và xương gãy phun ra từ những vết thương bị xé rách, kỵ binh trên lưng ngựa vì quán tính mà lao về phía trước. Cảnh tượng giống như một thước phim từ 24 khung hình trên dây bỗng giảm xuống còn 12 khung hình, thậm chí ít hơn. Phí Tìm cảm thấy như mình nhìn thấy từng hạt cát bụi rung chuyển trên áo giáp, những giọt máu bắn ra như những giọt nước, nhìn thấy mảng đất lớn tung lên dưới móng ngựa, thấy từng vết kiếm đâm xuyên qua da thịt và xương. Dường như đã rất lâu trôi qua, nhưng cũng chỉ là trong một vài nhịp thở. Ngay sau đó, tiếng hò hét trên chiến trường như một làn sóng vô hình ập tới, lay động chiếc áo choàng đen của Phí Tìm, kéo ông trở lại hiện thực. Tiếng hô lớn, tiếng hét đau đớn bùng lên, rung chuyển cả đất trời dưới chân thành Lâm Tấn. Ngay cả làn khói đen cuồn cuộn trên bầu trời cũng dường như bị đẩy ra. Trong khoảnh khắc hai quân giao tranh, hàng chục binh sĩ đã ngã nhào khỏi ngựa, có kẻ như quả bóng bị đá đi đá lại giữa các con ngựa lao nhanh, tạo thành những hình dáng vặn vẹo kỳ lạ trước khi biến mất dưới vó ngựa. Kỵ binh Nam Hung Nô chẳng khác nào những con sóng nhỏ vụn vỡ khi va chạm với đội kỵ binh đen đặc của Phí Tìm. Sau cú va chạm, chỉ còn lại những vệt màu lẻ loi, và trong nháy mắt, chúng đã biến mất. Khi bụi đất lắng xuống, chỉ còn lại những binh sĩ Nam Hung Nô nằm la liệt trên mặt đất, như thể họ đã trải thảm máu mở đường cho kỵ binh Chinh Tây. Ánh sáng mặt trời chiếu lên đội kỵ binh Chinh Tây, dường như phủ lên họ một vầng hào quang khiến quân liên minh của Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền phải quay mặt đi. Đội quân kỵ binh Nam Hung Nô chỉ như cành cây ngăn bánh xe, hoàn toàn không làm chậm được bước tiến của kỵ binh Chinh Tây. Cam Phong vung giáo dài, cười lớn thúc ngựa tiến lên, tiếng cười của ông vang vọng đến cả Phí Tìm, dù ông đang đứng xa trên ngọn đồi. Khoảnh khắc này, dưới chân thành Lâm Tấn, cuộc va chạm giữa kỵ binh Nam Hung Nô và kỵ binh Chinh Tây dường như chứng minh rằng câu nói một hán bằng năm hồ vẫn không hề thay đổi, khẳng định rằng trên mảnh đất này vẫn chỉ có một kẻ mạnh duy nhất và chỉ có một lá cờ sẽ mãi mãi tung bay. Nhìn thấy đội kỵ binh Nam Hung Nô tiên phong tan vỡ như những chiếc lá úa mùa thu, chỉ cần một làn gió nhẹ là rơi rụng, cảnh tượng này khiến kỵ binh Nam Hung Nô hoảng sợ. Nhìn sang khuôn mặt của đồng đội, họ thấy rõ vẻ mặt tái nhợt của chính mình. Kỵ binh Chinh Tây lao nhanh trên chiến trường, di chuyển ra ngoài một chút, rồi ép về phía hai cánh của liên quân Dương Tuấn và Hồ Sơ Tuyền. Trên chiến trường, chỉ còn lại xác của kỵ binh Nam Hung Nô nằm la liệt, cùng với vài con chiến mã không biết làm gì, dùng đầu ngựa cọ vào thi thể chủ nhân, cất tiếng hí thê lương. Phí Tìm đứng dưới lá cờ ba màu, dù đã nhiều lần tham chiến, nhưng trước màn trình diễn tuyệt vời kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh như thế này, ông không thể không phấn khích và lớn tiếng hò reo. Thật xót xa cho kẻ chỉ biết đứng sau hò hét tuyệt vời, nhưng không thể làm gì hơn. Dù vậy, với tư cách là tổng chỉ huy, Phí Tìm vẫn nhận ra tài năng xuất chúng của hai tướng lĩnh kỵ binh dưới quyền mình. Triệu Vân thì không cần bàn cãi, nhưng màn thể hiện của Cam Phong thật sự khiến Phí Tìm ngạc nhiên. Nhiều người nghĩ rằng kỵ binh lao vào trận, chỉ cần thúc ngựa phóng nhanh về phía đối phương. Nhưng sau nhiều trận kỵ chiến từ Bình Bắc đến Quan Trung, Phí Tìm nhận ra sự phức tạp và tinh tế trong việc điều khiển kỵ binh mà người ngoài khó có thể hiểu hết. Chỉ khi thành thạo nghệ thuật chiến đấu của kỵ binh, như một phản xạ tự nhiên, người chỉ huy mới thực sự là một tướng kỵ binh. Nếu không, chỉ là một chỉ huy tầm thường. May mắn thay, cả Triệu Vân và Cam Phong đều là những người như vậy. Khi kỵ binh đối đầu nhau, họ giống như hai chiếc lược răng khít, giao nhau trong chớp nhoáng. Công việc của một tướng kỵ binh là điều chỉnh đội hình trong quá trình giao chiến tốc độ cao, vừa bảo toàn đội hình vừa tìm ra điểm yếu của địch. Trong vài giây ngắn ngủi khi hai bên giao tranh, họ phải gây sát thương tối đa, thậm chí có thể giết chết tướng chỉ huy của đối phương. Ngay trong lúc kỵ binh của mình đang lao về hai cánh quân địch, Phí Tiềm nhận ra sự điều chỉnh góc độ nhỏ của Cam Phong, và ông rất ấn tượng. Điều chỉnh góc độ không chỉ giúp kỵ binh tăng tốc sau khi va chạm, mà còn giúp tránh khỏi tầm bắn của cung thủ địch, đồng thời gây thêm hỗn loạn trong đội hình đối phương. Các chỉ huy thông thường có thể chỉ huy kỵ binh lao vào trực diện, nhưng một tướng kỵ binh tài ba sẽ luôn dẫn quân tấn công ở một góc nghiêng nhỏ. Nếu tướng bộ binh của đối phương không kịp điều chỉnh, họ sẽ tự lộ ra sườn yếu của mình. Ngay cả Phí Tiềm, dù chỉ biết nửa vời, cũng nhận ra sự sắc bén trong cách chỉ huy của Triệu Vân và Cam Phong. Những kẻ sống cả đời trên lưng ngựa như Hồ Sơ Tuyền và Nam Hung Nô chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Đội hình hai cánh của quân Nam Hung Nô vốn không dày, lại không có quân dự bị. Trước sức tấn công mạnh mẽ của kỵ binh Chinh Tây, họ không thể chống đỡ nổi. Thêm vào đó, họ đã kiệt sức sau nhiều ngày tấn công thành Lâm Tấn, đến mức cung tên cũng đã cạn kiệt, không còn sức để chống trả từ xa. Nhìn thấy kỵ binh Chinh Tây nhanh chóng tiêu diệt phần lớn kỵ binh của mình và bắt đầu tái tổ chức đội hình, quân Nam Hung Nô rơi vào hỗn loạn. Một số cố gắng giạt ra, số khác lại thu mình lại, người thì la hét, kẻ thì lẩm bẩm cầu nguyện, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn. Ngựa của họ cảm nhận được sự căng thẳng và cũng bắt đầu bất an, khiến tình hình càng thêm rối loạn. Các chỉ huy cấp thấp hét lớn ra lệnh, nhưng không có mấy tác dụng. Vương gia. Thấy Hồ Sơ Tuyền mãi không đưa ra mệnh lệnh, kỵ binh Chinh Tây thì càng lúc càng đến gần. Một cận vệ của y không kìm được lo lắng, hét lên. Hồ Sơ Tuyền mặt tái xanh, ánh mắt dao động. Từ khoảng cách này, y có thể nhìn rõ bóng dáng của kỵ binh Chinh Tây đang lao tới, thấy vết máu trên áo giáp của họ, thấy đất cát bắn lên từ vó ngựa, và thấy gương mặt rực lửa chiến đấu của họ. Trong lòng Hồ Sơ Tuyền chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại, phải làm gì? Phải làm gì đây? Y tiến xuống Quan Trung với hy vọng mở ra một kỷ nguyên mới cho Nam Hung Nô, nhưng giờ đây, những hy vọng ấy dường như tan thành mây khói trước sức mạnh của quân Chinh Tây Phí Tiềm. Vương gia! Chúng ta phải làm gì đây? Cận vệ lớn tiếng hỏi lại. Làm gì đây? Phải làm gì bây giờ, và làm gì tiếp theo? Tiếp tục theo phe Dương Bưu và Trịnh Cam, hay tìm một con đường khác? Các thủ lĩnh của hai cánh quân sẽ nghe theo y được bao lâu nếu họ không đạt được lợi ích gì? Còn số phận của những người thân tộc ở Cao Nô thì sao? Trong lòng Hồ Sơ Tuyền dấy lên hàng loạt câu hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời nào. Cuối cùng, một cận vệ bên cạnh không thể chịu được nữa, giọng nói khẩn trương, vương gia. Không còn thời gian nữa. Nếu không chạy bây giờ, chúng ta sẽ không kịp đâu. Dù lời nói của cận vệ có phần lủng củng, nhưng Hồ Sơ Tuyền hiểu ý, lợi thế lớn nhất của kỵ binh là sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh. Nếu mất tốc độ, họ chẳng khác nào một người què chân. Gương mặt Hồ Sơ Tuyền cuối cùng cũng lộ vẻ do dự. Y liếc nhìn bộ binh của Dương Tuấn ở trung tâm, rồi trầm giọng nói, chúng ta rút lui. Để chúng cầm chân trước. Chết tiệt, Trịnh Cam và Dương Tuấn. Nếu không phải những người Hán này cứ khẳng định Phí Tiềm đã chết, y đâu phải xuống phía Nam để gặp tình cảnh này. Vì bị người Hán lừa gạt, tại sao y phải hy sinh quân đội của mình để chống lại quân Chinh Tây? Hơn nữa, binh sĩ của y đã kiệt sức, làm sao có thể đối đầu với đội quân hùng mạnh của Phí Tiềm? Dù Hồ Sơ Tuyền có thể không hiểu câu thà chết bạn còn hơn chết mình, nhưng cách tốt nhất với y bây giờ là để bộ binh của Dương Tuấn gánh lấy sức tấn công của quân Chinh Tây. Khi kỵ binh Chinh Tây mất đi tốc độ trong trận địa của bộ binh, đó mới là thời điểm thích hợp để quân của y phản công. Kèn lệnh của Nam Hung Nô rền vang, nhưng không phải là tín hiệu tấn công, mà là tín hiệu rút lui. Điều này khiến Dương Tuấn kinh ngạc. Mấy ngày qua, từ Hồng Nông đến Quan Trung, họ đã chiếm được Đồng Quan, rồi lập tức tiến đến thành Lâm Tấn. Dương Tuấn, đêm qua còn phải ngủ trong lều tạm, càng không phải nói đến những binh lính và dân phu, nhiều người thậm chí còn không có lều, chỉ đào hố trú ẩn. Việc xây dựng doanh trại kiên cố còn chưa kịp làm, vì họ nghĩ rằng thành Lâm Tấn sắp bị chiếm, nên toàn lực tập trung vào việc tấn công. Quả thật, nếu không phải vì Phí Tiềm đến đúng lúc. Nhưng khi quân Chinh Tây của Phí Tiềm kéo đến, Dương Tuấn mới nhận ra, nếu ông dành thêm một ngày để xây dựng doanh trại kiên cố, tình thế sẽ không tồi tệ như bây giờ. Bộ binh không giống kỵ binh. Trong hàng trăm năm chiến đấu giữa người Hung Nô và người Hán, người Hung Nô đã phát triển một chiến thuật, tập hợp nhanh chóng để chiến đấu, khi thua thì rút lui, và khi quân Hán mệt mỏi, họ lại tập hợp để phản công. Vì vậy, nếu quân Hung Nô rút lui, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng đối với người Hán, đặc biệt là bộ binh, một khi đội hình bị tan rã, việc tái tổ chức gần như là bất khả thi. Hồ Sơ Tuyền có thể rút lui, nhưng Dương Tuấn thì không. Hắn không còn đường lui. Và cũng không có nơi nào để phòng thủ. Dương Tuấn đã tính toán rằng, sau khi Hồ Sơ Tuyền đấu với kỵ binh Chinh Tây, hắn sẽ dẫn bộ binh tấn công khi kỵ binh Chinh Tây đã kiệt sức, giống như chiến thuật mà người Hán từng dùng để đánh bại Hung Nô trong sa mạc. Nhưng vấn đề là, Hồ Sơ Tuyền cũng nghĩ như vậy. Bây giờ rõ ràng là hồ sơ Tuyền thấy tình thế bất lợi, nên sau đợt va chạm đầu tiên, y quyết định để bộ binh của Dương Tuấn cản đòn và làm giảm tốc độ của kỵ binh Chinh Tây. Dương Tuấn tức giận quay sang nhìn Trịnh Cam, mắt gần như bốc lửa, khiến Trịnh Cam co rúm người lại, toàn thân run rẩy. Người đâu? Truyền lệnh. Tập hợp đội hình. Thành đội hình tròn. Nhanh, nhanh, nhanh. Khi không còn đường lui, bộ binh chỉ còn cách tụ tập lại thành đội hình tròn để chống lại kỵ binh. Phí Tiềm đứng trên đồi, thấy Hồ Sơ Tuyền dẫn kỵ binh rút lui, còn bộ binh của Dương Tuấn đang ra sức tụ tập thành đội hình tròn để phòng thủ. Ông không thể nhịn được mà cười lớn, rồi rút thanh Trung Hưng kiếm, chỉ về phía trước và nói, truyền lệnh, chia quân làm hai cánh, đuổi theo quân Hung Nô 20 dặm, sau đó cảnh giới. Các đội còn lại, theo ta tiến lên. Phí Tiềm tuy không phải là thiên tài chiến trường, nhưng sau 3-4 năm tham chiến, ông đã có một số kinh nghiệm và bản năng phản xạ. Khi thấy cách mà Hồ Sơ Tuyền và Dương Tuấn quyết định hành động, ông gần như ngay lập tức biết rằng trận chiến tại thành Lâm Tấn đã kết thúc. Kế hoạch của Hồ Sơ Tuyền không sai. Y tạm thời rút lui, để bộ binh của Dương Tuấn chịu đòn tấn công, sau đó phản công khi quân Chinh Tây bị chậm lại. Dương Tuấn cũng đã phản ứng đúng cách bằng cách thành lập đội hình tròn để bảo vệ sườn. Cả hai kế hoạch đều không sai, nhưng nền tảng của chúng lại sai, và điều đó có nghĩa rằng dù kế hoạch tốt đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn sẽ sai. Chỉ huy 100, 1.000 người và chỉ huy 10.000 người không phải chỉ là một phép nhân đơn giản. Khi quân số tăng lên, không chỉ sức chiến đấu tăng mà độ phức tạp trong việc chỉ huy cũng tăng theo cấp số nhân. Hồ Sơ Tuyền rút lui trước, bỏ lại Dương Tuấn. Dù họ có tập hợp lại và quay trở lại, bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua? Bộ binh của Dương Tuấn có thể cầm cự được bao lâu? Nhìn vào đội hình của Dương Tuấn, dù đông gấp đôi quân của Phí Tiềm, nhưng ông dễ dàng nhận ra rằng một nửa số quân đó chỉ là dân phu và lính phụ trợ, đang chạy loạn dưới lệnh của Dương Tuấn. Dương Tuấn dù sao cũng không phải là một chỉ huy thực thụ, mà chỉ là một tướng quân có kinh nghiệm trên lý thuyết hơn là thực tiễn. Trong tình thế khẩn cấp như thế này, điểm yếu nhất của hắn đã bộc lộ hoàn toàn. Dù đội hình một hàng dọc, hình vuông hay hình tròn đều là những đội hình cơ bản, nhưng đó là với quân lính đã qua huấn luyện. Đối với dân phu, chỉ cần họ phân biệt được trước sau trái phải đã là giỏi, mong gì họ hiểu được những mệnh lệnh phức tạp về điều chỉnh vị trí. Huống chi, việc thay đổi đội hình lúc này không chỉ là việc tiến hay lùi, mà cần phải di chuyển phức tạp cả trong lẫn ngoài. Những binh lính được huấn luyện có thể còn làm theo được, nhưng dân phu trong tình cảnh hoảng loạn có lẽ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng la hét. Hai cánh kỵ binh của quân Chinh Tây cùng chia một phần nhỏ quân đuổi theo kỵ binh Hung Nô. Sau một quãng đường nhất định, họ sẽ tản ra thành mạng lưới thám sát, trong khi phần lớn quân kỵ binh còn lại, dưới sự chỉ huy của Triệu Vân và Cam Phong, sẽ tập trung tấn công vào bộ binh của Dương Tuấn. Phí Tiềm dẫn 1/3 kỵ binh còn lại tiến lên từ ngọn đồi. Dương Tuấn cố gắng truyền lệnh cho quân lính của mình qua cờ hiệu và tiếng hô vang, nhưng không có mấy tác dụng. Nhiều binh sĩ của hắn vẫn không biết phải làm gì, có kẻ lúng túng không biết nên đi trái hay phải, có kẻ va phải nhau và không ai di chuyển được. Thấy kỵ binh Chinh Tây ngày càng đến gần, đội quân của Dương Tuấn càng trở nên hoảng loạn. Tiếng hét, tiếng gọi và cảnh binh lính chạy tán loạn chẳng khác nào nồi cháo đang sôi trào, đẩy nắp vung lên khỏi nồi. Phí Tiềm thậm chí có thể nhìn thấy những dân phu không có kinh nghiệm chiến đấu trong đội quân của Dương Tuấn bắt đầu hoảng loạn dưới áp lực của kỵ binh đang đến gần. Một số người bỏ chạy, số khác đứng yên khóc lóc, còn một số cố bám chặt lấy người khác như thể bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Những dân phu hoảng loạn va chạm vào hàng ngũ chính quy, như một vụ nổ từ trong đội hình. Sự hỗn loạn do thay đổi đội hình cuối cùng đã lan ra toàn quân, dù Dương Tuấn và các cận vệ của hắn có cố gắng kiểm soát cũng chẳng khác gì muối bỏ bể. Người chỉ huy tồi, hại cả ba quân. Dù quân số của Dương Tuấn nhiều hơn Phí Tiềm, nhưng điều đó có ích gì? Trên chiến trường, những binh sĩ có kinh nghiệm luôn có thể đối đầu với nhiều lính mới. Một binh sĩ già dặn có thể đánh bại 3, 5, thậm chí 10 lính mới. Huống chi bây giờ, quân bộ binh hỗn loạn của Dương Tuấn đang đối mặt với kỵ binh hùng mạnh của Phí Tiềm. Khi Triệu Vân và Cam Phong chỉ huy kỵ binh lao vào đội hình bộ binh của Dương Tuấn, giống như những lưỡi dao sắc bén chém vào một khối bột nhão. Đội hình của Dương Tuấn không thể tránh khỏi sự sụp đổ, càng ngày càng có nhiều binh sĩ bỏ cuộc, chỉ còn nghĩ đến việc chạy trốn, hy vọng mình có thể thoát nhanh hơn người khác. Cụm từ như tre bị chẻ không còn đủ để diễn tả nữa. Khi Triệu Vân và Cam Phong chém vào đội hình của Dương Tuấn, họ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, dễ dàng xé đội hình thành ba mảnh. Tiến lên. Tấn công. Phí Tiềm cười lớn, chỉ huy kỵ binh của mình tiến tới kết liễu quân của Dương Tuấn. Hãy khóc đi, hãy la hét, và sau đó là cái chết đang chờ đợi. Phí Tiềm không vào thành, mà dựng trại ngay bên ngoài thành Lâm Tấn. Những ngôi nhà còn nguyên vẹn trong thành đều được trưng dụng để chăm sóc thương binh, và dù là tổng chỉ huy, sau khi tuần tra và an ủi binh sĩ, Phí Tiềm vẫn chọn nghỉ ngơi bên ngoài thành. Trước sau cộng lại, thành Lâm Tấn đã bị bao vây gần 10 ngày. Trong thời gian này, mùi hôi thối của xác chết và thương binh, cùng với hệ thống thoát nước không hoàn chỉnh trong thành, khiến không khí luôn ngột ngạt, nặng mùi của cái chết. Phải đến khi Phí Tìm đánh bại hoàn toàn Dương Tuấn và giải tỏa thành, cuộc sống mới dần trở lại bình thường. Mùi chết chóc và thối rữa bắt đầu tan biến dần. Giống như việc hàng chục con chuột chết cùng lúc trong ống thông gió, dù mở cửa sổ, căn nhà vẫn ngập trong mùi khó chịu. Với Dương Tuấn, tình hình cũng chẳng khác gì. Một khắc trước, Dương Tuấn vẫn có thể quyết định sống chết của Thành Lâm Tấn, nhưng ngay sau đó, hắn trở thành tù nhân. Sự thay đổi nhanh chóng này mang lại một cú sốc lớn, một cảm giác bất lực. Khi không còn hy vọng chiến thắng hay cơ hội chạy trốn, Dương Tuấn đã chọn đầu hàng sau khi thấy đội hình bộ binh của mình tan rã, từ bỏ mọi kháng cự. Khi cục diện đã ngã ngũ, tiếp tục kháng cự chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt khi Triệu Vân và Cam Phong như những lưỡi đao sắc bén xuyên thẳng qua trận địa của bộ binh Dương Tuấn, cái chết dường như chỉ còn cách một sợi tóc. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến Dương Tuấn không còn đủ can đảm để chống lại. Còn việc chạy trốn. Bộ binh chạy trốn làm sao thắng được kỵ binh trong địa hình bằng phẳng như Thành Lâm Tấn. Cuối cùng, Dương Tuấn chỉ còn một con đường duy nhất, đánh cược rằng Phí Tìm sẽ không giết mình. Nhưng khi quyết định thuộc về Phí Tìm, ông cũng phải đối mặt với một sự khó xử. Dương Tuấn đến được đây, hoặc đi qua Đồng Quan, hoặc qua phố Tân Độ. Nhưng dù đi theo lộ trình nào, cũng không phải tin tốt với Phí Tìm. Tất nhiên, nếu chỉ đơn giản là tiêu diệt kẻ thù, thì cách trực tiếp nhất là giết sạch Dương Tuấn và toàn bộ binh lính nhà họ Dương. Điều đó không có gì sai. Trên chiến trường, lòng nhân từ với kẻ thù chỉ là sự tàn nhẫn với chính mình. Vì vậy, từ góc nhìn này, giết họ cũng không phải là vấn đề lớn. Giống như sau trận Quan Độ, Tào Tháo đã giết sạch 70.000 quân Viên Thiệu, trong số đó không phải tất cả đều là binh sĩ chính quy. Trong tình huống này, Phí Tìm bỗng hiểu tại sao Tào Tháo lại chọn con đường tàn sát. Vào thời điểm đó trong lịch sử, Tào Tháo không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc giết chóc. Quân của Viên Thiệu, dù là chính quy hay dân phu, đều là người Ký Châu ở Hà Bắc. Ngay cả khi Tào Tháo ép buộc thu nạp họ, không thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, tiếng gọi của quê hương sẽ không khiến họ phản bội. Hơn nữa, Viên Thiệu chỉ bị đánh bại tạm thời, còn Ký Châu và U Châu vẫn nằm trong tay ông ta. Dù Tào Tháo thắng trận, nhưng cũng không có đủ sức mạnh kinh tế để tiến công, thậm chí còn không đủ lương thực để nuôi những binh sĩ đầu hàng. Do đó, con đường duy nhất là giết họ. Tuy nhiên, tình thế hiện tại của Phí Tìm có giống với Tào Tháo ở Quan Độ không? Phí Tìm đứng trên ngọn đồi, suy nghĩ, thì thấy Từ Thứ, được hộ tống bởi một vài cận vệ, tiến lại gần. Dù đã tạm nghỉ ngơi và chỉnh trang, Từ Thứ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau những ngày chiến đấu ác liệt. Dáng vẻ của ông vẫn còn mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy và thiếu sức sống. Điều này khiến Phí Tìm lo lắng không biết liệu Từ Thứ có mắc phải hội chứng hậu chiến hay không. May mắn thay, ít nhất Phí Tìm nhận thấy rằng, dù mệt mỏi, Từ Thứ vẫn giữ được tư thế thẳng đứng. Xin chào quân hầu, Từ Thứ cúi chào, giọng hơi khàn nói. Nguyên Trực, ngươi đã khổ cực rồi, Phí Tìm đáp lại nửa lễ, rồi đi thẳng vào vấn đề. Ta gọi ngươi đến đây, một là để tính toán thương vong, hai là để ánh mắt Phí Tìm hướng về phía những binh sĩ của Dương Tuấn đang bị giam giữ. Từ Thứ gật đầu, im lặng trong giây lát rồi nói, trong những ngày chinh chiến tại Lâm Tấn, thành đã bị phá hoại nghiêm trọng, binh sĩ của ta tử trận hoặc bị thương khoảng hơn 2.000 người, tổn thất rất nặng nề. Ngay cả dân trong thành cũng không tránh khỏi tổn thất to lớn. Giọng nói của Từ Thứ trầm lắng, dù không sử dụng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng cảm giác bi thương tràn ngập trong từng câu nói, giống như Thành Lâm Tấn trước mắt, với những tàn tích không thể nhìn thẳng. Mặt trời đã ngã về phía tây sông Lạc, kéo theo những bóng dài của ngọn núi bên dưới Thành Lâm Tấn. Hàng trăm kỵ binh, áo giáp dính đầy máu, được chia thành nhiều đội. Một số tuần tra giữ trật tự, số khác giám sát đám dân phu vừa đầu hàng, bắt họ thu dọn chiến trường, gom xác chết. Xác chết của người Hung Nô và dân lưu lạc trong các hào phải được thu dọn và đưa đến hạ lưu sông Lạc để thiêu hủy, trong khi xác của các binh sĩ Chinh Tây sẽ được gỡ thẻ bài, ghi lại danh tính rồi đưa đến núi Vô Danh, cách Thành Lâm Tấn 10 dặm về phía bắc để chôn cất tập thể. Khi còn sống, họ cùng chiến đấu vai kề vai, khi chết đi, họ cùng nhau an nghỉ. Mong rằng trên con đường xuống Hoàng Tuyền, các chiến sĩ sẽ không còn cô đơn. Các trinh sát đã quay lại báo cáo rằng Hồ Sơ Tuyền, nhận thấy tình hình bất lợi, đã nhanh chóng rút lui về phía bắc mà không hề ngoái lại, mặc dù quân của Phí Tìm có vẻ mệt mỏi và không có viện binh. Có vẻ như trong tương lai gần, Hồ Sơ Tuyền sẽ không còn ý định tấn công Thành Lâm Tấn. Thành có thể được sửa chữa sau này, Từ Thứ nói chậm rãi, nhưng những cánh đồng và mùa màng xung quanh thì có lẽ không thể thu hoạch được trong năm nay. Phí Tìm im lặng. Trong trận chiến này, Thành Lâm Tấn đã phải chịu tổn thất khủng khiếp. Không chỉ dân chúng trong và ngoài thành, mà còn những người bị Hồ Sơ Tuyền và Dương Tuấn đuổi đến đây, cũng trông như những linh hồn lang thang, như những ngọn nến sắp tắt, ánh mắt thất thần, trống rỗng. Khi binh sĩ của Phí Tìm lấy ra một ít lương thực, Nhóm lửa nấu ăn bên bờ sông Lạc, những người dân lưu lạc mới dần sống động trở lại. Họ bắt đầu liếc nhìn nồi thức ăn đang sôi trên lửa với ánh mắt thèm khát. Trong lúc chiến đấu khốc liệt, con người thường quên hết mọi thứ, thậm chí quên cả suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng như thú dữ, cho đến khi trận chiến kết thúc mới nhớ ra rằng con người vẫn cần lương thực. Những binh sĩ bảo vệ thành Lâm Tấn ngồi cạnh đống lửa cùng với quân tiếp viện của Phí Tiềm. Nhưng dường như chẳng ai còn sức để nói chuyện, họ chỉ im lặng ngồi đó, tận hưởng hơi ấm của lửa để xua tan cái lạnh trong lòng. Có người chưa ăn được vài miếng đã gục đầu ngủ thiếp đi. Nếu không có đồng đội bên cạnh để trông chừng, có lẽ họ đã ngã vào đống lửa. Trận chiến này, đối với cả binh sĩ và dân chúng trong thành Lâm Tấn, thực sự quá khốc liệt. Ta đang suy nghĩ, liệu có nên giết sạch đám binh lính họ Dương này không? Phí Tìm nhìn về phía xa, nơi những binh sĩ của Dương Tuấn đang bị giam giữ, run rẩy vì sợ hãi, rồi chậm rãi nói với Từ Thứ. Nếu chỉ là dân phu, ta có thể giữ lại để làm việc đồng áng, nhưng những binh lính này tất nhiên, trong số những binh sĩ họ Dương có thể có một số người được tuyển dụng từ ngoài, không hoàn toàn liên quan mật thiết đến nhà họ Dương, nhưng vấn đề là ở thời đại này, Phí Tìm không có cách nào phân biệt được ai là lính thuê, ai là thân tín của họ Dương. Có lẽ cách duy nhất là làm như Tào Tháo trong lịch sử. Dù sao, nếu để lại cũng chẳng ích gì, vì nếu những binh lính này là lính riêng của họ Dương, chắc chắn họ còn gia đình ở Hồng Nông, và không thể nào trung thành tuyệt đối với Phí Tìm. Cũng không có gì lạ nếu một ngày nào đó họ phản bội trên chiến trường. Không thể nào giành được lòng trung thành, giữ lại cũng vô ích, mà thả họ về chỉ càng làm mạnh thêm nhà họ Dương. Vậy ngoài việc giết họ, ta còn lựa chọn nào khác? Từ Thứ, vẻ ngoài mệt mỏi, cũng quay đầu nhìn đám binh lính. Nhìn vào sự đổ nát của thành Lâm Tấn, ngay cả một người mạnh mẽ như Từ Thứ cũng không thể tránh khỏi cảm giác xa vời như giữa hai thế giới. Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói, quân hầu, không giết cũng có thể. Phí Tìm quay đầu, lắng nghe. Từ Thứ chậm rãi giải thích, quân hầu, nếu binh lính họ Dương đã tới đây, đồng quan chắc chắn đã thất thủ. Nếu chúng ta lấy việc này làm điều kiện, có thể yêu cầu nhà họ Dương đổi đồng quan để lấy người đổi người lấy đồng quan. Phí Tìm nhíu mày, lặp lại lời của Từ Thứ. Từ Thứ gật đầu. Phí Tìm suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng thấy đề nghị của Từ Thứ thật tuyệt vời, đúng là một nước cờ hoàn hảo. Đối với Phí Tìm, những binh lính nhà họ Dương này chẳng khác gì đống phế liệu. Trước khi nhà họ Dương sụp đổ hoàn toàn, họ không có giá trị sử dụng. Cùng lắm là có thể dùng họ để làm việc vặt như sửa đường, khai thác núi, nhưng lại phải cử người giám sát, không đáng chút nào. Nếu có thể đổi họ để lấy đồng quan, đó coi như là một cách sử dụng phế liệu hợp lý. Hơn nữa, giết tù binh là một điềm xấu. Đây không chỉ là mê tín đơn thuần, mà giết tù binh có thể dẫn đến việc nếu các tướng của mình chẳng may thất bại, họ sẽ bị đối phương trả thù, bị giết ngay lập tức. Ngoài ra, giết tù binh cũng khiến kẻ thù chiến đấu quyết liệt hơn, vì biết rằng dù đầu hàng cũng sẽ chết, nên họ sẽ liều chết để kéo theo người khác. Việc không giết tù binh cũng là một chiến lược tâm lý. Phí Tìm thậm chí có thể tưởng tượng cảnh họ Dương lâm vào thế khó xử khi nhận được tin tức này. Ngay cả khi nhà họ Dương không chấp nhận, tin tức này lan truyền ra ngoài, binh sĩ và tướng lĩnh dưới trướng họ Dương liệu có thể không suy nghĩ gì sao? Tốt. Phí Tìm lập tức quyết định, lớn tiếng nói, người đâu? Đưa Dương Tuấn, tức Dương Kỳ Tài, đến đây. Dương Tuấn, bộ giáp mà hắn từng mặc đã bị một binh sĩ chinh Tây tước làm chiến lợi phẩm. Ngay cả áo gấm mặc dưới giáp cũng không còn, chỉ còn lại một chiếc áo lót mỏng manh, run rẩy trong gió đêm. Vẻ ngoài phong độ của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất, trông chẳng khác gì dân lưu lạc, áo lót mỏng đã nhuốm đầy bùn đất và máu khô, tóc tai rối bời, nhếch nhác vô cùng. Ôi chà, sao lại đối xử với Kỳ Tài huynh thế này? Mau lấy áo của ta, cho Kỳ Tài huynh thay đi. Phí Tìm thấy dáng vẻ thảm hại của Dương Tuấn, lập tức ra lệnh, giọng nói như thể gặp lại một người bạn lâu năm. Dương Tuấn liếc nhìn Phí Tìm một cái, cúi đầu cảm ơn chinh Tây tướng quân. Dù Dương Tuấn biết Phí Tìm chỉ đang diễn trò, nhưng ít nhất điều đó cũng chứng tỏ Phí Tìm chưa có ý định giết mình. Điều này làm Dương Tuấn phần nào an tâm hơn. Nhưng những lời tiếp theo của Phí Tìm lại khiến Dương Tuấn sững sờ, như bị sét đánh. Cái gì? Dương Tuấn nuốt nước bọt khó nhọc. Đổi đồng quan để lấy người. Chính xác. Trời sinh vạn vật đều có mục đích sử dụng. Phí Tìm vẫn tươi cười, nói. Ta và Dương Công cùng triều làm quan, vốn chẳng có thù hận gì. Tại sao lại phải đối đầu nhau? Kỳ Tài huynh dẫn binh tới đây cũng chỉ vì nghe lời kẻ gian. Hơn nữa, Kỳ Tài đã biết dừng lại kịp thời trên bờ vực, tình nghĩa đó đáng trân trọng. Nay ta mời Kỳ Tài huynh đến đây, chỉ để nhờ huynh viết một bức thư, trình bày rõ sự tình với Dương Công, để hai bên bỏ qua hiềm khích, chẳng phải rất tốt sao? Dương Tuấn nhìn chằm chằm vào Phí Tìm đang mỉm cười, nhưng lòng lại không thể vui nổi. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng khàn khàn, nếu lá thư của ta vô dụng thì sao? Phí Tìm vẫn cười, nói, sao lại vô dụng được? Trời sinh vạn vật đều có giá trị sử dụng. Nếu không có giá trị thì ha ha ha ha, cơn gió đêm thổi qua, Dương Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể rơi vào hố băng. Người có trực giác về chiến trận không chỉ có một mình Phí Tiềm. Hồ Trù Tuyền cũng có điều đó. Khi thấy trận địa bộ binh của Dương Tuấn bị quân của Phí Tiềm đánh tan tành như bầy cừu non, Hồ Trù Tuyền đã nhận ra trận chiến này không còn cách nào cứu vãn nữa. Giống như việc Dương Tuấn không ngờ rằng Hồ Trù Tuyền sẽ rút lui, Hồ Trù Tuyền cũng không ngờ rằng quân của Dương Tuấn lại yếu đuối đến mức không thể cản trở hay làm chậm bước tiến của quân Phí Tiềm. Đồ ngu. Vô dụng. Nhiều binh sĩ như vậy, nhiều người như vậy mà đều là phế vật. Nhưng dù có chửi bới nhiều đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Hồ Trù Tuyền dường như nghe thấy âm thanh của giấc mơ trở thành mặt đốn vỡ vụn trong lòng mình, như một món đồ gốm tinh xảo bị rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, khiến hắn cảm thấy đau đớn khắp cơ thể. Khi đứa trẻ bị đánh, nó sẽ chạy khóc tìm bố mẹ. Khi Hồ Trù Tuyền bị Phí Tiềm đánh bại, hắn cũng tự nhiên nghĩ đến việc trở về phía Bắc để tìm Vu Phu La. Dù Vu Phu La và Hồ Trù Tuyền có mối quan hệ huyết thống là anh em, nhưng điều quan trọng hơn là Hồ Trù Tuyền đã mất hết niềm tin vào người Hán. Người Hán toàn là lũ lừa đảo. Giống như năm xưa khi những kẻ lừa gạt đã dụ Vu Phu La xuất quân để dẹp loạn Vương An Định, nói những lời đường mật, nhưng kết cục thì sao? Lần này cũng vậy. Lũ người Hán đáng chết lại một lần nữa lừa dối mình. Và còn tên tướng quân Trinh Tây, Phí Tiềm nữa. Ai có thể sống lại từ cõi chết chứ? Hồ Trù Tuyền tin rằng chẳng ai có thể làm được điều đó, vì vậy toàn bộ câu chuyện về cái chết của tướng quân Trinh Tây Phí Tiềm chỉ là một cái bẫy được lên kế hoạch từ trước. Dưới thành Lâm Tấn, khi đội kỵ binh Trinh Tây hùng mạnh nhập tới như sóng thần thép, nỗi tuyệt vọng xuyên thấu tâm can Hồ Trù Tuyền, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Dù hắn là Hữu Hiền Vương của Nam Hung Nô, dù vẫn còn chỉ huy gần 3.000 kỵ binh Hung Nô, nhưng vẫn không thể đối mặt với áp lực từ quân của Phí Tiềm. Niềm vui chiến thắng mong đợi tan biến dưới lá cờ ba màu của Phí Tiềm, bóng tối dần bao trùm trái tim hắn, và giấc mơ trở thành mặt đốn của hắn bị tắt liệm từng chút một, để lại một cảm giác tuyệt vọng chậm chạp bao phủ toàn bộ cơ thể. Khi đội kỵ binh của Phí Tiềm phá vỡ tuyến phòng thủ, Hồ Trù Tuyền cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của thần chết chạm vào vai mình, khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều cảm thấy sự lạnh lẽo từ vực sâu của tuyệt vọng. Lừa đảo. Bày. Hoặc có lẽ, đây là một dấu hiệu. Dù hành động tự ý của mình có thể khiến Vu Phu La bất mãn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tướng quân Trinh Tây Phí Tiềm đang chuẩn bị tấn công người Hung Nô. Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. Sắc mặt vốn ảm đạm của Hồ Trù Tuyền bỗng chốc sáng lên, hắn hét lớn, tăng tốc. Chúng ta về Cao Nô, đến Âm Sơn. Nếu không nhờ mình làm quân tiên phong, phát hiện ra kế hoạch của tướng quân Trinh Tây, có lẽ toàn bộ bộ lạc Nam Hung Nô đã bị tiêu diệt rồi. Nhất định phải báo tin này cho Vu Phu La càng sớm càng tốt. Khi mắc sai lầm, con người thường có xu hướng tìm cách trốn tránh và đổ lỗi, Hồ Trù Tuyền cũng vậy. Khi hắn nhận ra mình có thể sử dụng lý do này để che đậy sự ngu ngốc và lòng tham của mình, trong lòng hắn càng tin rằng lời bào chữa này là hoàn toàn đúng đắn. Đó là một điều quý giá mà hắn đã dày công, bất chấp nguy hiểm, mới phát hiện ra. Điều này tự nhiên sẽ bù đắp cho tội lỗi của hắn khi tự ý điều động binh lính xuống phía Nam. Mặc dù Hồ Trù Tuyền mang danh Hữu Hiền Vương của Nam Hung Nô, nhưng đừng quên rằng Vu Phu La mới là vị thiền vu được triều đình Hán chính thức phong tước. Mặc dù điều đó có chút nhục nhã, nhưng nhục nhã đủ lâu thì người ta cũng dần quen, thậm chí còn cho rằng điều đó là đúng đắn, giống như việc người đời sau uống nước đậu nành, có người nói chua, có người thì thích. Từ thành Lâm Tấn lên phía Bắc là thành Túc. Nhờ có sự hỗ trợ từ bên trong của họ Trịnh ở Quan Trung, Hồ Trù Tuyền đã dễ dàng chiếm được thành Túc và giao cho người họ Trịnh quản lý, coi đó như một phần lợi ích nhỏ trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nhưng bây giờ Hồ Trù Tuyền không thể quên được những hình ảnh vừa qua, đội kỵ binh Trinh Tây xuất hiện trên sườn núi, lá cờ ba màu tung bay trong gió, đội kỵ binh như dòng sông thép đổ xuống. Hắn cũng không thể quên được cái tên đó, một cái tên mà từ lúc đó đến giờ cứ lẩn vẩn trong tâm trí hắn không ngừng. Lần cuối cùng hắn gặp tướng quân Trinh Tây Phí Tiềm là khi nào nhỉ? Khi câu hỏi này xuất hiện trong tâm trí Hồ Trù Tuyền, hắn cảm thấy như đã cách cả một đời. Lần đó là ở Bắc Bình, lúc đó hắn vẫn chưa phải là Hữu Hiền Vương, mà còn đi theo Vu Phu La. Họ đã gặp nhau ở một gò đất nhỏ phía Bắc Bình Dương. Khi đó, Nam Hung Nô của hắn và Vu Phu La vẫn còn là một thế lực quan trọng ở Bắc Bình, ngay cả người Hán ở Hồng Nông cũng cần sự hỗ trợ của hắn. Lúc đó, hắn cảm thấy rằng thế giới này đủ rộng để mình và Vu Phu La tung hoành ngang dọc. Chính vì vậy mà sau khi Vu Phu La gặp biến cố, sự do dự và lưỡng lự của hắn đã khiến Hồ Trù Tuyền cảm thấy khinh thường. Dòng máu của mặt đốn, sao có thể hèn nhát đến vậy? Càng trong thời điểm hỗn loạn, càng là lúc người anh hùng truy cầu chí hướng của mình. Chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn thời cơ trôi qua ở Bắc Bình hoang vu, hay đợi đến lúc không còn lựa chọn nào khác mới theo phe nào đó, trở thành đầy tớ của kẻ khác? Càng trong thời điểm loạn lạc, càng phải sớm đưa ra quyết định. Dù là Đông, Nam, Tây hay Bắc, phải dũng cảm tiến lên, cho đến khi nắm được một phần giang sơn trong tay, rồi mới ngẩng đầu nhìn khắp thiên hạ, xem còn có cơ hội nào để vùng dậy. Khi đó, hắn thực sự đầy khí thế. Còn khi đó, Phí Tiềm là ai? Chỉ là một kẻ co ro ở vùng đất hoang tàn phía Bắc Bình Dương, có trong tay vài trăm binh lính lẻ tẻ, hoặc là gom góp, hoặc là mượn được. Ngay cả vẻ ngoài cũng chỉ là một nho sinh bình thường, da dẻ trắng bệch như phụ nữ, chẳng có tí khí chất của một anh hùng, làm sao nhìn ra được tiền đồ gì. Khi đó, hắn và Phí Tiềm quả là khác nhau một trời một vực. Có lẽ chỉ cần hắn ra lệnh, Phí Tiềm sẽ chết dưới tay hắn. Dù Vu Phu La có không hài lòng, cũng chẳng thể làm gì. Nhưng ai ngờ chỉ vài năm sau, khoảng cách giữa hắn và Phí Tiềm vẫn là một trời một vực, nhưng vị trí đã hoàn toàn đổi chỗ. Kẻ này đã trở thành đại tướng của triều đình Hán. Tướng quân Trinh Tây. Đại Hán có mấy tướng quân Trinh Tây chứ? Hô Trù Tuyền ngoảnh đầu nhìn lại, nơi chân trời xa xôi, dường như hắn vẫn còn nhìn thấy lá cờ ba màu trên tường thành Lâm Tấn, và dưới thành là chiến trường đẫm máu. Đã bại. Thất bại thảm hại và nhanh chóng đến mức nhục nhã. Trên gương mặt của Hô Trù Tuyền lộ ra vẻ phức tạp, pha lẫn giữa sự tức giận, oán hận, không cam lòng và xấu hổ, khó mà diễn tả thành lời. Ở thành Túc phía trước, Trịnh Điềm, thuộc dòng họ Trịnh ở Quan Trung, đang dẫn theo các quan chức trên tường thành, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai biết vì sao đám lính Nam Hung Nô vừa mới ngạo mạn vài ngày trước bỗng quay trở lại đây với vẻ thất vọng. Chẳng lẽ họ đã thua trận? Nhưng tình hình ở Quan Trung chẳng phải đã ổn định rồi sao? Trịnh Điềm không thể nào hiểu nổi. Quan Trung có họ Trịnh, có Nam Hung Nô, có nhà họ Dương ở Hồng Nông, cộng thêm sự hỗ trợ ngầm từ các dòng họ sĩ tộc khác, còn có thể xảy ra sai sót gì chứ? Hữu Hiền Vương đã đến. Mau mở cổng thành đón tiếp. Binh lính của Hô Trù Tuyền tới dưới thành, lớn tiếng hô to. Trịnh Điềm chần chừ một lúc, sau khi nghe binh lính của Hô Trù Tuyền nói rằng hắn muốn tiến về phía Bắc để tấn công Bắc Bình, dù vẫn không mở cổng thành, nhưng đồng ý để Hô Trù Tuyền đóng quân bên ngoài và cung cấp một số lương thực, vật tư. Khi mọi thứ dường như đang diễn ra bình thường, Trịnh Điềm vừa dẫn theo một nhóm người ra khỏi cổng thành để chuyển lương thực đến quân lính, thì nhìn thấy đội quân Nam Hung Nô vốn đang nghỉ ngơi lại nhảy lên ngựa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía họ. Tất cả đều lộ vẻ hung tợn, điên cuồng như một toán cướp sắp tấn công, với vẻ mặt đầy tham lam và độc ác, giơ cao đao và thúc ngựa lao tới. Hữu Hiền Vương! Hữu Hiền Vương! Trịnh Điềm không kịp chạy về thành, chỉ còn biết gào lên hoảng loạn, ngài đang làm gì vậy? Ngài định làm gì? Hô Trù Tuyền lẫn trong đám binh lính, lao thẳng về phía Trịnh Điềm, vung đao chém xuống và hét lớn, giết hết bọn lừa đảo này. Lừa đảo? Đó là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của Trịnh Điềm. Hô Trù Tuyền chém đứt đầu Trịnh Điềm, giơ cao chiếc đầu lên với ánh mắt điên dại và hét lớn, ba canh giờ. Sau ba canh giờ khởi hành. Kẻ nào không đến khi nghe hiệu lệnh, chém ngay lập tức. Ô, đám lính Nam Hung Nô điên cuồng tràn vào thành Túc. Họ không thèm xuống ngựa mà thúc ngựa lao thẳng vào thành. Những tiếng cười mang rợ và tiếng la hét khủng khiếp vang lên cùng lúc. Đám lính Nam Hung Nô giống như một cơn dịch bệnh, mang theo sự hủy diệt và cái chết vào thành Túc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng không hề phòng bị, giống như tổ tiên của họ đã làm cách đây 300 năm trước. Cướp bóc, giết chóc, cưỡng hiếp, phóng hỏa, đối với những hành động này, người Hung Nô không cảm thấy chút khó chịu nào. Ngược lại, họ cười ha hả, như thể đang tổ chức một bữa tiệc lớn, trong khi những người dân vô tội chẳng khác gì đàn cừu dưới lưỡi dao của họ. Chỉ biết chạy trốn trong tuyệt vọng dưới trời xanh, tất cả sinh vật sống đều là con mồi của con cháu Mặc Đốn. Nhưng bây giờ thì ngược lại, con cháu Mặc Đốn lại trở thành công cụ trong tay người Hán, trở thành đối tượng bị người Hán lừa dối. Đây là sự sỉ nhục đối với dòng dõi Mặc Đốn, là nỗi nhục của trời xanh. Hô Trù Tuyền không phải là một tướng tài, nhưng hắn hiểu rõ một điều, tinh thần của binh lính dưới quyền hắn đã gần như chạm đáy. Nếu không tìm ra cách nào để nâng cao sĩ khí, đừng nói đến tiếp tục chiến đấu, ngay cả việc duy trì quyền chỉ huy cũng trở thành điều nguy hiểm. Thêm vào đó, đội kỵ binh Trinh Tây vẫn đuổi theo phía sau như bóng ma, khiến Hô Trù Tuyền không được yên ổn trong một giây phút nào. Ở lại thành Túc không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hô Trù Tuyền nhìn đám binh lính của mình lao vào thành, khói đen dày đặc bắt đầu bốc lên, khóe miệng hắn nở một nụ cười tàn ác. Người Hung Nô không giỏi đánh thành, cũng không giỏi giữ thành. Thay vì bị bao vây và chết đói ở đây, tốt hơn là tiến lên phía Bắc, đến Âm Sơn, biết đâu còn có thể gây ra một trận náo loạn ở Bình Dương trước khi Phí Tiềm quay trở lại Bắc Bình. Người Hán là gì? Người Hán là trâu, cừu, lợn, chó. Còn trâu, cừu, lợn, chó là gì? Chúng sinh ra để con cháu của trời xanh làm thịt mà thôi. Tại sao dòng dõi cao quý của Mặc Đốn, con cháu của trời xanh, lại phải hợp tác với trâu, cừu, lợn, chó? Hô Trù Tuyền hối hận. Nếu trước đây hắn không kéo quân xuống phía Nam, mà tiến lên phía Bắc đánh Bình Dương thì tốt biết mấy. Hô Trù Tuyền không hiểu chính trị, cũng không quan tâm đến dân sinh. Hắn chỉ biết rằng, theo bản năng, nếu hắn cướp bóc Bình Dương như đã làm với Thành Túc, thì cho dù Vu Phu La có muốn gì đi chăng nữa, cũng không còn đường lùi. Hắn và Phí Tìm chỉ còn cách quyết một trận sống chết. Người Hán đáng chết, dòng họ Trịnh đáng chết. Nếu không bị bọn chúng lừa gạt, hắn sao có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay? Tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của nhà họ Trịnh, của người Hán, của tướng quân Trinh Tây Phí Tìm. Ba canh giờ. Hô Trù Tuyền quẳng chiếc đầu của Trịnh Điềm xuống đất như vứt bỏ một tấm vải rách, để mặc nó lăn lóc trên mặt đất, rồi bị chiến mã của ai đó đá văng đi. Hắn lại hét lớn, ba canh giờ nữa phóng hỏa thiêu thành. Kẻ nào không đến khi nghe hiệu lệnh, chém ngay tại chỗ. Ô, đám lính Nam Hung Nô lại gào lên những âm thanh không rõ nghĩa, giống như những con quỷ vừa trồi lên từ địa ngục, mang theo sự hủy diệt và đau khổ đến cho bất cứ thứ gì mà chúng chạm vào. Hô Trù Tuyền biết rằng hành động của hắn là điên rồ, chẳng khác gì đang nhảy múa trên lưỡi dao. Chỉ cần một bước sai lầm, hắn sẽ tự thiêu cháy cuộc đời mình. Nhưng hắn không hối hận, giống như một kẻ lữ hành sắp chết khát trong sa mạc, dù biết trước mặt chỉ là bát rượu độc, hắn cũng không ngần ngại mà uống cạn. Đốt đi! Giết đi! Hô Trù Tuyền ngồi vững trên lưng ngựa, nhìn đám lính Nam Hung Nô tàn phá Thành Túc, nghe tiếng la hét của dân chúng, nụ cười mang rợ hiện lên trên khuôn mặt hắn, rồi dần dần lan rộng. Bóng đêm u ám, máu tanh lượng lờ. Trên bầu trời Thành Túc, khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Hô Trù Tuyền đang gặm một khúc xương chân bò, mỡ và máu từ miếng thịt dính trên đó cứ nhỏ dọc xuống bộ râu rậm rạp của hắn, trông chẳng khác nào một con giả thú. Hắn ợ một tiếng thật to, rồi tiện tay ném nửa khúc xương bò còn dính đầy thịt máu cho đám vệ sĩ bên cạnh, nói, các ngươi tự chia nhau, thay phiên hưởng thụ đi. Đám vệ sĩ vui mừng đón lấy, hệt như một bầy chó con được chủ ném cho khúc xương. Quả thật, có kẻ còn nhận được cả một khúc xương nguyên vẹn. Bầy sói có phân cấp, người Hung Nô cũng vậy. Thứ bậc này đã thấm sâu vào bất kỳ bộ tộc du mục nào trên thảo nguyên. Kể cả đến đời sau, việc nhận khúc xương nhai dở không bị xem là sỉ nhục, mà là một phần thưởng, một ân huệ. Hô Trù Tuyền phất tay, tùy tiện tìm một chỗ rồi nửa nằm nửa ngồi. Hắn không vội tham gia vào cuộc cướp bóc, vì hắn biết, chỉ cần đội quân còn nằm trong tay hắn, tất cả của cải giá trị nhất và những mỹ nhân xinh đẹp nhất cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn. Chẳng cần phải động tay vào những việc thô bạo làm gì. Việc hắn nên làm là những chuyện lớn lao hơn, như là Trung Nguyên, Thiên Hạ. Từng là hai từ đẹp đẽ biết bao, nhưng giờ đây chúng dường như ngày càng xa vời với Hô Trù Tuyền. Cảm giác phẫn nộ và tuyệt vọng cần được giải tỏa, giống như người Hung Nô đã từng làm cách đây 300-400 năm, và giống như những dân tộc ngoại lai khác sau này, khao khát hòa nhập nhưng lại không thành. Khi quân Nam Hung Nô bắt đầu cướp phá Thành Túc, gia tộc họ Trịnh ở Quan Trung mà đứng đầu là Trịnh Điềm, kẻ từng tin rằng mình đã nắm chắc mọi thứ, rằng gia tộc sắp đến ngày hưng thịnh trở lại, đã phải trả giá. Trước đám tàn quân Nam Hung Nô, họ lại yếu ớt như một bầy cừu, bị tàn sát mà không hề có sức phản kháng. Tàn quân còn hung ác hơn cả giặc cướp, câu nói này quả không sai chút nào. Đối với dân chúng trong Thành Túc, đêm nay là một đêm tuyệt vọng đen kịch, không một tia hy vọng. Đặc biệt với các gia đình giàu có, địa vị và tài sản mà họ từng tự hào, giờ đây lại chính là thứ thu hút thêm những con sói khát máu. Không ai biết rõ có bao nhiêu người vô tội đã chết trong đêm hỗn loạn này. Ngay cả sử quan có lẽ cũng chỉ ghi lại một dòng ngắn ngủi trên thẻ tre, đêm mùa thu năm Nguyên Bình, quân Hung Nô nổi loạn tại Quan Trung, phá hủy Thành Túc, giết hại vô số người. Ba canh giờ sau, chính xác hơn là gần năm canh giờ sau. Đám lính Nam Hung Nô điên cuồng vì mùi máu tanh không dễ dàng dừng lại. Mãi cho đến khi chúng không còn vác nổi chiến lợi phẩm, không thể chém thêm đầu người hay đã thỏa mãn thú tính trên thân xác những người phụ nữ, chúng mới nghe thấy tiếng tù và lệnh tập hợp. Khi trời sắp sáng, Hô Trù Tuyền mới hoàn toàn tái lập được trật tự cho đội quân. Hắn xử tử hơn 10 tên lính Nam Hung Nô vì tham lam mà quên mất thời gian ngay dưới lá cờ hiệu, rồi mới ra lệnh lên đường tiến về phía Bắc. Trong cuộc đời, vốn không có khái niệm thắng thua, chỉ khi trong lòng có ý niệm thắng thua thì mới có kẻ chiến bại và người chiến thắng. Hô Trù Tuyền cho rằng mình không phải là một kẻ thua cuộc. Hắn vẫn còn binh lính dưới trướng, vẫn còn vốn liếng để tiếp tục một canh bạc khác. Vì vậy, hắn cần phải xoa dịu những con bài của mình, ít nhất đừng để họ nghĩ rằng đi theo hắn chỉ toàn đau khổ mà không có gì tốt đẹp. Dù ngoài miệng hô hào mạnh mẽ, nhưng Hô Trù Tuyền vẫn nhắm mắt làm ngơ cho thời gian tập hợp bị trì hoãn. Bởi tài sản cướp bóc và những người phụ nữ bị trói trên lưng ngựa đã đủ để khiến đám lính ngậm miệng, không ai dám đứng ra phản đối rằng việc tiến về phía Nam là một quyết định ngu ngốc. Tuy nhiên, chính vì vậy mà khi Hô Trù Tuyền dẫn quân rời thành, dù tinh thần không có vấn đề gì, nhưng tốc độ di chuyển lại rất chậm chạp. Hắn đã phải quất roi vào vài tên lính tụt lại phía sau mới miễn cưỡng giữ được tốc độ hành quân ổn định. Giờ đây, khoảng cách với quân truy kích của Trinh Tây tướng quân Phí Tìm có lẽ chỉ còn một ngày đường. Không, phải là nửa ngày, hoặc thậm chí ít hơn. Giá như có một đội kỵ binh nhỏ của Trinh Tây truy kích thì tốt biết mấy, Hô Trù Tuyền thầm nghĩ. Bây giờ người Nam Hung Nô đã có tài sản và phụ nữ trong tay, để bảo vệ những thứ này, họ sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu quân Trinh Tây đuổi quá sát, Hô Trù Tuyền sẵn sàng quay lại đánh úp một trận bất ngờ. Đáng tiếc là Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm vẫn rất cẩn trọng. Dù biết rằng Hô Trù Tuyền đang hành quân về phía Bắc, nhưng ông ta không hề tỏ ra vội vàng. Những đội quân trinh sát của Phí Tiềm giống như những con chó săn đã ngửi thấy mùi máu, luôn bám sát mà không để lộ sơ hở nào. Nhưng không sao, chỉ cần đến được Điêu Âm là ổn cả. Điêu Âm. Dù người Nam Hung Nô không giỏi giữ thành, nhưng với địa thế hiểm trở đó, chặn đường trong 2-3 ngày cũng không phải là vấn đề. 2-3 ngày là đủ. Đủ để Hô Trù Tuyền gây náo loạn ở Bình Dương, rồi trốn thoát trước khi Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm kịp đến. Nếu Phí Tiềm mất bình tĩnh, không màng sức lực của binh sĩ và ngựa mà đuổi theo, thì càng tốt. Hô Trù Tuyền mỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch này. Đáng tiếc, nụ cười chỉ duy trì được cho đến khi hắn đến trước Điêu Âm Quan. Hữu Hiền Vương. Vài tên lính trinh sát phía trước hoảng hốt chạy tới, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin được. Hữu Hiền Vương. Điêu Âm, Điêu Âm. Điêu Âm làm sao? Trái tim Hô Trù Tuyền thắt lại. Tên lính Nam Hung Nô run rẩy nói, Hữu Hiền Vương, Điêu Âm không phải người của chúng ta. Đó là quân của Trinh Tây tướng quân. Cái gì? Hô Trù Tuyền túm lấy tên lính báo tin, nước bọt văng đầy mặt hắn, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ hét lớn, tại sao bây giờ mới báo? Các ngươi đều là đồ ăn hại hết sao? Thực ra không thể trách đám lính Nam Hung Nô. Một phần là do Hô Trù Tuyền và thuộc hạ đều nghĩ rằng đây là con đường họ đã đi qua để tiến vào Quan Trung, và Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm đang ở phía sau, nên phía trước chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Một phần khác là do đêm qua bọn chúng đã thả lỏng trong cuộc tàn phá thành Túc, không chỉ giải tỏa những bất mãn mà còn nâng cao sĩ khí. Điều này cũng khiến các dây thần kinh căng thẳng trước đó trở nên lỏng lẻo. Hô Trù Tuyền chỉ tập trung thúc giục tốc độ hành quân, không chú ý nhiều đến việc thăm dò phía trước, thậm chí không cử lính trinh sát. Mãi cho đến khi quân Nam Hung Nô đến Điêu Âm, gọi cửa và bị quân Trinh Tây bắn chết, chúng mới nhận ra điều bất thường và vội vàng báo cáo lại. Các cơ mặt của Hô Trù Tuyền giật liên hồi, hắn gào lên, chết tiệt. Chết tiệt. Quân Trinh Tây làm sao lại có mặt ở đây? Bọn chúng từ đâu chui ra? Tại quận Hồng Nông, con sông lớn cuồn cuộn chảy ngày đêm không ngừng. Đại quân của Dương Bưu đóng ngoài thành Huyện Thiểm, trại binh trải dài vài dặm, doanh trại rộng lớn, canh phòng nghiêm ngặt, khí thế hùng mạnh. Trong quân đội, Dương Bưu là thống soái, còn tướng chỉ huy tiền quân là Quan Khâu Hưng, người vừa mới đến đầu quân cho Hán Đế Lưu Hiệp, hay nói đúng hơn là cho nhà họ Dương. Gia tộc Quan Khâu cũng là một dòng dõi từ thời thượng cổ, có nguồn gốc từ ấp Quan Khâu ở nước Vệ thời Xuân Thu. Con cháu sau này lấy tên ấp làm họ, truyền từ đời này sang đời khác. Về sau, thời nhà Thanh, vì Kỵ Húy tên Khổng Tử, chữ Khâu bị đổi thành Khâu, và họ Quan Khâu chính thức bị xóa bỏ. Quan Khâu Hưng xuất thân từ gia tộc có truyền thống binh pháp, nhưng vì người trong gia tộc thưa thớt nên không phát triển mạnh. Khi Hán Đế Lưu Hiệp ban bố chiếu cầu hiền, tin tức này đến khắp nơi, Quan Khâu Hưng nảy ra ý định, đi đến Lạc Dương, bái kiến Hán Đế. Sau đó, ông được phong làm Nghị Lang, nhận chức Tả Kinh Phụ Đô Úy, một chức quan dưới Cửu Khanh, và chính thức bước vào triều đình trung ương. Lần này, nghe tin Quan Trung có loạn, Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm tử trận ở Lũng Hữu, cả Lạc Dương chấn động. Dương Bưu vừa bày tỏ nỗi đau thương, vừa gấp rút tập hợp đại quân, chia quân ra hai hướng. Tiền quân do Dương Tuấn thống lĩnh đi trước, còn Dương Bưu dẫn quân chủ lực, khởi hành sau vài ngày, đóng quân tại Huyện Thiểm. Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm đã chết. Tin tức gây chấn động này khiến Hán Đế Lưu Hiệp suy sụp trong những ngày qua. Ngay cả những đại thần từng đối lập với Dương Bưu hàng ngày cũng im lặng, không còn lên tiếng phản đối nữa. Dương Bưu, xuất thân từ gia tộc danh giá nhất thiên hạ, từng cùng nhà họ Viên là hai trụ cột cuối cùng của triều Đại Hán suy tàn. Nhưng từ sau khi Đổng Trác vào kinh, hai gia tộc này đã lộ ra vẻ mục nát sau lớp vỏ hoa lệ. Viên gia thì khỏi nói, Dương Bưu cũng từng bị đuổi khỏi Trường An như một con chó mất nhà, sau đó lại bị Phí Tiềm đẩy lui về Hồng Nông. Khi tranh đoạt tại Quan Trung, thế lực nhà họ Dương cũng dần suy yếu, không còn nổi bật. Hơn nữa, hiện tại gia tộc họ Dương và họ Viên tuy chưa hoàn toàn lật mặt, nhưng ai cũng biết rằng hai bên sắp tới sẽ phải quyết đấu một trận sinh tử. Viên gia binh lực mạnh mẽ hơn nhiều, so với gia tộc suy yếu của Dương Bưu, tình hình có vẻ tốt hơn hẳn. Nếu Viên gia cùng lúc tấn công từ hai hướng, gia tộc họ Dương chắc chắn sẽ bị diệt vong. Do đó, lòng kính trọng của triều đình dành cho Dương Bưu đã không còn như trước khi Đổng Trác nhập kinh. Thậm chí, không ít người trong triều đã bắt đầu suy tính con đường tiếp theo. Phần lớn vẫn nghiêng về phía Viên gia. Nhưng vì nhà họ Viên chưa thống nhất mà chia làm hai phe dưới quyền Viên Thiệu và Viên Thuật, nên điều này khiến nhiều người chưa dám quyết định ngay. Còn những đại thần trung thành với Hán Đế Lưu Hiệp, đặc biệt là các sĩ tộc ở Sơn Tây, có thái độ giống như Lưu Hiệp, không muốn ủng hộ sĩ tộc Sơn Đông. Vì hành động của sĩ tộc Sơn Đông lần này đã đi quá giới hạn, nếu cứ để vậy, e rằng nhà Hán sau này sẽ bị gọi là Đại Hán Sơn Đông, chẳng còn chút quyền lực nào cho sĩ tộc Sơn Tây nữa. Rốt cuộc, muốn làm đại sự vẫn phải có bản lĩnh chiến đấu trên chiến trường. Nếu không, thì làm sao được đây? Nếu hy vọng của Phí Tìm cao hơn, chắc chắn đã có người xướng lên việc để Trinh Tây tướng quân lãnh đạo cuộc đối kháng với sĩ tộc Sơn Đông. Nhưng Dương Bưu, kẻ chưa từng có chiến công lớn nào trên chiến trường, lại không được nhiều người tin tưởng. Thế nhưng giờ đây, với cái chết của Trinh Tây tướng quân Phí Tìm, triều đình đang xôn xao, còn sĩ tộc Quan Tây cũng chẳng vui vẻ gì. Hai ngày trước, ngay cả Lưu Hiệp cũng tự xưng bị cảm lạnh, sức khỏe không tốt, tạm giao việc triều chính cho Dương Bưu xử lý, dường như báo hiệu một sự thay đổi. Dương Bưu cũng cần một thay đổi. Ít nhất ông ta cần một chiến công nào đó, dù nhỏ dù lớn, để xóa đi danh tiếng tướng bại trận của mình. Sau đó, ông có thể loại bỏ những kẻ từng đối lập với mình, và đưa chúng đến những nơi xa xôi như Lũng Hữu, như Tây Hà. Sau đó, ông sẽ hợp nhất Quan Trung với Tư Lệ và Hà Đông, không thiếu người, không thiếu lương thực, tài sản, hay vật tư. Đặc biệt, trong hai năm qua, với những tin đồn về hạn hán và nạn châu chấu lớn ở Ký Châu và Duyện Châu, chỉ cần điều chỉnh một chút, cơ nghiệp của nhà họ Dương sẽ bắt đầu hình thành rõ rệt. Đây chính là đại sự mà Dương Bưu luôn ghi nhớ trong lòng. Còn những chuyện khác đều là thứ yếu. Rồi dẫn quân tinh nhuệ, chỉ kiếm về phía đông. Dương Bưu đứng trên vọng lâu trong đại doanh, khoác áo lông cáo, lặng lẽ nhìn về phía tây, nhưng trong tâm trí lại hướng về phương đông. Lông cáo trên áo ông đã hơi ướt do sương đêm, chứng tỏ ông đã đứng đó rất lâu. Xung quanh vọng lâu và tháp canh, không khí yên lặng như tờ. Chỉ có đám thân vệ của Dương Bưu, mặc giáp trụ, canh gác ở phía dưới. Một toán người đang chậm chậm đi tới. Đi đầu là một tướng trung niên có vẻ mặt thanh tú, ba chòm râu dài lay động trước giáp trụ, trông rất có phong thái của một nho tướng. Người này chính là Quan Khâu Hưng. Quan Khâu Hưng đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc trong doanh trại, nghe nói Dương Bưu đang đứng trên vọng lâu đã lâu chưa xuống, không rõ vì lý do gì, bèn tới để thăm hỏi. Dương Bưu thấy Quan Khâu Hưng tới, bèn giơ tay ra hiệu từ vọng lâu. Quan Khâu Hưng hiểu ý, liền men theo bậc thang gỗ leo lên, đứng bên cạnh Dương Bưu. Xung quanh, những thân vệ của cả hai đứng gác cách xa, để hai người có không gian riêng tư trò chuyện. Dương Bưu chỉ về phía bến Thiểm Tân, không khách sáo nhiều lời, nói thẳng, sáng mai giờ Mão, Tử Thịnh có thể dẫn quân qua sông, vượt Thiểm Tân, tiến vào Bình Dương. Ta sẽ dẫn quân vào Quan Trung, hội quân cùng Tuấn Nhi, dẹp loạn Quan Trung, sau đó trở về. Quan Khâu Hưng cúi người đáp lại, vâng. Lần này Dương Công tiến quân vào Quan Trung, tất sẽ khiến đám tiểu nhân khiếp sợ, bách tính ngưỡng mộ. Loạn lạc tại Quan Trung không còn là vấn đề nữa. Nhưng hắn vẫn nói thêm, tuy nhiên, theo tin tức, gia tộc họ Vương ở Hà Đông cũng đã tập hợp quân ở An Ấp. Dương Bưu mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút lạnh lẽo. Ông nói, Bình Dương phú phồn, ai cũng biết, kim ngân ngọc bích, tự nhiên động lòng người. Vương gia ở Hà Đông không phải kẻ ngu, khi gặp ngươi, họ sẽ hiểu ý định của ta. Quan Khâu Hưng cúi đầu lĩnh mệnh. Của cải ở Bình Dương, ai mà không thèm muốn. Ngay cả nhà giàu cũng có lúc hết lương thực. Lần này, Dương Bưu gần như đã vét cạn gia sản. Nếu không bổ sung thêm, làm sao duy trì được? Vì vậy, dù biết rằng hành động này có phần tham lam, Dương Bưu cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Ông đã ra lệnh chia quân, để Quan Khâu Hưng vượt Thiểm Tân, tiến vào Hà Đông, nhằm kịp thời chia phần của cải trước khi Vương Ấp và những người khác chiếm đoạt hết tài sản ở Bình Dương. Tuy không thể ngăn cản Vương Ấp và đồng bọn, nhưng Vương Ấp cũng phải giữ thể diện cho gia tộc Dương. Vì vậy, Dương Bưu có thể sử dụng số tiền tài này để giải quyết tình hình tài chính khó khăn hiện tại. Về phần tướng Trương Liêu, thuộc hạ của Trinh Tây tướng quân, đóng quân tại Thiểm Tân, vài ngày trước đã đốt trại và dẫn quân đi đâu không rõ. Chắc hẳn là nghe tin về cái chết của Trinh Tây tướng quân, biết rằng mình không thể quay về phục vụ Dương Bưu, nên đã rút vào núi làm thổ phỉ rồi chăng? Thật đáng tiếc, đó cũng là một dũng tướng. Nhưng đúng là ngốc nghếch. Nếu đến đầu quân, dù Dương Bưu có oán hận trong lòng, cũng sẽ bỏ qua tất cả vì đại cuộc. Đại doanh yên tĩnh, chỉ có những binh sĩ tuần tra gõ mõ đi ngang qua. Dù đã vào đêm khuya, nhưng cả Dương Bưu và Quan Khâu Hưng đều rất phấn khởi, bàn bạc về kế hoạch quân sự sắp tới, mong chờ một tương lai tươi sáng. Từ xa, tiếng nước sông lớn rì rào vang lên. Gió thổi qua mặt sông, phát ra tiếng rì rào như tiếng thở dài, tựa như đang kể lại một điều gì đó, nhưng không ai có thể hiểu. Sự biến đổi chóng mặt của thời cuộc trên thế gian thường khiến người ta không kịp trở tay. Ngay cả Phí Tìm, một người đến từ thời hậu thế, cũng cảm nhận được sự hiểm ác và tàn khốc của những thăng trầm này. Vào thời Hán, tuy vùng Quan Trung vẫn chưa ổn định, chưa đạt đến cảnh giới nhàn nhã như hái cúc dưới hàng rào phía đông, ung dung nhìn núi nam, nhưng việc ngẩn ngơ hay tổ chức một buổi tiệc tùng để một ngày trôi qua cũng rất bình thường. Trái lại, Kể từ khi Chinh Tây tướng quân đến, nhịp sống bỗng trở nên kỳ lạ. Đặc biệt đối với những sĩ tộc quen với lối sống chậm rãi của thời Hán, một loạt biến cố diễn ra nối tiếp nhau đã làm cho những tàn dư sĩ tộc giàu có ở Quan Trung không kịp thở. Chinh Tây tướng quân đến. Chinh Tây tướng quân rời đi. Chinh Tây tướng quân chết rồi. Chinh Tây tướng quân vẫn sống. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Ngay cả những sĩ tộc Nho gia theo kinh thư, vốn trọng lễ nghĩa, trong cơn biến loạn này cũng không tránh khỏi thầm chửi trong bụng. Nhất là khi họ tận mắt chứng kiến Chinh Tây tướng quân phí tìm ngạo nghễ dẫn quân từ Lũng Hữu tiến thẳng qua đây, bầu không khí đầy bất an trước đó tại Quan Trung bỗng chốc như sương mù gặp ánh mặt trời, bị hào quang rực rỡ của phí tìm xé toang, thổi bay. Đặc biệt, sau khi nhìn thấy đội quân mà phí tìm dẫn dắt, những kẻ ban đầu định nhân lúc phí tìm gặp biến cố để gây sự, bỗng dưng im bặt. Dường như họ còn cảm thấy may mắn vì đã không hành động, quên luôn việc mấy ngày trước còn tiếc nuối vì không sớm tìm viện trợ như gia tộc Trịnh ở Quan Trung. Tất nhiên, vẫn còn một số kẻ chưa phục, tiếp tục ẩn náu chờ đợi biến động của Quan Trung, thậm chí cả vùng Bắc Hán và Hán Trung. Gia tộc Trịnh ở Quan Trung dù ban đầu nhảy ra, nhưng giờ ai cũng biết, trong cuộc đấu này, rõ ràng là phe của Chinh Tây tướng quân phí tìm chiếm ưu thế. Về phần tương lai có gì thay đổi hay không thì không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn, kết cục của gia tộc Trịnh ở Quan Trung, ai cũng nghĩ rằng không mấy tốt đẹp. Phí tìm vừa đóng quân tại Tả Phùng ấp để kiểm soát quân chính vùng Quan Trung, vừa phái Triệu Vân dẫn một phần quân lực lên phía Bắc truy bắt Hô Trù Tuyền. Dù trong lòng phí tìm vẫn lo lắng cho tình hình Bắc Hán, nhưng trước khi Quan Trung hoàn toàn ổn định, hắn vẫn phải giữ vững vị trí, không thể rời đi. Ba người mới đầu quân và lập công lớn trong cuộc thủ thành Lâm Tấn là Thái Sử Từ, Trần Hạo và Trần Cung cũng không thể bị bỏ qua. Mấy ngày nay, nguồn tiếp tế từ kinh triệu liên tục gửi đến Lâm Tấn. Ngoài ra, các sĩ tộc giàu có không liên quan đến sự việc của gia tộc Trịnh cũng gửi ít nhiều vật tư, như tiếp máu, giúp thành Lâm Tấn từ trạng thái suy tàn khôi phục lại phần nào. Dĩ nhiên, đất đỏ nâu xung quanh thành, những xác chết chưa được thu dọn hoàn toàn, cùng những bức tường thành và ngôi nhà đổ nát, vẫn nhắc nhở tất cả rằng cái chết chỉ vừa mới rời xa một chút, hay có lẽ, nó chỉ tạm lánh đi ít lâu, như những con kền kền ăn xác thối vẫn đang lượn lờ không rời. Lũng Hữu có Lý Nho và Giả Hủ, hai kẻ đầy mưu mô giám sát, thêm vào đó, hàng toại như một quân bài chưa lật, tạm thời Lũng Hữu không có vấn đề gì lớn. Mối đe dọa lớn nhất của Hán Trung là Đất Thục, nhưng sau khi Lưu Yên qua đời, Lưu Chương lên ngôi còn trẻ nên chưa đủ sức trấn áp. Lưu Đán vừa nhậm chức thứ sử Ích Châu, đang trong thời kỳ hợp tác ngọt ngào với Chinh Tây tướng quân. Ít nhất trước khi có đủ lông đủ cánh, Lưu Đán hoàn toàn không thể thoát khỏi sự giúp đỡ của phí tìm. Thêm vào đó, viện trợ từ Kinh Tương cũng sắp tới, vì thế Hán Trung tạm thời ổn định, không cần quá nhiều sự chú ý. Ba quận Quan Trung, may mắn nhờ phí tìm đến kịp thời, đã kiểm soát được chiến loạn tại phòng tuyến Lâm Tấn. Khu vực Kinh Triệu Doãn và Hữu Phù Phong phía Tây không bị quân lính tàn phá, mùa thu năm nay cũng giữ được phần lớn thu hoạch, điều này giúp phí tìm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trước khi Quan Trung hoàn toàn ổn định, phí tìm vẫn không thể hành động nhiều, vì hiện tại, hắn giống như chiếc kim cương thạch, nếu hắn rời đi, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Vì thế, loanh quanh một hồi, khu vực trước đây yên ổn nhất là Bình Dương, Bắc Hán, giờ lại đối mặt với mối đe dọa và thách thức lớn hơn sau khi Hô Trù Tuyền chạy thoát. Phí tìm từng lo lắng rằng y sẽ mạo hiểm vòng qua Lâm Tấn để đánh thẳng vào vùng trung tâm Quan Trung, nên đã đặc biệt phái thám báo, không chỉ kiểm tra toàn bộ khu vực Lâm Tấn, mà còn vươn tầm ra ngoài trăm dặm. Nhưng sự thật chứng minh rằng, Hô Trù Tuyền không phải một kẻ liều lĩnh, chỉ đơn thuần chạy trốn về phía Bắc, không có ý định cá chết lưới rách. Điều này giúp phí tìm yên tâm phần nào, nhưng lại thêm lo lắng mới. Bắc Bình Dương không giống như ba quận Trường An. Dù hiện tại đã cách xa trung tâm chính trị và kinh tế, nhưng vẫn có những thành trì kiên cố, với nhiều cửa ải và quân trại mạnh mẽ sau hàng trăm năm xây dựng từ thời Tây Hán. Tuy nhiên, Bình Dương phía Bắc lại không có được những thành trì kiên cố đó. Điều quan trọng nhất là những ruộng đất tốt xung quanh Bình Dương đã được khai hoang nhiều năm, cùng với học viện và công xưởng ở phía Bắc Bình Dương, và tất nhiên, cả những người ở Bình Dương nhưng bây giờ, dù có sốt ruột đến đâu cũng vô ích, việc gì cần làm trước thì vẫn phải làm trước. Chẳng hạn như, giết người. Mùa thu trời cao mát mẻ, là mùa thích hợp để giết người. Nói ra thì, cũng giống như chuyện giao phối của loài người có thể diễn ra bất kỳ mùa nào, giết người cũng chẳng cần quan tâm đến thời gian hay thời tiết. Còn về việc có câu nói chém người vào mùa thu, đó chỉ là một thói quen. Thời xuân thu dân số thưa thớt, thời chiến quốc phạm nhân thường được đưa vào đội quân cảm tử, thời Tiên Tần thì tương đối ngắn ngủi. Chỉ đến thời Hán, từ thời Hán Vũ Đế, người ta mới bắt đầu quan tâm đến sự cảm ứng giữa trời và người, dẫn đến việc công nhận rằng giữa con người và trời đất tồn tại một mối liên hệ thần bí. Vì thế, mọi hành vi của con người đều phải tuân theo ý trời. Thiết lập quan chức, chế định luật pháp không chỉ phải hài hòa với ý trời, mà việc xử tử hay ân xá cũng không được trái với ý trời. Mùa xuân hè là thời kỳ vạn vật sinh sôi nảy nở, còn mùa thu đông là thời kỳ thu tàn. Vì vậy, từ lúc ấy, Nho gia cho rằng, trời và người là một phần của trật tự và quy luật vũ trụ, nên tư pháp của nhân gian cũng phải phù hợp với ý trời, thuận theo bốn mùa. Luật pháp thời Hán quy định, chỉ được hành quyết vào mùa thu đông, sau tiết lập xuân thì không được hành quyết. Thời Đường, Tống cũng tiếp tục quy định này, thời Minh, Thanh cũng tương tự. Còn thời Nguyên thì sao? Thừ họ giết người theo tâm trạng. Nhưng, dù là thời Hán hay các triều đại sau này, phạm tội mưu phản đều bị chém đầu ngay lập tức, không phân biệt thời tiết, không được trì hoãn. Hàng chục kỵ binh đi trước, bộ binh đi sau, cờ xí tung bay, đội ngũ chỉnh tề, áp giải một đoàn tù nhân dài, từ An Bình Phường đi ra, chậm chậm tiến vào con đường gần trung tâm thành. Thành Lâm Tấn dù đã trải qua chiến hỏa, nhưng con đường chính giữa trung tâm thành vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng bánh xe tù lăn trên mặt đường đá xanh, hòa cùng tiếng vó ngựa, tiếng binh giáp va chạm, và tiếng khóc than thảm thiết của những tù nhân trong xe, tạo nên một khung cảnh vô cùng ảm đạm và tàn nhẫn. Đi đầu đoàn là một thân hình với gương mặt vẫn còn chút tiều tụy, chính là Tả Phùng ấp Thái Thú, Từ Thứ, Tự Nguyên Trực, người đã kiên trì trấn giữ Thành Lâm Tấn suốt nhiều ngày qua. Sau khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, Từ Thứ giờ đã bớt phần nho nhã, thêm vào đó là vẻ dũng mãnh, hoàn toàn rời xa con đường của những văn sĩ hoa mỹ. Từ Thứ ngồi trên lưng ngựa, chậm chậm tiến lên. Với tư cách là Thái Thú Tả Phùng ấp, tự nhiên hắn là người đứng đầu về quân sự và dân chính tại địa phương này. Nhát đao đầu tiên để xử trảm trong Thành Lâm Tấn, tất nhiên là do hắn khai đao. Hai bên đường, có binh lính của Chinh Tây đội giáp canh giữ, chỉ nghe thấy tiếng đoàn người tiến bước và tiếng tù nhân gào khóc từ trong xe, còn người dân đứng hai bên đường không ai dám lớn tiếng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng chỉ là những lời thì thầm. Đám sĩ tộc mục nát ở quan trung này Từ Thứ liếc mắt lạnh lùng nhìn những người này, rồi ngẩng đầu nhìn lên tòa thành phía trên. Dưới lá cờ ba màu, có một bóng hình đứng thẳng, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Phí Tìm khẽ gật đầu. Giết đi. Dương Tuấn đã đầu hàng, Trịnh Cam tự nhiên trở thành món quà tặng kèm, rơi vào tay Phí Tìm. Nhưng hôm nay, người bị giết đầu tiên không phải Trịnh Cam, mà là đại gia tộc Vương Thị ở An Bình Phường, những kẻ chuẩn bị phối hợp nội ứng ngoại hợp với Trịnh Cam. Bao gồm tất cả gia tộc họ Vương trong ấp bên ngoài thành, hiện còn sống sót 236 người, trong đó có 125 nam đinh, 91 nữ nhân, cùng 22 trẻ em chưa trưởng thành. Hôm nay tất cả đều bị xử trảm, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Toàn bộ bị tru di. Còn đám gia đinh, tư binh của Vương Thị đã bị xử lý trước đó. Những tá điền ngoài thành cũng đã gần như bị tiêu diệt trong trận chiến công thành, còn sót lại rất ít. Ban đầu, Phí Tìm có ý định chỉ giết nam đinh, tha cho phụ nữ và trẻ em, nhưng bị Từ Thứ dùng một câu nói dứt khoát chặn đứng, mưu phản phải tru di tam tộc. Đúng vậy. Chỉ có thể làm như thế. Nếu không, việc phản loạn sẽ có lợi quá lớn mà chi phí lại quá thấp, sẽ thu hút hết lớp người này đến lớp người khác lao vào. Cuối cùng, Phí Tìm sẽ phải bận rộn đối phó với các cuộc nổi loạn nội bộ, làm sao còn sức lực để đối phó với kẻ địch bên ngoài. Gần cổng thành, những ngôi nhà bị phá dỡ của dân chúng, khi đoàn xe chở tù nhân Vương Thị đi qua, bỗng dưng dân chúng lao ra bên cạnh xe tù, vừa chửi bới vừa ném bùn và đá vụn vào trong xe rất đơn giản, Phí Tìm đã cử người giúp đỡ những dân chúng bị phá nhà thu dọn tàn tích và hứa sẽ xây nhà mới cho họ. Sau đó, chỉ cần dẫn dắt một chút là đã đổ hết tội lỗi của cuộc chiến tại Lâm Tấn và việc dân chúng phải tha hương lên đầu Vương Thị trong thành. Vì thế, cảnh tượng trước mắt mới diễn ra. Thực ra, những ngôi nhà của dân chúng bị phá không phải do Vương Thị. Thậm chí, nói đúng ra, Vương Thị chẳng làm gì cả, chỉ là cung cấp chút lương thực cho tư binh của Trịnh Thị ẩn náu trong thành. Ngay cả vũ khí giấu trước cũng không có cơ hội chuyển ra, bởi vì việc kiểm tra ở An Bình Phường quá chặt. Huống chi, khi Thái Sử Từ phát hiện, dẫn quân đánh tới, thì cả nhà họ Vương vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phí Tìm nhìn những người dân đang phẫn nộ, vừa khóc vừa la hét, vừa ném đá và bùn đất vào người nhà họ Vương trong xe tù. Vương Thị bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, có kẻ còn chảy máu từ vết thương trên mặt, máu chảy ròng ròng không ngớt. Dòng người dân tức giận như cơn sóng dữ, làm những kẻ trong xe tù vốn còn hung hăng chỉ tay lên trời gào thét, hoặc ôm con khóc lóc bi thương, giờ đây bị dọa đến cứng đờ. Những cục đá, bùn, mảnh gỗ liên tục ném tới, ngay cả Vương lão gia, người thể hiện cứng rắn nhất, suốt dọc đường không ngừng mắng chửi, cũng bị mấy cục bùn ném vào mặt, rồi bị đá đập vào đầu, lập tức không thể giữ được vẻ kiên cường ban đầu, chỉ biết ôm đầu, chui rút trong góc xe tù một cách nhục nhã. Dân oán ngút trời, chính là như vậy. Những sĩ tộc quan trung đứng hai bên đường, ban đầu còn thì thầm to nhỏ với nhau, giờ cũng đồng loạt im bặt, trợn tròn mắt nhìn những người dân Lâm Tấn đang như hóa điên. Những kẻ bạch đinh bình thường mà họ từng cho rằng chẳng có chút trọng lượng nào. Những người dân ở tầng lớp thấp nhất này, vừa vĩ đại, vừa ngu muội và cũng rất dễ bị xoay chuyển bởi vì họ là những người tiếp nhận ít thông tin nhất, họ chỉ biết những gì mà tầng lớp trên muốn cho họ biết. Điều này khiến họ không thể nhìn mọi việc ở cấp độ tập thể, đứng ở một vị trí cao hơn để suy nghĩ vấn đề. Đối với họ, quốc gia và gia đình, cái nào gần hơn? Phí Tìm nhớ rằng, trong một số tiểu thuyết nghiêm túc mà hắn từng đọc thời hậu thế, có một cuốn tiểu thuyết dài của Erich Maria Remarque tên là Phía Tây Không Có Gì Lạ. Cuốn sách đó rất dài, nhưng chủ đề cốt lõi có thể tóm gọn trong một câu: trước lợi ích quốc gia, cá nhân đa phần là đối tượng bị lợi dụng, thôi miên, lừa dối và hy sinh. Điều thú vị là những cá nhân này luôn ngu muội, luôn dễ dàng mắc lừa và cứ thế tái diễn hết lần này đến lần khác. Giết chúng, giết những kẻ phản nghịch này. Trong đám đông phẫn nộ tại thành Lâm Tấn, có kẻ cao giọng hô lên. Ngay lập tức, những tiếng hô khác đồng thanh vang lên, dần dần hợp thành một câu nói, dường như việc này sẽ giúp giảm bớt nỗi đau của họ, làm cho tâm hồn họ được cân bằng. Giết chúng, giết chúng, giết chúng. Người dân thành Lâm Tấn vừa ném bùn đất, vừa vung nắm đấm, trên khuôn mặt toàn là sự phẫn nộ và căm hận, từng người một lớn tiếng hô to, như những đợt sóng dữ liên tiếp dồn về phía xe tù. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, sau đó phất tay ra lệnh. Đây chính là dân tâm. Mà dân tâm có thể sử dụng. Trường An sau nhiều phen biến loạn, cuối cùng cũng dần dần ổn định trở lại. Cơn bão tại Tả Phùng ấp dường như chỉ cuốn đi vài chiếc lá rụng trong thành, còn lại không có thay đổi lớn gì. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ, chỉ có điều trong những quán trà, quán rượu khắp nơi lại có thêm vài câu chuyện để bàn tán. Các cửa tiệm dọc đường phố cũng bắt đầu mở cửa trở lại, dòng người trên đường lại tấp nập qua lại. Sống là để sống cho hiện tại. Cơm, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà chỉ từng ấy thứ thôi cũng đã đủ để người dân lo lắng rồi, huống chi còn có cha mẹ già yếu trong nhà, đứa con 3 tuổi chưa biết gì ngoài việc khóc khi đói, và cơ thể bắt đầu đau nhức vì lao động quá sức. Làm sao mà họ có thể bận tâm đến những chuyện đại sự của triều đình? Nộp ít thuế hơn, tích trữ thêm chút tiền gạo, vậy là tốt rồi. Nhìn cánh đồng lúa ngày một nặng trĩu, cúi xuống từng ngày khi mùa thu hoạch gần kề, những nông dân này lẽ ra nên dùng toàn bộ sự chú ý vào việc thu hoạch, mong chờ một vụ mùa bội thu. Nhưng năm nay lại khác, năm nay thật náo nhiệt còn hấp dẫn hơn cả xe múa quỷ nữa. Trong một thời đại mà các hoạt động giải trí vô cùng hiếm hoi như thời Hán, việc này chẳng khác nào một dịp lễ Tết sớm. Đối với những sĩ tộc ở Quan Trung, năm nay trông có vẻ như mọi thứ vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt, nhưng những tiểu lại rao truyền trên phố, những kỵ binh chinh tây giáp trụ diễu hành trên đường và lá cờ ba màu tung bay trên thành Trường An, trước cổng Trường Lạc Cung, âm thầm nhắc nhở họ rằng, Trường An này không còn là Trường An của ngày trước nữa. Cục diện của cả Đại Hán đế quốc dường như là một vũng nước sâu không thấy đáy, bề mặt chỉ gợn sóng nhẹ, nhưng bên dưới lại là dòng chảy ngầm dữ dội. Cơn bão nổi lên ở Tả Phùng ấp đã bắt đầu lan sang kinh Triệu Doãn và tiếp tục mở rộng về phía tây. Nghe tên Trịnh Cam, các sĩ tộc giàu có ở Quan Trung đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột da, nghiền nát hắn ra cho bụi. Vì kẻ này không chỉ không tự sát ngay tại chỗ sau khi phản loạn thất bại, mà còn bắt đầu khai ra thêm nhiều mối liên hệ với các sĩ tộc khác ở Quan Trung, cung cấp bằng chứng bao gồm cả thư từ, tài chính, thậm chí vũ khí. Điều này đã khiến không chỉ Vương thị ở Tả Phùng ấp và Hộ thị ở kinh Triệu Doãn bị bắt giữ, mà còn liên lụy đến năm gia tộc khác trong vùng Tam Phụ. Họ ngay lập tức bị bắt giam, gia sản bị tịch thu, người thì bị xử trảm. Nghe nói còn có thêm nhiều chứng cứ và tội trạng nữa đang dần hé lộ, chỉ về phía những người khác còn sống thế nào được nữa đây. Lần điều chỉnh cục diện Quan Trung lần này, đối với các sĩ tộc, vừa nằm trong dự liệu lại vừa vượt ngoài dự tính. Khi chinh tây tướng quân Phí Tiềm một lần nữa xuất hiện tại vùng Tam Phụ, điều đó có nghĩa là thất bại của một số người, và từ một khía cạnh nào đó, việc Phí Tiềm vẫn nắm quyền kiểm soát vùng Tam Phụ cũng đồng nghĩa với việc cuộc thanh trừng này là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi phạm vi thanh trừng ngày càng mở rộng, các sĩ tộc giàu có ở Quan Trung không thể không hoang mang, lo sợ. Hiện tại, ở vùng Tam Phụ, đối với vị này, người ta sợ nhiều hơn kính, còn lòng trung thành yêu mến thì chẳng có bao nhiêu. Nhưng khi chứng kiến liên quân Nam Hung Nô và Dương Thị ở Hồng Nông bị quét sạch một cách gọn gàng, những kẻ tiểu dân này liệu còn dám manh động gì chăng? Thêm vào đó, vị này còn tổ chức cái gọi là Đại hội Công Thẩm. Nhìn cảnh những tiểu lại trên đài cao đọc dài dòng về tội trạng, nhìn những dân thường phẫn nộ, và nhìn các sĩ tộc tử đệ phải chịu khổ hình trước khi chết, thực sự có người vui mừng, kẻ buồn rầu, kẻ u sầu, người tiếc nuối, đặc biệt là trong phần nghị tội, không ai biết vị này nghĩ thế nào mà lại nảy ra sáng kiến này. Sau khi tiểu lại đọc dài dòng về tội trạng, vẫn có người được giao nhiệm vụ theo lễ nghi xuân thu để thực hiện 8 biện pháp biện hộ. Tuy nhiên, đến cuối cùng, khi các tiểu lại vẫn truy hỏi những kẻ xui xẻo kia rằng có gì để biện hộ nữa không, thậm chí kể ra cả những việc làm thiện nhỏ nhặt tại quê nhà, vẫn không đủ để gỡ bỏ tội trạng. Đến mức, những người xem dưới đài cũng cảm thấy lo lắng thay cho những kẻ xui xẻo đó. Những sĩ tộc giàu có ở Quan Trung, ai mà không có vết nhơ nào dưới lớp màn che đó chứ? Thì ra 8 biện pháp biện hộ này thực sự có tác dụng. Nhưng nói đi nói lại, xu hướng khai ra của những kẻ bị bắt thật sự không thể tiếp tục mở rộng thêm nữa. Từ thứ bước vào, cúi người thi lễ, mang theo chút nụ cười và nói, sĩ nguyên cử người tới báo, nói rằng Vi Đoan và Đỗ Kỳ đều nguyện ý ra làm quan. Vi Đoan. Phí Tìm nhíu mày, sau đó tìm một quyển sách trên bàn lật qua xem, rồi nói, Vi thị quả là nhanh nhạy. Trong quyển sách ghi lại lời khai của Trịnh Cam về những người có liên hệ, tên của Vi thị cũng xuất hiện. Phí Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu những người này đã hiểu ra, thì vùng quan trung này tạm thời cũng đến đây là đủ rồi. Giết người không bao giờ là mục đích cuối cùng. Là một phần của sự trao đổi lợi ích, Trịnh Cam chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi cái chết, nhưng con trai út của hắn có thể thay tên đổi họ, mang theo một phần tài sản và người hầu, rời khỏi khu vực mà Phí Tìm kiểm soát. Cuối cùng, Trịnh Cam đồng ý, chọn cách để con trai út của mình di cư xuống Giao Châu, rồi đem tất cả mọi thông tin và bằng chứng ra khai báo về phần Trịnh Cam, sống thì có giá trị hơn chết. Từ Thứ gật đầu, nói, tôi xin tuân lệnh quân hầu. Đối với những sắp xếp của Phí Tìm, Từ Thứ thật sự bội phục đến mức năm vóc sát đất. Giết người mà cũng có thể làm nên trò trống như vậy, lại khiến những kẻ kia câm nín, không tìm ra kẻ hở nào để công kích, Từ Thứ quả thật khâm phục không ngớt. Thực ra mọi việc rất đơn giản, Phí Tìm chỉ học theo phương thức của thời hậu thế mà thôi. Giết người, trực tiếp dẫn quân đến tấn công ấp bảo, bắt người rồi xử trảm, đó là bạo chính. Sau khi nghệ thuật hóa nó qua tay các sĩ tộc giàu có ở nông thôn, thanh danh sẽ thối rữa đến mức không thể cứu vãn được nữa. Mà một khi thanh danh đã thối nát, muốn cứu vãn lại chẳng khác nào leo lên trời. Một ví dụ rất đơn giản, một người xa lạ nói ai đó là người tốt, và một người quen nói ai đó là kẻ xấu, lời ai đáng tin hơn? Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì sự chênh lệch về thông tin. Các sĩ tộc giàu có sống ở nông thôn, ít thì vài đời, nhiều thì vài chục thế hệ. Đối với những tá điền lệ thuộc vào họ thì không cần nói, ngay cả những nông dân bình thường xung quanh cũng vậy, ai là người quen, ai là người lạ? Lời ai đáng tin hơn? Giống như Tôn Sách, ngay từ đầu không ưa sĩ tộc ở Giang Đông, liền ra tay. Kết quả là thanh danh của hắn thối nát, đến chết cũng không thể kéo lại được. Giết người thực ra không khó, xách đao lên là làm, đó là hành động của cướp cạn, dính đầy máu me chẳng khác gì mang di. Còn nếu là sĩ tộc giết người, họ sẽ lấy nghĩa lý và nhân đức ra để che đậy, khiến người ta không thể nhìn thấy vết máu bên dưới. Nhưng Phí Tìm không muốn làm thế. Đối với Phí Tìm, trực tiếp dẫn binh đến tịch thu tài sản và xử trảm là quá thô bạo. Ngay cả một mỹ nhân giết người ở hậu thế cũng biết tìm một cái cớ, huống chi sau khi chứng kiến các chế độ dân chủ và chuyên chế ở hậu thế, Phí Tìm càng thấm thía lợi ích của luật pháp. Giết người cũng phải làm cho nó hoa lệ. Dù người có chết đi, cũng phải chết giữa những bông hoa rực rỡ, đóng góp cho xã hội và cống hiến những giá trị cuối cùng. Đây là phương thức giết người phổ biến nhất trong các chế độ chính trị trên toàn thế giới ở hậu thế. Dùng cái chết để đe dọa những kẻ không còn gì để mất là vô ích. Nhưng nếu trước khi chết, ta phá hủy ý chí của họ, lung lay lập trường của họ, biến họ từ chỗ tin rằng mình đứng về phía chính nghĩa, chuyển sang phía tà ác, dơ bẩn và đầy tội lỗi, thì lúc đó nhiều người sẽ thậm chí còn cảm ơn kẻ giết họ trong thời đại mà danh vọng được coi trọng hơn tất cả. Những hành động của Phí Tìm đã đánh gục hoàn toàn ý chí cuối cùng của những kẻ này. Phí Tìm ra lệnh giết những kẻ mà trong quá trình ấy, thanh danh đã dần suy tàn và bị vấy bẩn. Những người dân bình thường đứng xem tất nhiên sẽ vui vẻ truyền tai nhau về những gì họ thấy, với niềm hãnh diện hoặc sự bí ẩn. Trong một thời đại mà giải trí vô cùng khan hiếm như thời Hán, tốc độ lan truyền của những sự việc như thế này giữa tầng lớp thấp là vô cùng nhanh chóng. Phải biết rằng, ngay cả hai câu ca dao cũng đủ để người ta truyền miệng, huống chi là những sự kiện đầy kịch tính như vậy, làm sao có thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ cháy bỏng của dân chúng. Như vậy, ngay cả khi những sĩ tộc giàu có khác ở quan trung muốn cứu vãn thanh danh của những người này, nói rằng họ bị oan, thì cũng đã quá muộn. Những người này có tội không? Có đáng chết không? Đáng chết, đáng bị giết. Vậy thì, chinh Tây tướng quân giết những người này có phải là thay trời hành đạo không? Có phải là người tốt không? Giết kẻ xấu thì đương nhiên là người tốt rồi. Tầng lớp thấp suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần một phép so sánh đơn giản là đủ. Chinh Tây tướng quân Phí Tìm lập tức trở thành anh hùng trong vùng Tam Phụ, ngay cả những sĩ tộc giàu có ở quan trung cũng không thể ngăn cản được, đặc biệt là sau mỗi lần đại hội công thẩm, tiểu lại đều lớn tiếng tuyên bố, Chinh Tây tướng quân quyết định rằng, do quan trung mấy năm nay gặp nhiều thiên tai, năm nay thu hoạch vụ thu, thuế sẽ được giảm 30%, bất kể ruộng tốt hay ruộng xấu. Thực sự có tấu lên thiên tử không? Tất nhiên, chọn ngày thắp hương cầu nguyện là xong thiên tử mà, đã gắn với trời, nếu trời không đồng ý thì tất nhiên sẽ có ý kiến. Nếu trời không nói gì, thì coi như thiên tử ngầm cho phép, dù sao quan trung mới chỉ vừa đi vào quỹ đạo canh tác, mà vùng tả phùng ấp lại bị tàn phá nhiều, dù có thu toàn bộ cũng chưa chắc thu được bao nhiêu, nhưng nông dân và dân chúng tầng lớp thấp thì không hiểu điều đó. Họ chỉ biết rằng, Chinh Tây tướng quân thật tốt. Chinh Tây tướng quân giết kẻ xấu. Chinh Tây tướng quân giảm thuế. Đối với một Chinh Tây tướng quân như vậy, tầng lớp dân chúng tự nhiên là vui vẻ ủng hộ, còn những sĩ tộc và giới nhà giàu ở quan trung, vốn đáng ra phải nhảy lên phản đối, giờ lại bị phân tâm bởi một việc khác mà Phí Tìm đã nghĩ ra. Tám biện pháp biện hộ. Thực ra, đó là cách để giảm bớt quyền lực hoàng đế, bảo vệ một phần quyền lợi của sĩ tộc, ít nhất là mạng sống không còn do một mình hoàng đế quyết định nữa, mà ít nhiều cũng có chút quy tắc và luật lệ. Vì vậy, những hoàng đế mạnh mẽ, như Hán Vũ Đế, hoàn toàn không chấp nhận điều này. Nếu phải giết thì giết, dù có là 8 hay 18 biện pháp cũng không có tác dụng. Nhưng Phí Tiềm hiện tại không phải hoàng đế, do đó, càng củng cố quyền lực hoàng đế thì lại càng bất lợi cho tương lai của Phí Tiềm, nên tốt hơn là cứ đưa 8 biện pháp biện hộ ra, đường hoàng đặt nó lên phía trước. Đây là điều mà sĩ tộc từng mơ ước, thậm chí đến thời Tào Ngụy, nó còn được nhấn mạnh đặc biệt và đưa vào luật pháp. Nhưng giờ đây, Phí Tiềm thực sự đã áp dụng nó. Trước đây, 8 biện pháp này chỉ là cái cớ để hoàng đế ân xá cho một số người cụ thể. Khi hoàng đế nói có thì có, ngay cả khi không thuộc phạm vi 8 biện pháp, họ vẫn có thể được giảm tội vì những lý do nhỏ nhặt. Còn khi hoàng đế nói không thì dù là hầu gia cũng bị giết ngay, không mảy may do dự, và phần lớn thời gian, điều này được thực hiện một cách âm thầm, không phô trương như Phí Tiềm đang làm. Điều này vô hình chung đã làm giảm sự chú ý của sĩ tộc quan trung đối với những kẻ xui xẻo kia. Những người có chút tầm nhìn và chính kiến đã bắt đầu suy nghĩ về những chính sách và biện pháp của Phí Tiềm, và kết quả là, các gia tộc Vi và Đỗ vốn dĩ luôn đứng ngoài cuộc, giờ đây lại ra mặt ủng hộ. Tất nhiên, gia tộc Vi và Đỗ cũng đang dùng hành động này để tỏ rõ mong muốn rằng Phí Tiềm dừng lại, không tiếp tục mở rộng sự việc kết thúc là kết thúc. Ban đầu, Phí Tiềm cũng không định làm cho sự việc đi quá xa. Phí Tiềm để đống văn bản đã phê duyệt ra một bên, rồi lấy thêm một chồng khác từ bên cạnh, nói với Từ Thứ, Nguyên Trực chuẩn bị đi, bảo Tử Nghĩa tập hợp binh mã. Ngày mai cùng ta xuất phát. Tử Long hôm qua gửi quân báo, nói rằng đã phát hiện bộ chúng của Hô Trù Tuyền tiến vào núi, có lẽ hoặc là chuẩn bị vòng qua Điều Âm, hoặc tiến vào kinh Triệu Doãn. Tiến vào núi. Từ Thứ nhíu mày. Phí Tiềm gật đầu, tìm kiếm trên bàn rồi lấy ra một ống tre nhỏ, chính là quân báo của Triệu Vân, ném cho Từ Thứ. Điều Âm đã bị Mã Duyên ở Đồng Quan chiếm lại, vừa vặn chặn đường lui của Hô Trù Tuyền. Lúc đó, Mã Duyên phối hợp nội ứng ngoại hợp với quân ở Đồng Quan, nhưng do sơ sẩy mà để mất Đồng Quan, đành phải chạy thoát. Dù trên đường đã tập hợp lại tàn binh, nhưng vẫn không thể đối đầu với Dương Tuấn và Hô Trù Tuyền. Hơn nữa, Mã Duyên không quen thuộc Quan Trung, nên theo bản năng chọn quay lại Bắc Hán, chính xác là khu vực Điêu Âm mà Mã Duyên từng đóng quân một thời gian. Hắn rất thông thạo địa hình và các yếu điểm của các cửa ải tại đây. Thấy quân của Hô Trù Tuyền để lại không nhiều, hắn giả làm người Khương, nhân lúc quân của Hô Trù Tuyền lơ là, đã cướp lại Điêu Âm, kết quả là chặn Hô Trù Tuyền tại vùng Tả Phùng ấp, cũng coi như lập công chuộc tội một chút. Phí Tiềm cũng tranh thủ được vài ngày, ngồi trấn giữ Lâm Tấn, vừa phái binh truy kích bao vây Hô Trù Tuyền, vừa thu xếp các chính vụ tại Quan Trung. Cũng có thể nói rằng, Hô Trù Tuyền gặp vận rủi, bị chặn lại ở Điêu Âm, không thể tiến công, lại bị quân Chinh Tây truy sát gần kề. Để tránh bị Triệu Vân và Cam Phong chặn tại con đường hẹp núi Điêu Âm, Hô Trù Tuyền đành phải vội vàng quay đầu tìm lối khác. Hô Trù Tuyền ban đầu định tiến vào kinh Triệu Doãn, hoặc vòng qua Đồng Quan. Nhưng do đã lãng phí thời gian ở Túc Thành, rồi lại bị trì hoãn ở Điêu Âm, hắn đã mất hết cơ hội. Cuối cùng, bị Triệu Vân và Cam Phong vây chặt, Hô Trù Tuyền phải trốn chạy trong cảnh hoảng loạn. Hậu quả của việc Hô Trù Tuyền cướp bóc và thiêu hủy Túc Thành đã bộc lộ rõ ràng. Các ấp bảo và sơn trại lớn nhỏ quanh khu vực phía Bắc Lâm Tấn và Túc Thành đều sợ trở thành mục tiêu tiếp theo, nên khi nhìn thấy quân của Hô Trù Tuyền, họ lập tức báo tin cho kỵ binh của Chinh Tây. Quân của Hô Trù Tuyền không còn chỗ để tiếp tế, cũng chẳng còn nơi nào để dừng chân. Bị vây chặt bởi hai cánh quân của Triệu Vân và Cam Phong, cuối cùng hắn phải chọn con đường thoát thân qua lối nhỏ trong núi. Đáng nói là, con đường này chính là nơi mà Triệu Vân đã từng dẫn quân đi qua trước đây. Bầu trời dần dần sáng lên, nhưng trong thung lũng, mưa mù vẫn bao trùm. Dù mưa không lớn, nhưng lất phất mang theo hơi lạnh, mưa thu một trận, lạnh thêm một lần. Mưa làm ướt áo giáp và cả con đường núi. Triệu Vân dẫn theo 200 kỵ binh, đi bộ dắt ngựa, thận trọng tiến bước trên đường núi, luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Dù đã có áo khoác vải dầu, nhưng không thể che chắn toàn bộ, khiến áo giáp và áo ngoài vẫn hơi ẩm ướt, nặng trĩu. Điêu Âm nằm ở phía bắc núi Thái Sương, ban đầu không phải do nước Tần xây dựng, mà là của nước Ngụy. Khi đó, nước Ngụy để ngăn chặn sự mở rộng của nước Tần, đã xây một đoạn trường thành dọc theo dãy núi, gọi là trường thành của nước Ngụy, sau đó xây dựng một pháo đài quân sự kiên cố hơn tại Điêu Âm. Sau này, một trận chiến giữa Tần và Ngụy đã nổ ra tại Điêu Âm, và cuối cùng, nước Tần đã giành thắng lợi, khiến nước Ngụy bắt đầu rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Đã được gọi là cửa ải, tất nhiên nó nằm ở vị trí giao thông quan trọng. Cửa ải này nối phía nam với Quan Trung, phía bắc với Thượng Quận, là tuyến đường thích hợp nhất cho việc hành quân. Tuy có các lối nhỏ khác, nhưng khó đi hơn nhiều. Giống như những bậc thầy leo núi không dùng dụng cụ, có đường hay không chẳng quan trọng, nhưng đối với người bình thường, chỉ một tảng đá lớn cũng có thể làm họ từ bỏ ý định leo trèo. Ngay cả với người Hung Nô, Dù không cần xe tiếp tế như người Hán, tất cả quân nhu đều trên lưng ngựa, họ vẫn cần một con đường đủ rộng cho ngựa đi qua. Vì vậy, lựa chọn của Hô Trù Tuyền không nhiều. Cũng giống như khi Gia Cát Lượng tấn công Quan Trung, dù có nhiều đường đi, nhưng thực tế chỉ có hai đường khả dĩ. Triệu Vân dẫn 200 kỵ binh đến để chặn đường. Cam Phong đã đi chặn hướng còn lại. Bây giờ chỉ còn chờ xem Hô Trù Tuyền sẽ chọn hướng nào. Triệu Vân đã đi qua con đường này trước đó và đã hỏi hướng dẫn viên địa phương, nên còn chút ấn tượng. Nếu không, trong thời Đại Hán không có hệ thống định vị, việc vòng qua vòng lại trong vùng núi và đồi có thể khiến người ta mất phương hướng, cuối cùng không biết đã đi sai bao nhiêu lối. Mưa thu không lớn, và cũng không kéo dài như mưa xuân. Nhưng trong núi, khi mưa xuống, sương mù lại bốc lên, bao trùm xung quanh, chỉ cách vài chục bước cũng không thể nhìn rõ. Nhiệm vụ của Triệu Vân là chọn một vị trí có địa thế thuận lợi trong con đường núi này. 200 kỵ binh, hành quân nhanh nhẹ, đáng lẽ đã đến trước Hô Trù Tuyền, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Nếu Hô Trù Tuyền chọn hướng Bắc, thì hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Giờ đây, có thể bất chợt có vài trinh thám nam hung nô xuất hiện từ màn sương phía trước. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu Triệu Vân không đi nhầm đường. Những ngã rẽ trên núi đều giống nhau, đều là những khe hở bị sông băng khổng lồ từ kỷ băng hà nhỏ ở phương Bắc tạo ra hàng triệu năm trước. Không có hệ thống định vị, nếu đi nhầm một ngã rẽ, chẳng ai biết bạn sẽ đi tới đâu. Mặc dù Triệu Vân đã từng đi qua và có tìm hiểu trước, anh vẫn không chắc chắn. Nhưng nhờ tính cách điềm tĩnh của mình, binh sĩ phía sau không nhận ra có gì thay đổi trong lòng anh. Con ngựa khỏe khoắn, không thoải mái, lắc đầu đi sau Triệu Vân. Dù ngậm trong miệng một miếng gỗ, nó vẫn không vui, liên tục phì mũi. Trong mưa thu, cả người và ngựa đều cảm thấy khó chịu vì lạnh khi gió núi thổi qua. May mắn là đội quân này, gồm nửa là cựu binh Bắc Hán, nửa là binh lính Tây Lương, đã quen với thời tiết khắc nghiệt này. Từ khi đi theo Chinh Tây tướng quân Phí Tìm, họ chưa bao giờ thiếu lương thực, áo giáp, nên đều chịu đựng được. Trong màn sương mờ mịt phía trước, hiện ra một bóng đen. Đi thêm vài bước, cuối cùng Triệu Vân nhận ra đó là tàn tích của một pháo đài quân sự đã sụp đổ trên đường núi. Triệu Vân thở dài một hơi, chỉ tay về phía trước và vẫy tay ra hiệu. Dù không nói gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tàn tích của pháo đài này, đồng nghĩa họ không đi nhầm đường. Thực ra, Triệu Vân từ trước đến nay có khả năng định hướng tốt, ít nhất là trong trận Trường Bản, trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, anh vẫn tìm được đường đúng. Nếu là Lý Quảng, có lẽ Lưu Thiện sẽ chết đói hoặc bị ngạt từ lâu. Triệu Vân ra lệnh cho binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi, trong khi anh tự mình đi về phía trước một đoạn ngắn, đứng bên bức tường thành đổ nát quan sát. Pháo đài đã sụp đổ, nhưng vẫn còn giữ được chút khí thế uy nghiêm. Sau khi leo lên một đoạn, anh đến bức tường thành phía dưới. Những viên gạch xanh và đá vốn chắc chắn đã bị mưa gió bào mòn qua nhiều năm, để lộ ra phần đất nén bên trong. Các viên gạch và đá vỡ rải rác khắp nơi, cánh cổng thành đổ nát mở toang, như hàm răng của kỷ đã rụng gần hết, những chiếc còn lại cũng lung lay sắp gãy. Nhìn về phía trước, vẫn chỉ thấy một màn sương trắng mờ mịt. Mưa rơi lách tách trên con đường núi, thấm vào bức tường thành đổ nát, và cả trên áo giáp của Triệu Vân. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng hòa với tiếng binh sĩ đang chuẩn bị ngựa và chỉnh sửa y phục phía sau, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng. Tốt rồi! Triệu Vân quyết định sẽ chặn Hô Trù Tuyền tại đây. Dù pháo đài đã hư hỏng, nhưng vị trí này vẫn có lợi thế địa hình. Có vẻ như đã qua một lúc lâu, nhưng thực ra chỉ mới nghĩ được chốc lát, khi Triệu Vân đang ăn bánh lương khô đặc biệt của Chinh Tây tướng quân, bỗng cảm thấy tim đập mạnh. Anh vội vàng nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, không nhai mà chỉ ngậm trong miệng, rồi nhanh chóng cầm lấy cây thương dài và bước ra trước cổng thành, lắng nghe. Mưa bụi giăng mờ, sương mù trắng xóa. Tầm nhìn chưa đến trăm bước. Phía trước dường như có tiếng bước chân đạp lên bùn đất vang lên khe khẽ, nhưng khi lắng nghe kỹ, lại chẳng có gì cả, nghe nhầm. Hay âm thanh đã bị lẫn đi. Mưa và sương từ con đường núi thấm trên mặt Triệu Vân, đọng lại thành từng giọt, trượt từ lông mày xuống má, rồi âm thầm rơi xuống, nhưng Triệu Vân không hề lau đi. Anh chỉ cố gắng nheo mắt nhìn về phía trước và lắng nghe âm thanh khác lạ trong màn mưa và sương. Những binh sĩ phía sau Triệu Vân đã theo anh một thời gian, thấy anh có vẻ căng thẳng, họ cũng lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy vũ khí. Có những người dường như sinh ra đã để phù hợp với chiến trường. Sự nhạy bén trên chiến trường này, thậm chí nhiều tướng lĩnh kỳ cựu còn chưa chắc có được, nhưng đối với Triệu Vân, nó như một bản năng bẩm sinh. Xuyên qua màn sương trắng đục, Triệu Vân dường như thấy và nghe thấy một đoàn người ngựa đang cẩn thận tiến tới. Những người này mặc áo da, tay cầm kiếm thương, vì thế khi di chuyển không phát ra tiếng va chạm của giáp sắt, chỉ có tiếng ủng da dẫm lên bùn đất keo lép nhép. Người nam hung nô thực sự đã chọn hướng này. Chúng đến rồi. Triệu Vân trầm giọng nói, rồi vẫy tay ra hiệu phía sau, chuẩn bị nỏ. Trong thời tiết ẩm ướt này, cung không dễ sử dụng, chỉ có thể dùng nỏ thép của quân Chinh Tây. Mà việc dương nỏ là một công việc tốn sức, nên việc căng dây lắp tên phải chuẩn bị trước, nếu để đến lúc cần mới làm thì sẽ quá muộn. Giọng nói của Triệu Vân trầm thấp, nhưng mang một sức mạnh uy nghi khó tả. Nói xong, anh không tiếp tục thúc giục, chỉ vặn nhẹ cây trường thương trong tay, đầu thương với dải lụa đỏ đã bị mưa thấm ướt tung ra, tạo thành một màu máu đỏ thoáng qua đầy khiếp sợ. Con đường núi quanh co hiểm trở này có vài ngã rẽ. Một nhánh dẫn lên thượng quận phía bắc, còn một nhánh đi về phía đông, sau đó rẽ xuống phía nam đến kinh Triệu Doãn. Hồ Trù Tuyền tất nhiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục chạy về phía bắc, bởi nếu đến kinh Triệu Doãn, hắn sẽ trở thành một đội quân đơn độc. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hồ Trù Tuyền sẽ thay đổi kế hoạch, vì thế Triệu Vân đã thuyết phục Cam Phong để anh đến chặn ngõ phía bắc, còn Cam Phong chặn ngõ về kinh Triệu Doãn. Lý do rất đơn giản, Triệu Vân đã từng đi qua con đường này, còn Cam Phong thì quen thuộc với địa hình ở kinh Triệu Doãn hơn. Dù Cam Phong không mấy vui vẻ, nhưng lý lẽ của Triệu Vân rất hợp lý, vì vậy họ chia nhau hành động. Bây giờ xem ra, Triệu Vân đã đúng. Nếu có thể chặn Hồ Trù Tuyền tại đây, đợi quân tiếp viện đến, thì đó sẽ là một công lớn. Tất nhiên, điều kiện là phải chặn được màn sương trắng mờ như tan dần, hoặc có thứ gì đó khuấy động, trong tầm nhìn, mười mấy bóng người bất ngờ hiện ra từ màn sương. Ngay khoảnh khắc sau, hàng chục mũi tên xé toạc màn sương, tạo thành những đường uốn lượn trong không trung, nhắm thẳng vào Triệu Vân. Đây chắc chắn là những trinh sát tinh nhuệ của Nam Hung Nô. Ngay cả dây cung cũng được giấu cẩn thận trong túi giấy dầu, đến gần mới nhanh chóng căng ra, tạo nên tốc độ và sức mạnh không thua kém gì khi trời trong sáng. Triệu Vân xoay cổ tay, cây thương khẽ rung, dải lụa đỏ tung bay như một bông hoa đỏ nở rộ. Mỗi sợi lụa đỏ lúc này dường như dựng đứng cả lên. Vải khô quất vào người chẳng đau đớn gì, nhưng khi đã thấm nước và quấn thành bó, nó cứng như cao su. Dải lụa đỏ trên đầu thương của Triệu Vân đã thấm đầy nước, giờ bung ra với tốc độ cao, không thua gì một tấm khiên đàn hồi. Những tiếng phịch vang lên khi các mũi tên bị quét rơi xuống đất. Lúc này, binh sĩ chinh tây phía sau Triệu Vân cũng đã sẵn sàng. Một tiếng hét vang lên, những người mang khiên tiến lên trước, trong khi những người cầm nỏ lập tức nâng nỏ lên, kéo cò và bắn ra loạt tên đầu tiên. Trong điều kiện đặc biệt này, lợi thế của nỏ máy đã được thể hiện rõ rệt. Không chỉ có thể cầm giữ lâu, mà lông vũ ở đuôi nỏ ngắn và nhỏ hơn nhiều so với tên, không bị ngấm nước là mất cân bằng như tên thường. Đồng thời, nỏ thép và nỏ gỗ cũng ít thấm nước hơn so với cung thường, phù hợp hơn với chiến đấu trong điều kiện ẩm ướt. Những mũi nỏ lao vút đi, trong chốc lát đã cắm vào cơ thể của vài tên hung nô, làm bắn ra những đóa hoa máu tươi và khiến chúng ngã gục xuống đất. Tuy nhiên, nhiều binh lính hung nô khác tiếp tục lao ra từ màn sương, nhiều người đã mất mũ trong lúc chạy trốn, tóc xõa bù xù, hét lên đầy hung dữ, như những con quỷ đang lao thẳng tới. Tiếng la hét, tiếng bước chân và cả tiếng vó ngựa vang lên ồn ào. Không biết bao nhiêu binh lính hung nô đang kéo đến đây, điên cuồng lao về phía Triệu Vân. Hồ Trù Tuyền. Triệu Vân hét lớn, chinh tây tướng quân đã đến. Nhanh chóng đầu hàng, tha mạng sống của ngươi. Tiếng hét đột ngột của Triệu Vân vang vọng khắp thung lũng, lấn át mọi âm thanh, thậm chí màn sương trắng mờ mịt dường như cũng lùi lại. Ngay cả hơn chục binh sĩ Nam Hung Nô đang chuẩn bị lao lên cũng bị tiếng hét làm cho khựng lại. Trong khi hét, Triệu Vân đã vung cây thương dài. Đầu thương như một con rồng sống động, chỉ trong tích tắc, nó đã mang theo một làn sương máu từ cổ họng của tên lính Hung Nô đi đầu, rồi không chút dừng lại, lao về phía những tên còn lại. Binh sĩ Hung Nô vội vã giơ đao thương lên đỡ, nhưng không tài nào theo kịp tốc độ của Triệu Vân. Chỉ trong một đòn, hơn chục binh sĩ Nam Hung Nô lao lên đã bị Triệu Vân hạ gục mà không kịp chạm vào áo của anh. Tiếng phịch phịch vang lên cùng với âm thanh máu phun ra dưới áp lực cao, khi từng cơ thể ngã xuống đất. Có kẻ chưa chết ngay, ôm lấy cổ bị chảy máu nhưng không thể kêu lên, chỉ phát ra tiếng rít như túi da rách. Xác lính Nam Hung Nô nằm la liệt trên con đường núi, chặn gần hết lối đi. Khí thế hung ác ban đầu của chúng cũng trở thành trò cười trước kỹ năng của Triệu Vân. Dù có những kẻ tự cho mình là dũng mãnh, cố gắng gào thét và vung vũ khí lao lên, nhưng trong tay Triệu Vân, chúng vẫn không thể chạm vào anh. Chỉ có những đóa hoa máu nở giữa cổ họng và ngực, chứng tỏ chúng từng một thời can đảm. Nếu là một chiến trường rộng lớn, chỉ cần không sợ chết, chắc chắn sẽ có người tiếp cận được Triệu Vân. Nhưng con đường núi này vốn không rộng, lại thêm pháo đài đổ nát chiếm gần nửa đường, nên dù có bao nhiêu binh sĩ Nam Hung Nô lao lên, họ cũng chỉ có thể đối mặt với Triệu Vân theo nhóm 5-6 người một lúc, không thể gây ra mối đe dọa nào đáng kể. Giữa lúc chiến đấu ác liệt, Triệu Vân bất ngờ chuyển thương sang tay trái, né tránh thanh đao của một tên lính Hung Nô mặc áo bào có phần sạch sẽ hơn những tên khác. Anh tung một cú đấm vào bụng dưới của hắn, khiến hắn gập người như một con tôm chín, rồi nhân lúc hắn cúi người đau đớn, Triệu Vân giáng một cú cùi chỏ vào sau gáy, khiến hắn ngất lịm ngay tại chỗ. Trói lại. Đưa đi. Triệu Vân không mảnh lại mà ra lệnh, đưa cho tướng quân. Binh sĩ phía sau lập tức hiểu ý, lao tới trói gô tên xấu số như một con lợn, ném hắn lên lưng ngựa, rồi một người cưỡi ngựa quay lại phía sau. Trong lúc chiến đấu, Triệu Vân vẫn có thể tiến thoái tự nhiên. Muốn giết thì giết, muốn bắt thì bắt, mọi thứ đều dễ dàng như đi dạo trong vườn, khí thế ấy đè nén tinh thần của lính Nam Hung Nô, khiến chúng chùn bước, không còn hung hăng như trước. Thấy vậy, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Triệu Vân, ta là Triệu Tử Long dưới trướng Chinh Tây. Mau mau đầu hàng, sẽ giữ mạng sống cho các ngươi. Màn sương dần tan đi, Hô Trù Tuyền nhìn thấy Triệu Vân vô cùng dũng mãnh ở phía trước, không khỏi co giật nơi khóe mắt. Trong lòng hắn thầm mắng, chết tiệt. Chinh Tây tướng quân phí tìm này, rốt cuộc tìm đâu ra những người tài giỏi như thế, từng người đều là anh hùng vạn người không địch nổi. Trời đất ơi, như thế này thì còn để người ta sống nữa không? Vù. Triệu Vân nhanh chóng giật lấy một cây thương dài, xoay đầu thương rồi phóng thẳng về phía trước. Một tên lính Nam Hung Nô đang giơ khiên chuẩn bị tiến lên, bị cây thương đâm trúng ngực. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, bung rơi khiên và đao xuống đất, ngã ngửa ra sau và lăn xuống. Phía sau đội hình kết trận của Nam Hung Nô, còn rất nhiều binh lính chen chúc, thấy cảnh này, họ liền hét lên, vung vũ khí trong tay, nhưng không ai dám tiến lên quá xa. Thứ nhất, con đường núi hẹp, dù có tham gia cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ cản trở không gian ít ỏi phía trước. Thứ hai, dây cung của lính Nam Hung Nô bắt đầu ẩm mốc và yếu dần theo thời gian, đuôi tên cũng ẩm ướt, dính chặt vào nhau và nặng trĩu, khi bắn ra thì lệch lạc và không còn đủ sức gây sát thương. Trước đó, họ đã thử dùng ngựa chiến để đột phá trận địa, định dùng những con ngựa bị thương lao vào đội hình của Triệu Vân tại pháo đài đổ nát, nhưng hoàn toàn vô ích. Không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng khi Nam Hung Nô thúc ngựa lao lên dốc, ngựa chạy chậm lại, và vài con ngựa tiên phong đã bị nỏ của binh lính Triệu Vân bắn hạ. Những con ngựa sau đó vấp ngã, chỉ có 2-3 con may mắn thoát đến trước pháo đài, nhưng Triệu Vân và binh lính chỉ đơn giản né sang hai bên, để lối cho ngựa chạy qua. Khi lính Hung Nô định xông lên theo ngựa, đội hình của Triệu Vân đã kịp thời khép lại. Dù ngựa có khôn ngoan, chúng vẫn chỉ là súc vật, theo bản năng không lao vào mũi giáo hay đao kiếm, nên sau khi thử vài lần, lính Hung Nô từ bỏ kế hoạch không thực tế này, quay lại dùng người để đổi mạng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, phải hy sinh bao nhiêu người? Và ai sẽ phải hy sinh? Dù người Hung Nô tin vào Thượng Đế Trường Sinh và có truyền thống không sợ chết trên chiến trường, điều đó không có nghĩa là họ có thể tùy tiện hy sinh mạng sống của mình một cách vô ích. Nhất là sau khi nghe Triệu Vân hét lớn, Chinh Tây tướng quân đã đến, trong lòng nhiều lính Hung Nô bắt đầu do dự. Ngay cả khi phá vỡ được phòng tuyến này, thì sao? Con đường núi quanh co này, không có vách đá dựng đứng hay dòng sông nguy hiểm, nhưng đường dành cho ngựa cũng chỉ có vài lối nhỏ, muốn tránh né Triệu Vân lại càng khó khăn hơn. Con đường núi này chỉ đủ cho 3 con ngựa đi ngang. Vì vậy, không có chuyện sử dụng kỵ binh được. Cả hai bên đều là kỵ binh, nhưng đều phải xuống ngựa, dựa vào địa thế để chiến đấu trực tiếp, từ đầu đã bước vào cuộc cận chiến tàn khốc nhất. Và Triệu Vân, không nghi ngờ gì nữa, chính là mũi nhọn sắc bén nhất của đội quân Chinh Tây. Sau khi hạ gục hơn 10 lính trinh sát Nam Hung Nô, anh vẫn chưa rời khỏi tiền tuyến. Dù có lùi về hàng ngũ để lấy lại sức, anh nhanh chóng quay lại hàng đầu của trận hình. Cây thương của Triệu Vân múa lượn như một con rồng, hoặc như một con rắn độc. Mỗi cú đâm đều khiến máu tung tóe, hiếm khi có đòn nào trượt. Thỉnh thoảng, anh còn nhặt lấy vũ khí của lính Nam Hung Nô rơi trên đất và ném trở lại, thể hiện một sự điêu luyện giống như đang thực hiện việc này một cách dễ dàng, ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể làm tốt. Hồ Trù Tuyền vung đao, hét lớn thúc quân tiến lên, nhưng hắn biết rõ bản thân mình, không dám trực tiếp đối mặt với cây thương của Triệu Vân. Càng bị truy đuổi, tinh thần quân Nam Hung Nô càng sa sút, chỉ nghe thấy những tiếng hô hỗn loạn, nhưng không có nhiều binh lính dũng cảm lao lên. Gió núi bắt đầu thổi, làm sương mù bay tán loạn, cuốn theo những dải lụa trắng mềm mại quanh người Triệu Vân và cây thương của anh. Khi máu phun ra từ đầu thương, cảnh tượng giết chóc bỗng trở nên vừa tàn bạo vừa đẹp đẽ. Mỗi bước tiến, mỗi cú lùi của Triệu Vân đầy sức mạnh và tốc độ, tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Khi tên lính Nam Hung Nô cuối cùng quỳ xuống, tay ôm cổ họng đang chảy máu, Triệu Vân khẽ vẫy cây thương để hất đi những giọt máu đọng trên đầu lụa đỏ. Những giọt máu bay thành hình quạt, rơi xuống đất và hòa vào vũng máu đã chảy trên mặt đất. Một tia nắng xuyên qua màn sương, chiếu xuống giữa hai đội quân và chiếu lên người Triệu Vân. Những vết máu trên người anh không làm anh trông nhếch nhác, ngược lại, với sắc đỏ đậm nhạt xen lẫn nhau, Triệu Vân như một bức tượng sống động, bừng sáng và uy nghi hơn bao giờ hết. Lên đi! Tấn công hắn! Hồ Trù Tuyền hét khản cả giọng. Lính Nam Hung Nô thì chỉ chần chừ, đùng đẩy nhau, không ai dám tiến lên. Triệu Vân giơ cây thương về phía trước, mũi thương sắc bén lấp lánh dưới ánh nắng, khiến lính Nam Hung Nô không dám nhìn thẳng. Khi mũi thương chỉ về bên trái, lính Nam Hung Nô bên trái theo bản năng lùi lại nửa bước. Chỉ về bên phải, lính bên phải cũng rụt người lại, như thể bị mũi thương đâm trúng. Triệu Vân bỗng cười, nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện như người anh hàng xóm, nhưng lời nói của anh lại như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Hồ Trù Tuyền, nhanh chóng đầu hàng, tha mạng cho các ngươi. Chỉ xử lý kẻ cầm đầu, còn lại đều có thể tha. Đừng nghe hắn. Hồ Trù Tuyền hét lên, chúng ta đông hơn. Xông lên, giết hắn. Vừa dứt lời, từ con đường núi phía sau Triệu Vân vang lên một tiếng cười lạ lùng u khà khà khà Tử Long, ta đến đây. Giọng nói ầm ầm, rung chuyển cả đá núi. Ở khúc ngoặt trên con đường núi, xuất hiện một đoàn người, dẫn đầu là một thân hình cao lớn, chính là Ngụy Đô. Ngụy Đô vốn không biết cưỡi ngựa, nhưng đội quân chinh tây của Phí Tiềm khác với các chư hầu khác, có rất nhiều kỵ binh, chiếm gần một nửa đội quân. Việc không biết cưỡi ngựa là nỗi đau khó nói của Ngụy Đô, nhất là với thân hình khổng lồ của hắn, những con ngựa bình thường gần như không chịu nổi, đôi chân của hắn gần như chạm đất khi cưỡi. May mắn là sau khi Lý Nho và những người khác ở Tây Lương gia nhập, có thêm những con ngựa lớn Tây Lương, cao hơn ngựa Bình Châu nhiều, và cuối cùng Ngụy Đô đã tìm được con ngựa phù hợp. Sau một thời gian khổ luyện, hắn đã cưỡi ngựa được, nhưng về chiến đấu trên ngựa thì đừng nghĩ đến nữa. Dù vậy, điều này vẫn mang lại cho Ngụy Đô nhiều thuận lợi. Ví dụ như lần này, sau khi biết chính Hồ Trù Tuyền đang bị Triệu Vân chặn, Ngụy Đô đã tranh giành nhiệm vụ này với Thái Sử Từ. May mà hắn biết cưỡi ngựa, nếu không chắc chắn không giành được. Ngụy Đô mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, cưỡi trên con ngựa, theo sau là một con ngựa khác đang mang theo bộ giáp nặng của lính bộ binh hạng nặng. Cùng với hắn là 50 binh lính nặng, tất cả đều được trang bị tương tự. Cần biết rằng, ngay cả khi giá cả ổn định, một cái áo giáp nặng cũng đã có giá trị gần 1 vạn tiền, nếu được chế tác tinh xảo, giá cả có thể lên đến vài vạn hoặc thậm chí 10 mấy vạn. Hiện tại, giá cả đã tăng gấp 10, 20 lần, một bộ giáp tốt có thể trị giá hàng trăm vạn tiền. Một người như Ngụy Đô, cưỡi 2 con ngựa, mang theo một bộ giáp nặng, một bộ giáp nhẹ, cùng 2 bộ vũ khí chính và phụ. Giá trị của mỗi người trong đội hình này có lẽ đủ để trang bị cho hàng trăm binh lính bình thường. Ngụy Đô nhảy xuống ngựa với tiếng rầm, ngẩng đầu hét lớn, Tử Long, cho ta một khắc. Triệu Vân cũng cười đáp lại, không sao, đừng nói một khắc, cho dù là một canh giờ, bọn chúng cũng không lên nổi đâu. U khà khà khà Ngụy Đô cười lớn, trong lúc nhanh chóng mặc bộ giáp nặng lên người, hắn vừa hét lên với binh lính của mình, nhanh lên. Làm nhanh thì có thịt ăn. Ai chậm thì đi gặm cỏ đi. Ngụy Đô và lính dưới trướng đã quá quen với bộ giáp này. Chỉ có một bước duy nhất là cần sự trợ giúp từ người khác, đó là thắt chặt dây giáp, còn lại họ đều có thể tự mặc, giống như phụ nữ mặc váy ôm sát ở thời hiện đại cần người giúp kéo khóa phía sau. Dù nói là cần một khắc, nhưng thực tế chỉ hơn 10 phút, Ngụy Đô và đồng đội đã mặc xong giáp và sẵn sàng chiến đấu. Ngụy Đô giật mạnh mặt nạ xuống, cầm lấy cây rìu chiến khổng lồ từng thuộc về một chiến binh tiên ti. Áo giáp của hắn kêu lạch cạch khi hắn bước về phía trước, lớn tiếng kêu lên, Tử Long. Ta tới rồi. Nhường chỗ cho ta. Để ta hưởng chút chiến lợi phẩm nào. Trong địa hình như thế này, không ai có thể vượt qua được đội quân bộ binh nặng của Ngụy Đô. Cái gọi là một người dự ải, vạn người không qua chính là khung cảnh trước mắt. Sau khi lên tới, Ngụy Đô cảm thấy không đủ không gian để phát huy trong pháo đài đổ nát, nên dẫn quân vượt qua đội hình của Triệu Vân, đi thẳng đến giữa hai quân, đứng vững như một bức tường sắt chắn kín con đường núi. U khà khà khà, ai là vua muối gì đó hả? Ra đây. Giọng Ngụy Đô vang vọng, hắn đứng sau mặt nạ hét lên, ông đây thích ăn ngọt. Vua muối, ra đây, đấu một trận với ông. Hồ Trù Tuyền tức đến phát điên, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Đô vung cây rìu chiến khổng lồ như thể đó chỉ là một cọng rơm, mắt hắn co giật, không dám tự mình xông lên đối mặt. Cả hai bên đều đã trải qua hành trình gian khổ, thể lực của họ không còn ở trạng thái tốt nhất. Nhưng quân của Hồ Trù Tuyền tệ hơn nhiều, không chỉ vì họ đã bị truy đuổi suốt chặng đường dài, mà cả thể lực và tinh thần đều đã bị tiêu hao đáng kể. Quan trọng hơn, quân chinh tây của Phí Tiềm không chỉ vượt trội về trang bị mà còn tạo ra áp lực tinh thần khủng khiếp lên quân Nam Hung Nô. Chẳng khác nào trong một trò chơi, bạn cầm một vũ khí trắng bình thường, lại còn có thuộc tính bị hỏng, trong khi đối thủ thì trang bị toàn đồ xanh, vũ khí phù phép và có thêm thuộc tính kim loại tối thượng. Ngụy Đô vẫn cười đầy tính ma quái, vung cây rìu chiến khổng lồ yêu thích của mình mà chẳng thèm để ý đến những thanh đao và giáo của quân Nam Hung Nô lao vào người hắn. Những mũi giáo và đao của quân Nam Hung Nô chỉ tạo ra tia lửa khi va chạm với lớp giáp dày, và Ngụy Đô chỉ khẽ nhún vai, hoàn toàn không bận tâm. Nhưng bất kỳ lính Nam Hung Nô nào đứng trước cây rìu chiến của hắn, chẳng ai còn toàn thây. Máu bắn tung tóe như mưa, động mạch bị cắt đứt phun ra máu như suối, thân thể và nội tạng bị rìu chém văng ra khắp nơi, máu tươi tuôn trào làm đỏ rực xung quanh. Tiếng hét thảm thiết vang lên, trong khi những cánh tay và chân gãy rời bị giẫm nát dưới chân quân lính, trộn lẫn vào bùn đất. Khung cảnh yên bình của vùng núi đã biến thành một đấu trường tàn bạo và đẫm máu. Cơ thể của Ngụy Đô dính đầy máu thịt không biết của ai, còn một đoạn ruột dài không biết của ai mắc vào vai giáp của hắn, nhảy múa theo từng cú vung rìu chiến. Trước cảnh tượng đó, quân Nam Hung Nô cuối cùng không thể chịu đựng được sự chênh lệch về trang bị và tinh thần này. Quái vật! Quái vật! Đó là yêu quái không thể giết chết. Lính Nam Hung Nô hét lên, không còn dám tiến lên. Họ biết rõ rằng dưới bộ giáp ấy là con người, nhưng họ thà tin rằng đó là quái vật, yêu quái, những thần linh không thể bị đánh bại. Chỉ có thế, họ mới biện minh được cho sự sợ hãi và yếu đuối của mình. Con người không thể chống lại quái vật, yêu quái, hay thần thánh, phải không? Hồ Trù Tuyền hét lớn, cổ họng hắn khản đặc, thúc giục binh lính tiến lên. Hắn nóng ruột, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Hắn biết rõ rằng chỉ cần vượt qua bức tường thép này, hắn có thể thoát thân. Nhưng tất cả những sinh mạng mà hắn ném vào trận chiến này đều tan biến như sóng máu đập vào tường, tung lên vài giọt màu sắc lấp lánh rồi chìm vào im lặng, chẳng thể lay động đội quân Chinh Tây một bước. Không biết từ khi nào, binh lính Nam Hung Nô bắt đầu im lặng quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc Hồ Trù Tuyền vẫn đang giơ cao tay và thúc giục. Ban đầu chỉ một hai người, sau đó là hàng chục, hàng trăm người tháo chạy. Những con ngựa và binh lính Nam Hung Nô chen lấn, cố gắng quay đầu trên con đường núi hẹp. Vài người ngã xuống khe núi, đập vào những tảng đá lởm chởm và chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn. Không chỉ các tộc trưởng khác dẫn người của mình bỏ chạy, mà ngay cả tộc của Hồ Trù Tuyền cũng mất hết tinh thần, chỉ đứng đó nhìn hắn một cách ngơ ngác. Không! Đừng bỏ chạy! Hồ Trù Tuyền hét lên trong tuyệt vọng, ta, với danh nghĩa Hữu Hiền Vương, yêu cầu các ngươi đừng chạy. Hãy xông lên! Chúng ta vẫn còn cơ hội thắng. Ngươi là đồ lừa đảo. Trong đám lính Nam Hung Nô đang tháo chạy, ai đó hét lên. Ngay lập tức, nhiều người khác cũng la hét hỗn loạn và chạy tán loạn mà không ngoái đầu lại. Đồ lừa đảo. Lừa đảo không phải là vua của chúng ta. Trường Sinh Thiên đã ruồng bỏ ngươi. Hãy chết đi. Hồ Trù Tuyền cầm đao trên tay nhưng cuối cùng cũng vô lực buông xuống. Hắn vài lần cố tự đâm mình để kết liễu, nhưng cuối cùng không có đủ can đảm để làm. Cuối cùng, hắn bật ra tiếng kêu như cười mà cũng như khóc, cúi đầu gục xuống đất, và thì thầm một tiếng nhỏ đầu hàng. Hãy đầu hàng thôi. Liên quân quận Hà Đông của Đại Hán đã giằng co một thời gian dài, tiến không được mà rút cũng chẳng xong. Nguyên nhân chính là sự do dự trong lòng Vương Ấp, người đứng đầu quận Hà Đông. Khi xưa, lúc chiến đấu chống lại Bạch Ba Quân, Vương Ấp đã quyết tâm chiến đấu sống chết. Nhưng giờ đây, sau bao năm sống trong nhung lụa, khó mà nói chắc liệu ông ta còn giữ được bao nhiêu sự quyết tâm đó. Vả lại, tướng quân Chinh Tây không phải là Bạch Ba Quân, ai cũng rõ điều này. Năm đó, Vương Ấp chiến đấu đến mức sinh tử, vì ông ta buộc phải làm thế để bảo vệ đất đai của mình. Nếu để Bạch Ba Quân chiếm mất, không chỉ mất đi chức vụ thái thú, mà cả tương lai của gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, ông đã chiến đấu như một người tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến Trịnh Thái thất bại và trở về trong tình trạng thảm hại, sự quyết tâm của Vương Ấp, vốn khó khăn lắm mới có, lại một lần nữa dao động. Mặc dù Trịnh Thái liên tục khẳng định rằng ông ta không thực sự bị đánh bại, chỉ là do một lỗi lệnh sai của lính hộ vệ, những người đã bị trừng phạt nặng nề. Nhưng ai nấy đều biết đó chỉ là lời biện minh của Trịnh Thái. Không ai tin tưởng hoàn toàn vào lời của ông ta. Ngay cả một tướng lĩnh tại trạm Tân Độ cũng đã gây ra sự hoảng loạn như vậy, ai mà biết được ở Bình Dương, liệu có xuất hiện một tướng quân còn mạnh mẽ hơn. Trịnh Thái có thể trốn thoát, có lẽ chỉ vì may mắn hoặc bởi số lượng binh lính Chinh Tây ở trạm Tân không nhiều. Nhưng tại Bình Dương, theo những gì Vương Ấp biết, có từ 3 đến 4 ngàn lính Chinh Tây, gấp 2 đến 3 lần số quân tại trạm Tân. Vậy nếu còn có một đội quân ẩn nấp ở đâu đó thì sao? Nếu ở Bình Dương xuất hiện một tướng quân tàn bạo, làm sao ông ta có thể đối phó? Nếu tướng lĩnh ở Trạm Tân thừa cơ liên quân tiến đánh Bình Dương, mà quay lại tấn công Áp Ấp thì phải làm thế nào? Vương Ấp vốn không phải là người có lòng quyết tâm lớn. Ngay cả khi bị Tào Tháo dồn ép sau này, ông ta cũng chỉ dám cằn nhằn và không muốn rời bỏ chức vụ. Cuối cùng, Tào Tháo cử Đỗ Kỳ đến tiếp quản mà không cần đưa quân đội. Và sự phản kháng lớn nhất của Vương Ấp chỉ là mang theo ấn tín của Thái Thú Hà Đông đến Hứa Đô mà không trao lại cho Đỗ Kỳ. Do đó, sau thất bại của Trịnh Thái, dù ông ta thúc giục Vương Ấp, nhưng Vương Ấp vẫn do dự, chỉ muốn chờ xem tình hình rõ ràng rồi mới hành động. Nếu hành động muộn thì có thể mất đi một chút lợi ích, nhưng ít nhất sẽ không gặp quá nhiều rủi ro. Do đó, tại trại quân dưới chân thành Áp Ấp, một trại quân lớn đã được dựng lên bên cạnh thành. Trại quân rộng lớn đến nỗi từ đầu trại đến cuối trại gần như không thể thấy nhau. Và các lều trại xếp thành hàng trông rất hoành tráng. Cứ cách 250 bước lại có một tháp canh. Ngay cả bên trong doanh trại, các lều cũng được bố trí theo hướng bát quái, và cờ hiệu được treo đầy đủ trên các tháp canh. Doanh trại được bố trí theo đúng sách binh pháp, rất bài bản. Nhưng đừng để hình ảnh doanh trại lừa bạn về người trong trại binh lính trong trại, tuy được phân chia rõ ràng từng khu vực, nhưng khi ra vào không có thời gian quy định, mỗi người cứ tự do ra vào theo thói quen. Một số lính ngồi tụ tập, tán gẫu chẳng khác gì ở nông thôn. Còn những binh lính từng trải qua chiến trận cũng dần bị cuốn theo đám lính nhàn rỗi kia, ngồi kể lại những chiến công trong quá khứ. Khi đại doanh dưới chân thành Áp Ấp được dựng lên, thành Áp Ấp như trở thành cái nền. Ngay cả người dân trong thành cũng bị biến thành nhân công phụ trợ, bị bắt ra trại làm việc nặng. Dù không bị ép buộc quá mức, nhưng với đao thương sáng loáng trước mặt, ai dám nói không? Dần dần, người dân trong thành áp ấp không ai dám bước ra khỏi cửa thành phía bắc. Họ thậm chí còn tránh cả đường lớn phía bắc, mà đi vào những con hẻm nhỏ, đi vòng vèo để ra ngoài kiếm củi ở phía nam. Các tửu lầu, nhà hàng trong thành bị lính tráng lấp đầy, lại không được trả tiền, họ ăn uống no nê rồi rút lui, không trả xu nào. Sau một thời gian, các cửa hàng lớn nhỏ trong thành đều phải đóng cửa, không dám mở cửa kinh doanh. Trong tình thế này, Vương Ấp cũng không thể làm gì, chỉ cảm thấy bất lực. Lúc này, Quách Khưu Hưng đến. 10 dặm về phía nam thành áp ấp, Vương Ấp xuất hiện với dáng người mập mạp đặc trưng của mình. Không lâu sau, ông thấy một đám bụi mù bay lên từ phía nam, báo hiệu Quách Khưu Hưng cùng quân đội của ông ta đang đến. Quách Khưu Hưng đã có tuổi, tóc và râu của ông ta đã điểm bạc, nhưng tinh thần vẫn còn rất sung mãn. Ông ta cưỡi ngựa, với bộ râu dài bạc phơ đung đưa theo gió, được cột gọn gàng hai bên để tránh bị tổn hại trong lúc cưỡi ngựa. Bên cạnh Quách Khưu Hưng là lính thân tín, mang theo cờ hiệu lớn với dòng chữ Tả Kinh Phụ Đô Úy trên lá cờ đỏ bên trái và lá cờ lớn ghi Ninh Sóc Tướng Quân bên phải. Ngoài ra, ông còn có một tán che lớn hình rồng phía trên đầu, tạo nên một hình ảnh oai phong lẫm liệt. Dù đã hơn 40-50 tuổi, nhưng Quách Khưu Hưng vẫn cưỡi ngựa một cách nhanh nhẹn và không kém phần hùng dũng. Khi đến gần 10 dặm phía ngoài thành áp ấp, ông cất tiếng cười vang, ha ha ha. Hưng ta thật không xứng đáng được Vương Công đón tiếp tận đây. Dù nói như vậy, nhưng Quách Khưu Hưng không vội xuống ngựa, mà đến khi còn cách 20-30 bước mới gì cương ngựa lại. Con ngựa hăng hái hí vang, định chồm lên, nhưng Quách Khưu Hưng liền tát nhẹ lên tai ngựa, trêu chọc, con ngựa lười biếng này, muốn hại ta à? Con ngựa bị đập nhẹ, hí lên hai tiếng, rồi quay tròn một vòng, tỏ vẻ tủi thân, sau đó dừng lại. Vương Ấp khẽ nhếch mép, sau đó nở nụ cười lớn, cất giọng chào đón, Quách Khưu tướng quân giá lâm, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Dân chúng quận Hà Đông đã mong ngóng từ lâu. Quách Khưu Hưng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho lính thân tín, rồi chắp tay cúi chào Vương Ấp và những người đi cùng, cười nói, ta nhận lệnh của Dương Công, biết tình hình quân sự khẩn cấp nên đã gấp rút đến đây không nghỉ. Vương Ấp liền xua tay, đáp, sao dám, sao dám. Ta chỉ là một kẻ văn sĩ, không hiểu biết về quân sự, nhờ sự tín nhiệm của dân chúng Hà Đông mà tạm thời nắm giữ binh mã. Giờ có Quách Khưu tướng quân đến đây, thật may mắn, ta có thể nhẹ nhàng rũ bỏ trách nhiệm này. Quách Khưu Hưng cười lớn, đến mức râu bạc cũng rung rinh theo, đáp, Vương Công cần mẫn yêu dân, được lòng mọi người, Dương Công cũng nhiều lần khen ngợi. Lần này xong việc, chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng. Hai người nắm chặt tay nhau, cười lớn, cùng nhau trao đổi những lời khách sáo, vừa thăm dò vừa nhường nhịn nhau, rồi cùng sánh vai bước vào thành áp ấp. Tại Bình Dương, ở miền bắc của quận Tịnh, mây đen của cuộc chiến sắp xảy ra đã bắt đầu bao phủ khắp nơi. Lượng người qua lại trên phố giảm đi rõ rệt, trong khi đội tuần tra lại xuất hiện nhiều hơn, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những người không có giấy tờ, hoặc có thân thế không rõ ràng. Những người bị phát hiện đều bị mời ra ngoài hoặc đuổi khỏi thành. Tường thành liên tục được lính và thợ thủ công tu sửa ngày đêm. Các loại đá lăng, gỗ lớn và các công cụ bảo vệ thành đều được vận chuyển lên tường thành. Tại hai khu chợ phía đông và tây bên ngoài thành, thương nhân có phần ít thông tin hơn đang nhăn nhó vì không thể bán hết hàng hóa, cố gắng bán tháo hàng hóa dù phải chịu lỗ. Lợi dụng cơ hội này, Tuân Thầm đã ra lệnh ép giá, mua được một lượng lớn hàng hóa để dự trữ trong các kho của thành. Dù sao thì sau khi trận chiến kết thúc, số hàng hóa này có thể được mang ra bán lại. Những ngày gần đây, Tuân Thầm cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Tuân Thầm tuy có phàn nàn rằng Bàn Thống, Từ Thứ và Giả Hủ đã làm ra một chuyện không hay, nhưng ông cũng nhận thấy đây là một cơ hội tốt để loại trừ mầm mống nguy hiểm. Việc loại bỏ những vết nhọt nhỏ luôn tốt hơn là để chúng phát triển thành những vết thương lớn rồi mới xử lý. Tuy vậy, ông vẫn không khỏi thầm trách rằng, Bàn Thống tuổi trẻ còn nông cạn, Từ Thứ và Giả Hủ râu đã bạc nhưng lại hành động mạo hiểm như vậy, tính toán của họ là gì? Rõ ràng là định dụ rắn ra khỏi hang, nhưng không ngờ lại không chỉ dụ ra rắn mà còn cả hổ, mà còn là một con hổ lớn. Nếu việc này thất bại, không biết họ sẽ báo cáo với tướng quân Chinh Tây như thế nào đây? Thực ra, vấn đề chỉ nằm ở sự khác biệt trong phong cách của các mưu sĩ, không thể nói ai đúng ai sai. Tuân Thầm luôn có xu hướng cẩn thận, vì vậy những kế hoạch của ông cũng có xu hướng đi theo hướng đó. Trong khi đó, Bàn Thống có chút tính cách tuổi trẻ, còn Từ Thứ thì thiên về những kế hoạch mạo hiểm. Dù mấy năm gần đây đã thay đổi nhiều, nhưng ông vẫn mang tinh thần của một người giang hồ. Còn Giả Hủ thì hoàn toàn là người thực dụng, chỉ quan tâm đến việc có hiệu quả hay không, bất kể kế hoạch đó có mạo hiểm hay không, miễn là không phải tự ông mạo hiểm là được. Giờ đây, mọi chuyện đã đi đến nước này, hối tiếc và đổ lỗi cũng chẳng ích gì. Tuân Thầm chỉ còn cách suy tính xem làm thế nào để tận dụng tình huống này đến mức tối đa. Tuy nhiên, Việc Vương ấp ở quận Hà Đông mãi mà không hành động thực sự khiến Tuân Thầm cảm thấy khó chịu. Ai cũng biết rằng, việc chờ đợi là một trong những điều khổ sở nhất. Nhưng điều còn khó chịu hơn cả là trước khi lá bài được lật lên, không ai biết đối thủ đang giữ gì trong tay. Tuân Thầm biết rằng Vương ấp đã tập trung rất nhiều binh sĩ tại áp ấp, và mặc dù những binh sĩ này không đến từ mọi ngóc ngách, nhưng chắc chắn rằng lực lượng này vô cùng hỗn tạp và không đồng nhất. Do đó, tuy cần chú ý đến, nhưng đó chưa phải là mối đe dọa lớn nhất. Vấn đề quan trọng vẫn là những thứ ẩn nấp mà chưa lộ diện. Giống như một mũi tên đã lên dây, mối đe dọa của nó luôn là lớn nhất. Áp ấp là một mối nguy, nhưng còn những mũi tên khác sẽ xuất hiện ở đâu? Với tính cách cẩn trọng của mình, Tuân Thầm luôn suy nghĩ sâu xa và lo lắng mọi khả năng. Các xưởng chế tạo bên ngoài thành, nơi có các thợ thủ công và nguyên liệu quan trọng, đã được chuyển dần về phủ Chinh Tây trong thành Bình Dương. Các thợ thủ công nhỏ hơn thì được bố trí vào trại lính ở phía Bắc thành, vì sau khi chiến tranh nổ ra, những người này sẽ rất cần thiết để sửa chữa và chế tạo vũ khí, áo giáp. Về phần học viện, Tuân Thầm đã bố trí một toán binh sĩ để ứng phó với bất trắc. Không phải là Tuân Thầm chưa từng đề nghị Thái học quan Thái Ung vào thành để tránh nguy hiểm, nhưng Thái Ung chỉ phẩy tay áo và nói, ngày xưa, 36 người tiến sang Tây Vực, nay lại thắp sáng lửa đuốc để chống Hung Nô. Đại Hán chỉ có thể giữ gìn đất nước trên chiến trường, sao có thể co rụt cổ mà xem quả đen chiếm tổ. Ông nhấn mạnh rằng, là đại tế tử của học viện, ông không thể rời khỏi học viện giống như bỏ rơi quốc gia. Thái độ mạnh mẽ này khiến Tuân Thầm không biết phải nói thêm gì. Về phần phủ Chinh Tây tướng quân chuyện này hy vọng rằng không có kẻ ngu ngốc nào tới quấy rối. Nếu Bình Dương thất thủ, quân địch áp đảo, thì không còn gì để nói. Nhưng nếu có kẻ nào muốn lợi dụng sự hỗn loạn để tấn công phủ Chinh Tây tướng quân, Tuân Thầm thực ra rất mong chờ điều đó xảy ra. Chỉ riêng đội hộ vệ của phu nhân được đào tạo bởi các đệ tử của Mạc gia cũng đủ để khiến những kẻ thiếu hiểu biết phải trả giá đắt. Nói mới nhớ, đã bao năm rồi mà tướng quân vẫn chưa có con cái. Nghe nói dạo gần đây có người gửi tặng một số ca kỹ, nhưng tướng quân cũng không giữ lại một ai, mà đều phân phát cho người khác. Ví dụ, Tuân Thầm cũng có một người trong số đó ở nhà chuyện này, có phải là do phu nhân có ý kiến? Nhưng dù sao, tướng quân hiện vẫn chưa có con, đó cũng là một vấn đề lớn. Dù tướng quân vẫn còn trẻ, nhưng chuyện con cái thì không có gia tộc nào lại coi nhẹ cả. Nhưng giờ tướng quân đã có địa vị cao, nên vấn đề này cần phải được suy tính kỹ lưỡng. Đúng rồi, Tuân Thầm vuốt râu, mắt khẽ nheo lại, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Người đâu? Tuân Thầm cầm bút, nhanh chóng viết một lệnh, chữ như rồng bay phượng múa. Ông bỏ lệnh vào trong một túi lụa và nói, gửi ngay đến trại lính phía Bắc. Sau đó, Tuân Thầm quay lại vấn đề ở Âm Sơn. Mặc dù Âm Sơn có Vu Phu La, nhưng cũng có Mã Việt, Trương Tế, Trương Tú và Trương Liệt. Quân đội trong các doanh trại của người Mang Di trong thung lũng cũng đã cơ bản hoàn tất. Ngay cả khi Vu Phu La phản bội, hắn cũng khó có thể tấn công thành công trong một thời gian ngắn. Vấn đề mà Tuân Thầm lo lắng nhất bây giờ là ông nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, chìm vào suy tư. Kể từ khi đi theo tướng quân Chinh Tây, Tuân Thầm đã quen với thói quen này, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn mỗi khi suy nghĩ. Thói quen này dường như giúp ông suy nghĩ rõ ràng hơn. Tình hình hiện tại là như vậy. Nếu đã quyết định thực hiện kế hoạch của bàn thống, từ thứ và giả hủ đến cùng, Bình Dương nhất định phải giữ thái độ chờ đợi, hành động sau và phản công bất ngờ để một lần dọn sạch những mầm mống nguy hiểm tích tụ bấy lâu. Mặc dù mối nguy nội tại sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất, cho dù có được xử lý triệt để lần này, nhưng Tuân Thầm tin rằng đợt thanh trừng này sẽ giúp tướng quân Chinh Tây yên tâm trong 3 đến 5 năm tới mà không phải lo lắng về những vấn đề nội bộ. Trong 3 đến 5 năm tới, khi Tịnh Bắc, Quan Trung và Hán Trung được liên kết thành một dải, có thể đến lúc đó Lũng Tây và Thục Trung cũng sẽ bị chiếm giữ. Từ Bắc đến Nam, khi đó sẽ là cuộc chiến giữa Đông và Tây rồi. Tuyệt thật. Tuân Thầm mỉm cười, suy đi tính lại một hồi, thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy. Bèn lấy một vài tập hồ sơ về các vấn đề dân sinh để duyệt và phê chuẩn. Dù Bình Dương đang sắp đối mặt với trận chiến lớn, nhưng các công việc về dân sinh vẫn không thể thiếu. Chuyện gì cần làm vẫn phải tiếp tục làm. Bẩm báo Đông Tào, một binh sĩ bỗng nhiên chạy tới báo cáo, quỳ xuống ngoài đại sảnh, có một người ngoài phủ tự xưng là người họ Bùi đến từ Văn Hỷ, xin gặp Đông Tào. Nói xong, người lính đưa lên một tấm danh thiếp. Tuân Thầm đang phê duyệt hồ sơ, nghe lời báo cáo của binh sĩ, ông không khỏi ngạc nhiên, đặt bút xuống. Nhớ mày nhận tấm danh thiếp. Bùi Thị. Văn Hỷ Bùi Thị. Tại thời điểm này, người của Bùi Thị đến Bình Dương để làm gì? Việc thông tin và giao thông luôn là hai gông cùng lớn treo trên cổ của đế quốc. Ngoại trừ những nhân vật trong thần thoại có thể bay khắp trời đất, chỉ cần một ý nghĩ là có thể thấu hiểu tám phương, thì bất kỳ người bình thường nào khi đối mặt với khoảng cách xa xôi của lãnh thổ và tình hình phức tạp của đất đai đều ở trong tình trạng bất lợi, ngay cả khi đó là một vị hoàng đế vĩ đại của đế quốc. Mà nói lại, Nếu một ngày nào đó thần linh trong thần thoại thực sự giáng lâm thế giới này, liệu họ có giống như suy nghĩ của người phàm, tranh giành từng tấc đất nhỏ bé, thậm chí sẵn sàng chết để giữ nó? Chẳng phải điều đó giống như một người nông dân nghèo tưởng tượng hoàng đế trong cung phải cầm cày bạc và cuốc vàng, ngày ngày cày ruộng, ăn bánh cuốn với hành tây sao? Mà Dương Bưu không phải là thần tiên, thậm chí còn không phải là một vị tướng hai hạng. Do đó, khi Phi Tìm đề nghị đổi người lấy Ải Đồng Quan, Dương Bưu đã hoàn toàn mất phương hướng. Việc này nằm ngoài dự đoán của Dương Bưu. Dương Bưu không phải lần đầu đến Đồng Quan, nhưng ông luôn cảm thấy nơi này giống như một cái ách treo trên cổ, khiến ông không bao giờ thở phào được. Thì ra Phi Tìm giả chết. Làm sao lại có một người xảo trá, không, đúng hơn là vô liêm sỉ như thế? Dương Bưu còn nhớ rõ khi nhận được thư của Phi Tìm, đôi tay ông không ngừng run rẩy, phải mất một lúc lâu mới có thể kiềm chế cảm xúc, không để nó bộc phát ngay tại chỗ. Mặc dù Đồng Quan bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi Dương Bưu đến, không còn cảnh hôi thối và xác chết ngổn ngang như trước, nhưng trong lòng Dương Bưu vẫn không sao xua đi được cảm giác chán ghét đối với nơi này. Trước đó, dịch bệnh đã khiến hàng loạt binh sĩ tử vong, nhiều binh lính đã mất mạng vô ích. Đầu tiên là Hoàng Phủ Tung hy sinh, sau đó là Chu Tuấn cũng ngã xuống, khiến cho đội quân còn lại của Dương Bưu không còn vị tướng nào đủ tầm lãnh đạo. Nếu Hoàng Phủ Tung hay Chu Tuấn vẫn còn sống, làm sao ông phải lâm vào tình cảnh thảm hại như hiện tại? Thời thế đã thay đổi, chẳng còn ai để bàn bạc. Quân tiên phong đã thất bại, kế hoạch ban đầu đã mất hết ý nghĩa, chỉ có thể thay đổi mục tiêu tác chiến ngay lập tức. Dương Tuấn bị bắt, còn Hồ Trù Tuyền khó lòng đơn độc chống chọi. Cho dù có thoát thân, hắn cũng không thể làm nên chuyện lớn, càng không thể chống lại lực lượng mạnh mẽ của Phi Tìm từ phương Nam. Vì vậy, cuộc tranh đoạt đất Quan Trung đã mất hết ý nghĩa ban đầu, chỉ còn lại đất Bình Dương ở phía Bắc. Nếu có thể khiến Bình Dương hỗn loạn, hoặc lôi kéo được lực lượng của Phi Tìm tại Quan Trung, Dương Bưu sẽ có cơ hội mới. Do đó, việc đổi người tạm thời bị gác lại. Đợi thêm vài ngày nữa, xem tình hình ở Bình Dương thay đổi ra sao. Hoặc tìm một lực lượng khác để hợp sức đối phó với Phi Tìm, một chinh Tây tướng quân ngày càng lớn mạnh và khó đối phó. Mặt trời đã khuất về phía Tây, bầu trời dần tối lại, Dương Bưu chống tay lên bàn, đứng yên như một bức tượng gỗ, trong bóng tối, đôi mắt ông vẫn lóe lên ánh sáng, suy tính mãi Viên Thiệu đang rất vui, thậm chí có chút phấn khích. Kẻ địch lớn nhất của ông, Công Tôn Toản, đang lâm vào cảnh suy tàn, dưới sự vây hãm của ông, tình thế của Công Tôn Toản ngày càng trở nên tuyệt vọng, chỉ còn thiếu một cú đẩy cuối cùng để hắn rơi xuống vực thẳm. Chính Nam thật có kế sách phi thường. Giờ Công Tôn chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Viên Thiệu hào hứng khen ngợi Thẩm Phối, không tiếc lời ca tụng kế ly gián của ông ta. Để có thể dùng lực lượng của Ký Châu đánh bại Công Tôn Toản, tất nhiên phải dựa vào sức mạnh của các gia tộc ở Ký Châu. Vì vậy, Viên Thiệu rất rộng lượng với Thẩm Phối và những người như ông ta, tỏ ra khiêm tốn và biết cách lấy lòng nhân sĩ. Thẩm Phối mỉm cười, cúi mình tỏ vẻ khiêm tốn trước lời khen ngợi của Viên Thiệu, nhưng ánh mắt đầy tự đắc, liếc nhìn những người khác trong phòng, rõ ràng là rất hài lòng. Sự chậm trễ trong việc truyền tin là vấn đề phổ biến trong suốt thời Hán, và Công Tôn Toản cũng không ngoại lệ. Kế ly gián đối với Công Tôn Toản thực chất rất đơn giản. Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần giả mạo những mệnh lệnh do thuộc hạ của Công Tôn Toản gửi đi các nơi, truyền tin báo động, và vì Công Tôn Toản không có một hệ thống hành chính để phân biệt thật giả, mọi thứ trở nên rối loạn. Giết Lưu Ngu có thể khiến Công Tôn Toản thỏa mãn trong giây lát, nhưng hậu quả sau đó lại quá lớn. Sau khi Lưu Ngu chết, không còn ai cản trở Công Tôn Toản, nhưng hắn cũng mất đi toàn bộ hệ thống quan lại văn chức ở U Châu, khiến mọi mặt về dân sinh, chính sự đều lạc hậu so với Viên Thiệu. Thẩm Phối chỉ cần một kế đơn giản đã khiến Công Tôn Toản lao đao, không thể phân biệt thật giả, khiến các nơi bị tấn công không được cứu viện kịp thời. Ngoài ra, Thẩm Phối còn tung tin đồn rằng Công Tôn Toản định tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ cũ của Lưu Ngu, khiến những người như Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân và Tề Châu lập tức nổi dậy, chống lại Công Tôn Toản. Với sự giúp đỡ của tộc người Hồ từng chịu ân Lưu Ngu, họ đối đầu với tướng của Công Tôn Toản là Tào Đan ở phía bắc sông Lộ, và đánh bại quân đội Công Tôn Toản, giết chết hơn 4.000 người, trong đó có Tào Đan. Dưới một loạt đòn đánh, Công Tôn Toản ngày càng gần đến sự sụp đổ. Viên Thiệu rất vui mừng, khen ngợi Thẩm Phối không ngớt. Viên Thiệu bắt đầu thảo luận với các mưu sĩ về kế hoạch đánh chiếm và củng cố quyền lực, trong khi Dương Bưu còn đang trăn trở suy tính tại Quan Trung, chờ đợi thời cơ để hành động. Những diễn biến mới sẽ quyết định bước đi tiếp theo trong cuộc chiến quyền lực đầy căng thẳng này. Viên Thiệu rất hài lòng và thậm chí còn có chút hưng phấn. Bởi vì đối thủ lớn nhất của ông, Công Tôn Toản, đang suy yếu dần, dưới sự bao vây của ông, Công Tôn Toản ngày càng lún sâu vào tình thế khó khăn và đang dần cạn kiệt mọi nguồn lực, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn sụp đổ. Chiến lược của Chính Nam thật phi thường. Giờ Công Tôn chỉ còn nước ngồi chờ chết thôi. Viên Thiệu vừa cười vừa ca ngợi Thẩm Phối, tỏ vẻ hài lòng với kế ly gián mà Thẩm Phối đã đề ra. Để có thể sử dụng sức mạnh của Ký Châu nhằm đánh bại Công Tôn Toản, Viên Thiệu phải dựa vào quyền lực của các gia tộc trong Ký Châu, vì thế ông tỏ ra vô cùng khiêm nhường và kính trọng những nhân sĩ như Thẩm Phối. Thẩm Phối mỉm cười nhẹ nhàng, cúi mình trước Viên Thiệu, tỏ vẻ khiêm tốn trước lời khen ngợi, nhưng đôi mắt ông ánh lên vẻ đắc thắng, khẽ liếc qua những người khác đang có mặt trong phòng, rõ ràng là rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Việc truyền tin bị trì hoãn và sai lệch trong thời Hán là chuyện hết sức bình thường, và Công Tôn Toản cũng không thoát khỏi thực trạng này. Kế ly gián mà Thẩm Phối thực hiện đối với Công Tôn Toản tuy có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Thẩm Phối liên tục giả mạo thư từ của các thuộc hạ của Công Tôn Toản, gửi đi những tin báo khẩn cấp yêu cầu viện trợ ở nhiều nơi khác nhau. Vì Công Tôn Toản thiếu một hệ thống hành chính tốt để xác minh, nên hắn không thể phân biệt thật giả và liên tục bị đánh lừa, không biết nên cứu viện nơi nào. Kết quả là các khu vực bị Viên Thiệu tấn công thật sự đều không nhận được viện trợ kịp thời. Ngoài ra, Thẩm Phối còn tung tin đồn rằng Công Tôn Toản muốn diệt sạch những người từng thuộc hạ của Lưu Ngu. Điều này khiến các tướng cũ của Lưu Ngu, như Tiên Vu Phụ, Tiên Vu Ngân và Tề Châu, phản kháng lại Công Tôn Toản. Với sự hỗ trợ của người Hồ từng được Lưu Ngu bảo trợ, họ đã đối đầu với tướng của Công Tôn Toản là Tào Đan tại phía bắc sông Lộ, giành chiến thắng lớn và giết chết hơn 4.000 quân của Công Tôn Toản. Dưới loạt đòn tấn công liên tục, Công Tôn Toản ngày càng trở nên yếu thế, không còn khả năng chống đỡ. Trong mắt Viên Thiệu, Thẩm Phối đã lập công lớn trong việc đánh bại Công Tôn Toản, và ông ta đắc thắng với những gì mình đạt được. Viên Thiệu, khi thấy Thẩm Phối đang hả hê, không tỏ vẻ bất mãn mà ngược lại, ông rất hài lòng. Trong suy nghĩ của Viên Thiệu, việc các mưu sĩ và thuộc hạ cạnh tranh lẫn nhau là điều bình thường. Nếu không có sự cạnh tranh này, đến một lúc nào đó, những người dưới quyền có thể sẽ vượt qua ông. Giữ cân bằng giữa các thế lực như phái Ứng Xuyên, Nam Dương và Ký Châu là cách tốt nhất để ông giữ quyền. Tất cả vạn vật trong thiên hạ đều cần sự cân bằng. Triều đình cũng cần cân bằng, và việc quản lý một vùng đất rộng lớn càng đòi hỏi sự cân bằng hơn bao giờ hết. Viên Thiệu nói với một nụ cười, âm dương hòa hợp mới có chính đạo. Sau đó, Viên Thiệu quay sang hỏi Điền Phong về việc khôi phục sản xuất và tăng cường thương mại ở Ký Châu. Ông không ngần ngại khen ngợi Điền Phong vì những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này. Dù ông rất muốn nhanh chóng tiêu diệt Công Tôn Toản, nhưng ông vẫn hiểu rằng cần phải có nguồn cung cấp lương thực đầy đủ để duy trì cuộc chiến. Ký Châu những năm gần đây đã chịu nhiều tổn thất, dân số suy giảm và đất đai bị bỏ hoang do chiến tranh liên miên, thuế má nặng nề và cả nạn dịch châu chấu. Tuy nhiên, Viên Thiệu biết rằng việc tích lũy sức mạnh là điều cần thiết trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Trong lúc Viên Thiệu vui vẻ tán dương, Quách Đồ lên tiếng, chậm rãi nói, bẩm Minh Công, liệu ngài có nghe tin nhà họ Dương ở Tư Lệ lại dương cờ chiến chinh hướng về phía Tây? Viên Thiệu thoáng giật mình, nói, nhà họ Dương lại khởi binh rồi sao? Đây đúng là một vấn đề đáng lo ngại công tắc, có tin tức gì, ngươi cứ nói thẳng. Quách Đồ nhẹ nhàng cúi đầu, không trả lời ngay mà đưa mắt liếc về phía Điền Phong. Điền Phong hiểu ý, khẽ gật đầu. Minh Công, nhà họ Dương đã đón Thiên Tử đến Lạc Dương từ lâu, luôn mượn danh Thiên Tử để nắm giữ quyền lực, ý đồ thâu tóm thiên hạ. Lần này họ xuất binh hướng Tây, theo thiện ý của tôi, Quan Trung chắc chắn đã có biến. Tôi nghe đồn rằng Chinh Tây tướng quân Phi Tìm đã qua đời. Thật vậy sao? Viên Thiệu bật dậy, gần như không tin vào tai mình. Tin này là thật sao? Thì ra là như vậy. Điền Phong lên tiếng. Nhà họ Dương chắc hẳn đã nhận thấy Phi Tìm đã chết nên mới gấp rút tiến quân về Quan Trung. Minh Công, đây là cơ hội tốt để ngài cử một vị tướng tài giỏi, dẫn quân xuất kích từ Hà Nội, chiếm Tư Lệ, đón Thiên Tử về Ký Châu. Nếu không, khi nhà họ Dương đã chiếm được Quan Trung, liên kết với Tư Lệ và nhận lương thực từ Hà Đông và Bình Bắc, đại nghiệp của ngài sẽ gặp nguy. Viên Thiệu nghe vậy, mặt nhăn lại, chìm trong suy tư. Điền Phong trước đây đã từng khuyên Viên Thiệu đón Thiên Tử về Ký Châu, nhưng ông đã từ chối. Giờ đây, Viên Thiệu dần nhận ra những bất lợi khi phải phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, dù Điền Phong có nhắc lại đề xuất này, Viên Thiệu vẫn không mấy thích thú với việc rước Thiên Tử về Ký Châu. Dù nhà họ Dương có thể làm như Đổng Trác và Lý Thôi, một lần nữa chiếm đoạt quyền lực của Thiên Tử, nhưng Viên Thiệu không mấy bận tâm. Dù là dưới thời Đổng Trác, ông đã không mấy tuân theo lệnh của Thiên Tử, thì việc gì phải lo lắng về nhà họ Dương. Cuối cùng, Quách Đồ và Phùng Kỷ cũng đồng lòng đề xuất kế hoạch tiến công từ Thái Nguyên để đối phó với nhà họ Dương. Cả hai đều hiểu rằng việc nhà họ Dương chiếm được Quan Trung có thể mang lại nguy cơ lớn cho Viên Thiệu, và họ thúc giục ông hành động ngay trước khi quá muộn. Viên Thiệu tiếp tục trầm tư, ông hiểu rằng đại nghiệp của mình còn rất nhiều việc phải lo toan. Hà Đông, trời cao mây nhạt. Bỉ Khâu Hưng thống lĩnh hơn 2 vạn đại quân, đang di chuyển dọc theo bờ Tây của sông Phần, tiến về hướng Tây Bắc. Dĩ nhiên, ra ngoài thì xưng là 10 vạn. Thời đại này, nhiều người thậm chí còn không biết viết 1, 2, 3, 4, nên không có khái niệm gì rõ ràng giữa 2 vạn và 10 vạn. Nhiều và thật nhiều, đại khái cũng chỉ là như vậy mà thôi. Người đông nghìn nghịch, không sai chút nào. Nếu ai chưa từng thấy một vạn người, có thể tham khảo hình ảnh các ga tàu lớn vào dịp Xuân Vận ở Trung Hoa hiện đại. Tại vùng địa hình giao nhau giữa đồng bằng và cao nguyên ở Hà Đông, từ An ấp kéo dài ra 3-4 dặm, toàn bộ đội quân trông như một quả trứng, phía Bắc lớn hơn, phía Nam thu hẹp dần. Do tốc độ di chuyển của các binh chủng khác nhau, đội hình quân lính chia thành các lớp giống như màng trứng, lòng trắng và lòng đỏ, chậm rãi tiến về Bình Dương. Tiền quân là các đội do thám, liên tục chuyển thông tin thu thập về. Theo sau là bộ binh tiền quân, rồi đến kỵ binh được phân bổ để đối phó với các tình huống bất ngờ. Ở cánh trái của kỵ binh là bộ binh, còn cánh phải ít hơn nhiều, vì bên phải không xa là sông Phần, và Bình Dương nằm ở hướng Tây Bắc, do đó trọng tâm lực lượng đặt ở cánh trái là điều dễ hiểu. Theo quy tắc quân sự Hán Triều, cánh trái và phải đều cần có kỵ binh, nhưng dù gom góp, cũng chỉ vỏn vẹn được 1.000 kỵ binh, lại phải chia 200 lính cho việc do thám, nên nếu chia ra hai cánh sẽ quá mỏng, không thể làm gì được. Vì thế, đội hình vẫn chủ yếu là bộ binh, còn 1.000 kỵ binh chỉ được dùng làm lực lượng hỗ trợ. Trong hệ thống quân sự nhà Hán, luôn có sự phân biệt giữa chính binh và phụ binh, thường là tỷ lệ 1:1, nhưng Bỉ Khâu Hưng cũng không làm được. Nếu tính cả binh lính tư gia của các sĩ tộc, thì tỷ lệ cao nhất cũng chỉ là 1:2. Đó là điều bất đắc dĩ. Lính ở khu vực tư lệ đã bị tổn thất khá nhiều, nhất là khi cần đối đầu trực tiếp. Việc huấn luyện chính binh không thể bổ sung trong thời gian ngắn, thêm vào đó Hà Đông luôn nằm dưới sự giám sát của Phí Tiềm, việc chiêu mộ binh sĩ phải thực hiện lén lút, chưa nói đến việc huấn luyện quy mô lớn. Cộng lại tất cả, gom được hơn 5.000 chính binh đã là vô cùng khó khăn. Quân đội tiến lên, bụi bặm bay mù mịt, cờ xí trải dài thành dải. Trung quân mang theo đại kỳ, liên tục có do thám đến báo cáo tình hình. Bỉ Khâu Hưng vẫn giáp trụ, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng phát ra những mệnh lệnh, điều chỉnh nhịp bước của quân đội. Những cuộc giao tranh nhỏ đã bắt đầu từ hôm qua. Theo báo cáo của các đội do thám, kỵ binh du kích của Bình Bắc ở phía Bắc Hà Đông cũng chỉ có một phần nhỏ. Khi Bỉ Khâu Hưng tiến quân, đội kỵ binh đó đã rút đi, di chuyển trước mặt quân đội, dường như tìm kiếm sơ hở của quân Bỉ Khâu Hưng, khiến hắn rất khó chịu. Tuy nhiên, vài trăm kỵ binh Bình Bắc không thể gây tổn hại đáng kể cho đội quân lớn của Bỉ Khâu Hưng. Hắn quyết định dựa vào lợi thế quân số để tiến đến Bình Dương, buộc quân giữ thành phải ra giao chiến, rồi quyết định thắng thua. Dù đối phương dũng mãnh, nhưng trên chiến trường rộng lớn như vậy, Bỉ Khâu Hưng tự tin có thể bao vây và tiêu diệt đối phương. Giữa trưa, do thám từ phía trước báo về rằng quân Bình Dương vẫn cố thủ trong thành, không có dấu hiệu muốn ra ngoài giao tranh. Bỉ Khâu Hưng thở ra một hơi dài, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều này khiến hắn khinh thường tướng giữ thành Bình Dương. Nếu lực lượng ít, ít nhất phải thi hành chính sách kiên bích thanh giả để tạo cơ hội sống sót. Dù có phải phá hủy ruộng đất ngoài thành cũng không tiếc, vì giữ được ruộng nhưng mất thành thì có ích gì. Huống chi nếu chiến sự kéo dài, ruộng đất bên ngoài sẽ trở thành lương thực cho Bỉ Khâu Hưng. Chỉ có điều, những đội do thám bị tổn thất nhẹ nhàng là điều duy nhất khiến Bỉ Khâu Hưng khó chịu. Kỵ binh Bình Bắc quá mạnh, đội do thám của hắn liên tục thất bại trong những cuộc đụng độ nhỏ, mặc dù tổn thất không lớn, nhưng những tổn thất nhỏ lẻ cũng khiến hắn phiền lòng. Nhìn trời, dù còn sớm, hắn vẫn ra lệnh đóng trại. Chỉ còn cách Bình Dương 450 dặm, vừa đủ một ngày đường, đi thêm chút nữa cũng không vấn đề, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tiếng còi lanh lảnh vang lên bên ngoài rừng thưa. Bắt được rồi. Ở đây. Một đội kỵ binh do thám của Bỉ Khâu Hưng reo lên. Những ngày qua, kỵ binh Bình Bắc đã khiến đội do thám của Bỉ Khâu Hưng khổ sở, dẫn đến việc từ đội nhỏ 5-10 người, họ tăng lên 3-40, rồi thành cả trăm người để tìm cách bắt được những kẻ trước đó đã khiến họ bẻ mặt. Đội kỵ binh trăm người này đụng phải kỵ binh Bình Bắc ở ven rừng thưa. Bỉ Khâu Hưng phấn khích, múa đao hét lớn, lên. Lên. Chúng ta đông người, giết sạch bọn chúng. Là bọn bám theo ta phải không? Mẹ nó, giờ thì hả dạ rồi. Kỵ binh của Bỉ Khâu Hưng thấy mình đông hơn, hả hê vung đao, có người còn dương cung, chuẩn bị cho kỵ binh Bình Bắc một bài học. Mười mấy kỵ binh Bình Bắc biết mình không địch nổi, liền phi ngựa lao ra khỏi rừng, thúc ngựa chạy trốn. Hai bên đuổi nhau, bụi tung mù mịt. Kỵ binh Bỉ Khâu Hưng hét lớn, trút hết bực tức mấy ngày qua. Thông thường, nhiệm vụ chính của đội do thám không phải là giết địch, mà là thu thập thông tin và che giấu việc thâm nhập của đối phương. Nếu hai bên đụng độ, phần lớn đều sẽ thoáng chạm rồi rời đi, và nếu đối phương chạy trốn, thông thường cũng không dám đuổi theo quá xa. Nhưng đội do thám của Bỉ Khâu Hưng vốn không đồng đều về năng lực, thêm vào đó những ngày qua đã bị kỵ binh Bình Bắc áp đảo, cho nên khi có cơ hội lật ngược tình thế, họ không thể kiềm chế được cảm giác hả hê. Cả đội cứ thế thúc ngựa, đuổi theo đối phương suốt 7-8 dặm. U. Tiếng kèn trâu bất ngờ vang lên, khiến kỵ binh của Bỉ Khâu Hưng giật mình. Họ quay lại và thấy từ phía sườn đã xuất hiện một đội kỵ binh, lập tức triển khai đội hình tấn công. Trên không trung của đội kỵ binh đó, một lá cờ ba màu phấp phới tung bay. Chết tiệt! Là kỵ binh của Trinh Tây. Phải làm sao đây? Mau chạy thôi. Quay lại chống trả. Tiếng hét loạn xạ vang lên khắp nơi, khiến kỵ binh của Bỉ Khâu Hưng bối rối, không biết phải làm gì. Trong lúc còn đang hoang mang, họ theo quán tính thúc ngựa chạy tiếp một đoạn, nhưng đã bị kỵ binh Bình Bắc từ sườn tấn công, đâm thẳng vào đội hình. Trương Liệt hét lớn, dẫn đội quân lao tới, xếp thành đội hình mũi nhọn, không hề bận tâm đến những mũi tên thưa thớt bắn tới. Trong khoảnh khắc giao tranh, hắn hét lên một tiếng ha, rồi vung đao chém xuống. Máu phun ra, bắn tung tóe trên chiến tuyến. Giao chiến kỵ binh, nhất là trong những trận nhỏ lẻ, diễn ra rất nhanh. Trương Liệt chỉ nhớ mình chém chưa tới 10 nhát đao, đã đột phá được đội hình của kỵ binh Bỉ Khâu Hưng, chia cắt họ ra làm hai. Trương Liệt, khi đã vượt qua đội hình địch, nhanh chóng vẫy đao để hất đi vết máu, đồng thời theo bản năng liếc nhìn lưỡi đao của mình. Hắn thấy có một vết mẻ nhỏ trên lưỡi đao, nhăn mặt suy nghĩ, đây là kết quả của việc chém vào sọ kẻ địch, hay là do đọ đao với ai đó. Cuộc chiến ngắn ngủi này chỉ gây thiệt hại cho đội kỵ binh Bình Bắc tương đương với vết mẻ trên lưỡi đao của Trương Liệt hoàn toàn không đáng kể, trong khi dưới chân họ là những xác chết và máu đổ vung vãi khắp chiến trường nhanh, làm gọn tay vào. Thu dọn chiến trường. Trương Liệt ra đao vào vỏ, lớn tiếng ra lệnh, chúng ta sẽ thả thêm chút mồi, xem có câu được con cá lớn nào không. Đội Do Thám ở tiền tuyến bị thiệt hại lớn đột ngột. Khi trại quân của Bỉ Khâu Hưng đã dựng xong khoảng 7-8 phần, trời cũng đã về chiều, hắn mới nhận được tin này. Sự việc bất ngờ khiến hắn buộc phải cử đội kỵ binh duy nhất còn lại lên kiểm tra hiện trường. Cuộc tập kích này làm Bỉ Khâu Hưng hoảng hốt. Hắn đã từng suy tính về sức mạnh của kỵ binh Trinh Tây, nhưng không ngờ kỵ binh của mình lại yếu kém đến vậy. Khoảng cách giữa hai bên quá rõ ràng. Dù chỉ cử 300-400 kỵ binh Do Thám đi trước, giờ chỉ còn hơn 100 trở về, còn lại đều tổn thất hết trong buổi chiều hôm nay. Giống như một cái bong bóng lớn phơi dưới ánh nắng mặt trời, ban đầu trông lộng lẫy, nhưng khi ánh nắng kéo dài, nó vỡ tan chỉ trong chớp mắt. Chẳng lẽ trong thành Bình Dương còn kỵ binh nữa sao? Liệu họ có thể đe dọa đến đội quân bộ binh của mình không? Dù từ Hà Đông nhận được thông tin cho biết, trong thành Bình Dương lực lượng không nhiều, chỉ đủ giữ thành chứ không thể xuất quân, nhưng tình hình trước mắt lại giống như một cú tát mạnh vào mặt Bỉ Khâu Hưng, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Nếu đội kỵ binh 1.000 người còn lại của mình không thể chống đỡ, thậm chí không thể kìm hãm được kỵ binh Trinh Tây, thì phải làm sao đây? Bỉ Khâu Hưng không lường trước được tình huống này, cũng như không ngờ rằng kỵ binh Trinh Tây lại tấn công mạnh mẽ và hung hãn đến vậy. Khi hắn còn đang bối rối chưa kịp điều chỉnh, trận chiến đã ngã ngũ. Nhìn những kỵ binh của mình trở về trong thảm bại, hoảng hốt và sợ hãi, Bỉ Khâu Hưng chỉ có thể nhẫn nhịn, bắt vài thủ lĩnh kỵ binh và đánh mỗi người 20 roi, tuyên bố ghi vào sổ tội chết, sau đó chờ họ lập công chuộc tội. Sau đó, hắn còn âm thầm cho người gửi thuốc tốt đến để an ủi, tránh việc họ sinh lòng oán giận thở dài. Mệt mỏi quá. Theo quân luật, việc tổn thất binh lính vô cớ như vậy là phải truy cứu trách nhiệm, thông thường sẽ xử trảm, nhưng nếu giết cả các quan quân kỵ binh này, thì chẳng còn ai lãnh đạo nữa. Bỉ Khâu Hưng, lần đầu tiên đối mặt với binh lính Trinh Tây, cũng lần đầu cảm nhận được sức mạnh ghê gớm của họ, giờ mới hiểu vì sao Vương Ấp, dù tập hợp binh lực hùng hậu, vẫn không dám tiến lên phía Bắc. Đó là một đối thủ mạnh. Cũng là một đối thủ xảo quyệt. Những va chạm nhỏ giữa các đội Do Thám trước đây đều là màn dạo đầu, chuẩn bị cho trận tấn công bất ngờ chiều nay. Như một sát thủ giấu mình trong bóng tối, lợi dụng lúc Bỉ Khâu Hưng sơ hở, ra tay đâm một nhát chí mạng. Dù không chết ngay, nhưng hắn đã mất đi tầm nhìn người đâu. Truyền lệnh. Tăng cường tuần tra doanh trại. Lập gấp đôi trạm gác. Bỉ Khâu Hưng cao mày ra lệnh, ngoài ra, mời Công Nghiệp đến đại trướng để bàn việc. Trước đây, hắn vẫn nghĩ không hiểu sao Trịnh Thái lại bất tài đến mức dẫn quân 3-4 lần nhiều hơn mà vẫn bị đánh cho tan tác tại Thiểm Tân. Giờ thì hắn đã phần nào hiểu được. Với lực lượng dũng mãnh như Trinh Tây, chỉ cần lựa chọn thời điểm đúng đắn, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thất bại của Trịnh Thái, không hoàn toàn do hắn vô dụng. Giờ đây, Bỉ Khâu Hưng buộc phải luôn cảnh giác, tuyệt đối không được bước vào vết xe đổ của Trịnh Thái. Hắn mời Trịnh Thái đến, là để hỏi rõ hơn về những gì đã xảy ra trước đó, nhằm chuẩn bị tốt hơn và lên phương án phòng bị thích hợp. Nếu tướng lĩnh Trinh Tây tại Bình Dương muốn dỡ lại chiêu cũ, thì nhất định Bỉ Khâu Hưng sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Trời đêm ở phía Bắc vẫn còn khá đẹp, bóng tối bao trùm bốn phía, bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, một vầng trăng sáng chiếu rọi cổ kim. Ánh trăng cũng chiếu xuống trại quân Bắc Khuất. Hôm nay là ngày 15. Trăng tròn vằng vặc. Chỉ 2 tháng nữa thôi, không chỉ sẽ đón vụ thu hoạch, mà còn chào đón thêm một mùa trung thu nữa. Dù trung thu ở hậu thế dần biến thành những buổi họp mặt bánh trung thu, nhưng mỗi khi Phi Tìm ngẩng đầu ngắm trời, không khỏi nhớ đến cảnh đèn lồng rực rỡ dưới ánh trăng đêm đó, những dòng người tấp nập dưới hội chùa. Tất nhiên, có lẽ điều ấn tượng hơn là cảnh người đông đúc chứ không phải là ngắm đèn, và nhiều khi nỗi đau mất ví, mất điện thoại lại lấn át niềm vui nếu là ở hậu thế, vào thời điểm này, Phi Tìm có lẽ đang làm gì nhỉ? Có phải đang không ngừng làm mới trang web để theo dõi phim hoạt hình? Hay đang ngâm mình trong tách trà, thỉnh thoảng liếc mắt xem một bộ phim? Hoặc có khi lại hóa thân thành bàn phím hiệp, nắm bắt lấy một vài lỗi nhỏ của người khác rồi xả một tràng chửi rủa. Phi Tìm ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, cười khẽ, rồi khoanh tay sau lưng, ra hiệu cho Thái Sử Từ tiếp tục tiến bước. Bắc Quốc ban đầu chỉ là một doanh trại nhỏ, nhưng sau nhiều lần mở rộng và tu bổ, giờ đây đã trở thành một quân doanh quy mô lớn hơn, trở thành một lá chắn bảo vệ quan trọng cho sườn bên của Bình Dương. Ở phía bắc quân trại và nhà xưởng nhỏ trên đỉnh núi bên kia sông, vì an ninh xung quanh tương đối cao, nên nơi này cũng được dùng để nghiên cứu và chế tạo một số vật phẩm đặc biệt như thuốc nổ và dầu hỏa. Phi Tìm không muốn làm những việc nguy hiểm này ở Bình Dương, bởi nhà xưởng lớn ở Bình Dương cần luyện sắt và tất nhiên phải tích trữ một lượng lớn lưu huỳnh và than, nếu đồng thời còn có thuốc nổ, dù chỉ là loại sơ cấp nhất, thì một khi bốc cháy, cũng không phải sức người có thể kiểm soát được. Nơi này tương đối lý tưởng, nhà xưởng trên đỉnh núi trơ trọi xây dựng trên nền đá, dù có không may bốc cháy, chỉ cần người kịp chạy thoát, thiệt hại cũng không đáng kể, cùng lắm chỉ làm đỉnh núi cháy trụi hơn, đen thêm mà thôi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất ở Bắc Khuất vẫn là huấn luyện binh sĩ. Ví dụ như những người mưu sĩ như Tuân Thẩm, quan trọng nhất không phải là trong lúc chiến đấu họ có thể đột nhiên nảy ra những kế hoạch hay mưu lược, mà là họ có thể chia sẻ nhiều công việc với Phi Tìm, như việc chiêu mộ tân binh, sắp xếp huấn luyện, tổ chức hậu cần. Cũng như ở Bắc Khuất này, tất cả những tân binh được chiêu mộ đều sẽ tập trung huấn luyện 3 tháng, mài dũa đi tính lười biếng hoặc cứng đầu, sau khi thành thục cách di chuyển đội hình, đánh trống chỉ huy cờ hiệu, mới được phân chia theo yêu cầu từng binh chủng, từ đó tiếp tục đi theo các hướng tiến cấp khác nhau như kỵ binh, cung thủ, bộ binh. Ví dụ như những hạt giống kỵ binh với cơ thể cân đối, động tác linh hoạt, khả năng phối hợp tốt, phần lớn sẽ được điều đến Âm Sơn để tiếp nhận các khóa huấn luyện chuyên sâu hơn, cho đến khi trở thành kỵ binh thực thụ. Binh cũ dẫn binh mới, sức chiến đấu tăng lên một bậc. Câu nói này quả thật không sai, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần để binh cũ và binh mới lẫn vào với nhau là có thể miễn huấn luyện, không cần mài dũa, mà tự nhiên sẽ xảy ra phản ứng vật lý hay hóa học nào đó khiến binh mới nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm và trở thành binh lão luyện, thì chỉ có trong trò chơi mà thôi. Nếu không thì hậu thế sao còn phải lập ra doanh trại tân binh chuyên biệt, cứ thảy tân binh vào cùng binh cũ là được, văn trị tại Bình Dương, võ luyện tại Bắc Khuất. Bắc Khuất chính là một trường quân sự lớn mà Phi Tìm lập ra tại Bính Bắc, trước đây Hồ Sư Tuyền không muốn đi theo con đường này, cũng là để tránh giao chiến với binh lính ở đây, kéo dài thời gian. Phi Tìm đặc biệt ghé qua đây là để mang theo 4.000 tân binh, dù họ vẫn chưa được phân loại cụ thể, nhưng cũng đã đạt tiêu chuẩn của binh lính. Dưới trướng Phi Tìm hiện tại, dù nói là có 5 vạn binh lực, nhưng tính ra cũng phân tán khắp nơi, thật sự không còn nhiều, ví dụ như khu vực Hán Trung đã chiếm gần 1 vạn, nhưng không thể điều động được, nên không thể tính là lực lượng cơ động. Do đó, Phi Tìm lúc này vẫn còn có phần bối rối, xung quanh tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của quân lính xen lẫn tiếng côn trùng không rõ tên trong bụi cỏ gần đó, thỉnh thoảng vang lên tiếng binh sĩ đi tuần gõ canh. Dưới ánh lửa bập bùng của những bó đuốc lớn nhỏ trong doanh trại, bóng dáng Phi Tìm và Thái Sử Từ kéo dài lê thê trên mặt đất. Tử Nghĩa, tướng quân công tôn thật như lời đồn, cô thành thủ đài cao, phụ nhân truyền lệnh sao? Phi Tìm vừa chậm rãi bước đi vừa hỏi. Từ khi rời Tả Phùng Dực đến nay, Phi Tìm lúc thì bận quân vụ, lúc lại bận chính sự, không có thời gian thích hợp để trò chuyện với Thái Sử Từ về tình hình U Châu, nhưng đêm nay nhân lúc tuần doanh, liền hỏi Thái Sử Từ về tướng quân công tôn Toản. Thái Sử Từ ngẩn ra một lúc rồi nói, cô thành đài cao quả thật có, nhưng việc phụ nhân truyền lệnh tướng quân công tôn tuy rằng nay đã không còn dũng mãnh như xưa, nhưng cũng không đến mức để phụ nhân truyền lệnh làm nhục quân sĩ. Ta cũng nghe chuyện này mà thấy nghi ngờ, Phi Tìm gật đầu nói, nay hỏi ra, quả nhiên là vậy. Ha ha, Tử Nghĩa, ngươi có từng đọc qua sách Thượng Thư chưa? Thái Sử Từ đáp, khi còn nhỏ có đọc sơ qua, nay thì đã quên hết rồi. Phi Tìm không để ý, ngẩng đầu nhìn về phía bắc, chỉ thấy bắc đẩu như cái gáo, lấp lánh trên bầu trời đêm, chậm rãi nói, Thương Vương Thụ dùng lời đàn bà, lơ là cúng tế, ruồng rẫy huynh đệ ruột thịt, không màng đến di sản của tổ tiên, chỉ trọng dụng bọn tội phạm trốn chạy khắp bốn phương, để bọn chúng trở thành đại phu khanh sĩ, tha hồ bạo ngược với bách tính, làm loạn trong thành thương. Thái Sử Từ nhìn Phi Tìm, hơi nhíu mày lại, nói, ý của tướng quân là công tôn Toản giống như trụ vương sao? Tuy rằng lúc này Thái Sử Từ cảm thấy bản thân đã trả hết nợ nghĩa với công tôn Toản, nhưng trong lòng vẫn còn chút ý bảo vệ công tôn Toản, nghe Phi Tìm nói vậy, lòng có phần không vui. Không ngờ Phi Tìm lại lắc đầu, bật cười ha hả rồi nói, Tử Nghĩa cho rằng đế tân chỉ toàn bạo ngược, không có công lao nào sao? Theo sử ký ghi lại, đế tân cao lớn anh tuấn, sức khỏe phi thường, tay không bắt mãnh thú, hơn nữa còn nhạy bén, phản ứng cực nhanh. Sau khi lên ngôi, ông dùng phí trọng để trị chính, khuyến khích nông nghiệp, đẩy mạnh cày bằng trâu, xây dựng hệ thống thủy lợi, còn dẹp Yên Tông tộc Chu, giết Tỷ Can, giam Cơ Tử, trục xuất Phi Tử, trọng dụng những kẻ lưu vong phạm tội như Phi Liêm và Ác Lai làm tướng, đánh bại nước Lê, phá ta nước Tô, săn bắn ở sông Vị, đại phá Chu Thất, bắt Chu Văn Vương giam vào ngục một người như vậy, so với Công Tôn tướng quân thì có phải là sỉ nhục chăng? Ở việc này Thái Sử Từ nhất thời không biết nên nói gì. Đúng như Phi Tiềm đã nói, tội trạng của Trụ Vương Đế Tân, ngay cả lúc Chu Vũ Vương đưa ra cáo trạng trước khi xuất chinh, cũng chỉ dừng lại ở việc nghe lời đàn bà mà không màng cúng tế tổ tiên, khinh nhờn và rùng rẫy huynh đệ cùng tổ, chỉ trọng dụng những kẻ phạm trọng tội trốn tránh bốn phương, tàn bạo với dân chúng. Nhưng theo thời gian, những ghi chép về tội trạng của Trụ Vương ngày càng phong phú, cụ thể, đến mức khiến người đời sau không khỏi trầm trồ khi thời thương, nghe lời phụ nữ. Chẳng phải là tội, chỉ là phong tục khác nhau mà thôi. Cần biết rằng thương có đắc kỹ, nhưng cũng có phụ hảo. Tử Cống từng nói, tội ác của Trụ không đến nỗi như thế, vì vậy quân tử ghét ở nơi thấp kém, để mọi tội lỗi trên đời đều đổ lên đầu mình. Công Tôn tướng quân dùng phụ nhân truyền lệnh, dù chưa bàn đến thật giả, nếu thắng thì là một giai thoại đẹp, nhưng nếu bại. Phụ hảo có thể được coi là nữ tướng quân đầu tiên có chứng cứ rõ ràng trong lịch sử Trung Hoa, đồng thời cũng là một nữ chính trị gia xuất sắc. Trong các cuộc chiến tranh của Vũ Đinh với các nước chư hầu và bộ tộc xung quanh, Phụ hảo nhiều lần được giao trách nhiệm tập hợp binh sĩ, làm tướng quân xông pha trận mạc, từng chỉ huy 10.000 quân tấn công bộ tộc Khương, bắt được vô số người Khương, cũng tham gia và chỉ huy nhiều cuộc chiến lớn với các tộc đồ. Ba, như những danh tướng nổi tiếng thời Thương như Lĩnh Chỉ, Hầu Cáo cũng thường dưới quyền bà chỉ huy. Không chỉ vậy, Phụ hảo còn được giao nhiệm vụ chủ trì các nghi lễ quan trọng như cúng tế trời đất, tổ tiên, thần suối, lại còn đảm nhận chức quan bói toán, trở thành một thành viên quan trọng trong tập đoàn cai trị của Vũ Đinh. Vì vậy, thực ra ở thời Thương, việc nghe theo lời khuyên của phụ nữ chẳng phải là tội lớn gì, chỉ đến miệng Chu Công mới trở thành tội lỗi không thể tha thứ. Nếu ta thất bại, không chừng cũng sẽ bị bêu xấu là kẻ chìm đắm trong rượu thịt, mê đắm mỹ nữ, giam cầm hiền nhân, tàn sát trung thần. Phi Tìm cười nói, lấy đó mà chứng minh ta thật sự đáng tội mà thôi, cổ kim đều như thế cả. Thái Sử Từ lặng im. Bàn phím hiệp là một trò chơi truyền thống của Trung Hoa, và Thương Vương Đế Tân chính là nạn nhân đầu tiên. Tất nhiên, khi nói về người khác thì rất vui sướng, dù có chửi bới cũng chỉ mất chút nước bọt, chẳng mất miếng thịt nào, lại còn có lợi cho sức khỏe, thế thì tội gì mà không làm. Phi Tìm nói về điều này cũng không phải vô cớ, mà là vì chính hắn đang bị bàn phím hiệp công kích. Nào là giả tạo ra điềm lành, dùng lời sằng bậy để cầu ân sủng, nào là thân thiện với Mang Di, chèn ép người Hán, nào là chỉ dùng người thân tín, bỏ rơi nhân tài, rồi còn vơ vét của cải, áp bức dân chúng, chuyện gì cũng có người bàn tán. Tin đồn truyền khắp nơi gần Bình Dương. Kẻ bại trận bị hất khỏi ghế, rồi tiện thể bị dẫm đạp vài cái cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề là Phi Tìm vẫn chưa chết, cũng chưa bại trận, mà đã có người nóng lòng nhảy ra bôi nhọ hắn. Quân Thẩm gửi thư báo cáo về chuyện này, nhưng cũng cho biết hiện tại không có người để xử lý, truy tìm nguồn gốc những tin đồn này, vì binh mã ở Hà Đông đã bắt đầu rục rịch, e rằng không bao lâu nữa sẽ tiến quân lên phía Bắc tấn công. Lời bàn tán của thế gian, thật giả lẫn lộn. Tướng quân Công Tôn có sai lầm trong việc sát hại đại thần, nhưng công lao trấn giữ U Châu cũng không nhỏ, sao có thể chỉ bằng vài lời mà phủ nhận hết công trạng. Phi Tìm ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, dù tướng quân Công Tôn đã đến lúc sụp đổ không thể cứu vãn, nhưng nếu có một ngày, ta cũng sẽ đánh giá lại công và tội, để trả lại sự công bằng. Thái Sử Từ lùi lại nửa bước, cúi người, cảm động mà bái lạy, ta, thay mặt tướng quân Công Tôn, đa tạ ơn nghĩa bảo vệ của quân hầu. Vào thời Hán, việc lựa chọn chủ tướng không chỉ là cẩn thận, mà một khi đã chọn trung thành, số phận của bề tôi thường sẽ gắn liền với chủ tướng của mình. Mặc dù Thái Sử Từ ở dưới trướng Công Tôn Toản với tư cách khách tướng, nghiêm khắc mà nói không có quan hệ thuộc hạ chính thức, nhưng danh dự tốt xấu của Công Tôn Toản vẫn ảnh hưởng đến chính bản thân Thái Sử Từ. Đi theo một kẻ xấu liệu có thể là một người tốt sao? Bàn phím hiệp sẽ có vô vàn lý do để biến Thái Sử Từ thành kẻ rách nát. Thái Sử Từ tuy nói bái tạ thay cho Công Tôn Toản, nhưng thực ra cũng là bái tạ cho chính bản thân mình. Phi Tìm bước tới một bước, đỡ Thái Sử Từ dậy, vỗ vỗ vào cánh tay hắn. Ngày mai vào giờ Mão, điểm binh xuất phát, tiến về Bình Dương. Phi Tìm nói với Thái Sử Từ, vẫn phiền ngươi đi tiên phong, dẫn quân xuất phát trước, ta và các tướng theo sau. Vâng. Tuân lệnh quân hầu. Thái Sử Từ lập tức chắp tay nhận lệnh, rồi lui xuống sắp xếp công việc. Phi Tìm nhìn theo bóng dáng Thái Sử Từ khuất dần, mỉm cười, khẽ nhắc lại hai từ quân hầu rồi lắc đầu. Không biết Thái Sử Từ hiện tại nghĩ hắn là Khổng Dung, hay là Lưu Giao. Nhưng theo như lịch sử, Thái Sử Từ cũng là người trọng tình nghĩa dưới ánh trăng, gió đêm thổi qua quân doanh, thổi lay ánh lửa bập bùng, rải xuống những sắc đỏ, cam, vàng lẫn lộn, như thể mang theo một màu sắc cổ xưa, cũng như phản phất mùi vị của máu. Phi Tìm quay đầu lại, nhìn về phía xa, trong đôi mắt như được ánh lửa phản chiếu, lóe lên sắc đỏ, dường như lại thấy hàng lớp xác chết chất chồng kéo dài vô tận đến tận chân trời. Tử Sơ Phi Tìm chậm rãi nói, đều là những người thông minh cả. Hoàng Húc, người đi phía sau, bước lên sóng vai với Phi Tìm, khuôn mặt tròn đen của hắn nở một nụ cười, chắp tay nói, quân hầu, Nếu tất cả đều là kẻ ngu ngốc, thì đó mới là rắc rối lớn. Ha ha, Phi Tiềm bật cười, gật đầu, đúng thế phải rồi, Tử Sơ, sao ta thấy ngươi có vẻ béo hơn rồi nhỉ? Hoàng Húc hiện giờ trông chẳng khác gì con gấu trúc béo mập trong các bộ phim võ thuật sau này, tay chân vẫn linh hoạt, động tác cũng nhanh nhẹn, cộng thêm dáng người vạm vỡ, sức mạnh cũng dồi dào, chỉ có một nhược điểm là sức bền không đủ, không thể chiến đấu lâu dài. Nhưng nói gì thì nói, đối với cận vệ của Phi Tiềm thì như thế cũng đủ rồi, nếu có ngày Hoàng Húc cần chiến đấu lâu dài đến chết, thì có nghĩa là Phi Tiềm cũng đã đến sát bờ thất bại. Ngoài ra, thân hình to lớn cũng có một lợi thế nhất định, ví dụ như nếu có thích khách, chỉ cần Hoàng Húc mặc giáp đứng chắn trước mặt Phi Tiềm, chẳng cần khiêng gì, cũng có thể che kín người Phi Tiềm đến mức không lộ chút nào nghe những lời nửa đùa nửa thật của Phi Tiềm. Hoàng Húc cố gắng trợn to mắt, gồng căng mặt, ửa ngực hóp bụng nói, quân hầu, ta uống nước cũng tăng cân. Ha ha, Phi Tiềm vỗ vỗ vào bụng Hoàng Húc, cười nói, ta chỉ đùa ngươi thôi nhưng đừng để béo quá, nếu không thì đừng nói đến việc tìm ngựa, ngay cả giáp của ngươi cũng phải làm lại một bộ mới rồi. Hi, quân hầu cứ yên tâm. Hoàng Húc cũng xoa bụng mình, cười nói, mà này, đêm đã khuya rồi, chẳng hay quân hầu muốn về trướng nghỉ ngơi chăng? Đêm còn dài. Phi Tiềm gật đầu, quay bước về phía quân doanh. Bầu trời đêm như một bàn cờ nhuộm màu mực, mà những vì sao lấp lánh kia chính là những quân cờ, từng quân được sắp đặt trên đó, chỉ có điều không biết vào giờ phút này, người đánh cờ dưới ánh trăng ấy là ai? Tướng quân! Tướng quân! Từ xa, Quan Khâu Hưng đã nghe thấy giọng la thất thanh, đầy hoảng loạn, thậm chí có phần biến âm của lính trinh sát. Quan Khâu Hưng nhíu mày, nói, chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Tướng quân, bọn họ lại đến rồi, người lính trinh sát hoảng hốt nói, chỉ tay về phía bắc, lời lẽ rối rắm. Ai đến? Vừa thốt lên câu hỏi, Quan Khâu Hưng chợt hiểu ra, ngươi nói đội kỵ binh chinh Tây trước đây. Đội quân ấy lại tới sao? Đúng, đúng, chính là đội kỵ binh ấy, ta thấy cờ hiệu của bọn chúng rồi, cách chúng ta chưa đầy 30 dặm. Chúng còn cử người truy đuổi chúng ta, đã bắn chết mấy người rồi, trinh sát gật đầu liên tục, rõ ràng là vẫn chưa hết kinh hoàng. Có bao nhiêu người? Kỵ binh bao nhiêu? Có bộ binh không? Bộ binh bao nhiêu? Ai là người chỉ huy? Quan Khâu Hưng không có thời gian an ủi tâm trạng của trinh sát, lập tức cắt hỏi. Người lính kỵ binh được điều làm trinh sát nhất thời cứng họng, lúc ấy, khi vừa nhìn thấy một đội kỵ binh xuất hiện từ phương Bắc, điều đầu tiên lọt vào mắt anh ta là lá cờ ba màu của quân chinh Tây, hoảng sợ quá mức, liền quay đầu ngựa bỏ chạy mà không hề giao chiến. Cái gọi là trận chiến chỉ là tưởng tượng của anh ta, làm gì có cơ hội để quan sát kỹ những chi tiết ấy. Nhưng khi Quan Khâu Hưng hỏi tới, anh ta cũng không thể không trả lời. Tướng quân, có hơn ngàn kỵ binh trinh sát bị chuyện, nghĩ bụng đã là quân chinh Tây xuất hiện, hôm qua lại giết không ít kỵ binh của phe mình, chắc chắn là không ít người. Quan Khâu Hưng giật mình, hơn ngàn kỵ binh sao? Đối với Hồng Nông và Hà Đông, không có trường ngựa, kỵ binh là một binh chủng xa xỉ. Đừng nói Hồng Nông và Hà Đông, ngay cả Viên Thiệu sau khi chiếm được U Châu cũng mới dần dần xây dựng một đội kỵ binh, trong đó không ít kỵ binh là người Ô Hoàng được chiêu mộ ngựa chiến, đâu phải cứ muốn là có, ở đâu cũng là nguồn tài nguyên quý hiếm. Người đâu, truyền lệnh. Toàn quân lập trận, chuẩn bị nghênh địch. Quan Khâu Hưng lớn tiếng ra lệnh. Dù không rõ Bình Dương có thật sự có những binh đoàn này hay không, nhưng đã tới rồi thì không có lý do gì để rút lui. Hơn nữa nếu bộ binh chống lại kỵ binh mà trận hình có chút sơ hở, rất có thể sẽ bị thừa cơ xâm nhập, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Còn nữa, tạm thời gọi kỵ binh về, chuẩn bị nghênh chiến. Nghe thấy đối phương có hơn ngàn kỵ binh, nếu chúng đều hung hãn như hôm qua, thì thật sự phiền phức. Quan Khâu Hưng hiểu rõ rằng, gần một nửa binh lực dưới trướng mình chỉ là dân quân, nếu phải đấu tay đôi, chỉ sợ rằng kỵ binh chinh Tây chỉ cần một đợt xung phong cũng đủ làm họ chạy tán loạn. Chỉ còn cách tập hợp họ lại một chỗ mới có thể chiến đấu. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, từng bóng người hoảng loạn di chuyển, dưới sự chỉ huy của các tiểu đội trưởng, họ bắt đầu sắp xếp đội hình, đứng vào tiền tuyến. Theo quân luật Đại Hán, trong các trận chiến ngoài trời, khi hai bên giao chiến, đội quân phụ trợ hoặc quân cảm tử sẽ là đơn vị tiếp chiến đầu tiên. Giống như ở đầu bên kia của thế giới, trong đội hình quân đội La Mã, bộ binh nhẹ cũng được xếp vào hàng đầu tiên. Những quân phụ trợ này, sau khi trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên, nếu sống sót sẽ được thăng lên làm chính quy, nhận lương bổng gấp đôi, và không còn phải thực hiện những công việc nặng nhọc khác, đây là một bước nhảy vọt lớn đối với nhiều người vừa mới chuyển từ nông dân sang lính. Do thiếu nền giáo dục cơ bản, cộng thêm việc giai cấp thống trị không hề coi trọng mạng sống của binh sĩ, cách sắp xếp chiến đấu như vậy đã trở thành hình thức chọn lọc tự nhiên phổ biến. Những kẻ sống sót trên chiến trường, dù do may mắn hay do bộc phát sức mạnh trên chiến trường, đối với tầng lớp thống trị, đều không quan trọng, vì binh lính chỉ là vật tiêu hao, chỉ cần đánh bại được kẻ thù trước khi quân của mình bị tiêu diệt hết là đủ. Nếu không phải vì trên đường đi, toàn bộ các làng và trại thuộc Bính Bắc của Phi Tiềm đã trống không, Quan Khâu Hưng chắc chắn sẽ bắt ép một số dân phu địa phương để làm lao động tạm thời, thậm chí bổ sung vào tuyến đầu. Điều này khiến Quan Khâu Hưng cảm thấy khá lạ lùng, bởi trước khi đến đây, ông ta đã nhiều lần nghe nói về sự phồn thịnh của Bính Bắc Bình Dương. Từ một thành trì hoang tàn biến thành một thành phố có thể sánh vai với Trường An và Lạc Dương, quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng giờ họ đã gần đến huyện thành Bình Dương mà dọc đường chỉ thấy trại trống, không thấy người. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ xa, kéo theo cơn bụi mịt mù. Quan Khâu Hưng nhíu mày, chỉ vào đám bụi nói với Trịnh Thái, "Công Nghiệp, ngươi nhìn xem." Trịnh Thái nhìn một lát, cũng có phần nghi hoặc, do dự một lúc rồi nói, "Cái này số lượng có vẻ hơi." Sau một lúc nữa, khi lá cờ ba màu xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt Quan Khâu Hưng trở nên u ám, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào vị đô úy phụ trách kỵ binh mà không nói một lời. Đô úy kỵ binh rùng mình, vội vàng nhận lỗi, thuộc hạ thất trách, thuộc hạ sẽ lập tức xử lý tên trinh sát đó. Chém lính trong lúc lâm trận là điềm xấu, Quan Khâu Hưng lạnh lùng nói, hãy tước bỏ thân phận chính quy của hắn, đưa vào tiền quân để chuộc tội. Thuộc hạ tuân lệnh. Đô úy kỵ binh vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Nếu có lần sau Quan Khâu Hưng nhìn chằm chằm vào đô úy kỵ binh, nói, ngươi hãy tự tháo mũ giáp mà đi đến tiền quân. A, vâng. Vâng, đô úy kỵ binh dưới ánh nhìn như muốn giết người của Quan Khâu Hưng, mồ hôi trên trán tuôn ra chảy dọc theo khuôn mặt, nhưng không dám đưa tay lau. Trước mắt họ, đội kỵ binh chinh tây có chưa đến ngàn người, nhiều lắm cũng chỉ hơn 300. Tướng lĩnh đi đầu mang cờ hiệu trương, dẫn theo mười mấy kỵ binh, còn những kỵ binh khác đi sau, cách họ một đoạn ngắn. Quan Khâu Hưng khẽ nhếch mép, cảm giác như vừa bị ai đó tát vào mặt. Chỉ có 300 kỵ binh chinh tây trước mặt mà khiến ông ta vội vàng lập trận nghênh địch. Trịnh Thái vội vàng chữa cháy, kỵ binh chinh tây có thể đã chia quân đi nơi khác. Quan Khâu Hưng im lặng gật đầu, tạm chấp nhận lời an ủi của Trịnh Thái, ngay sau đó cơn giận bốc lên trong lòng, chỉ tay vào đội kỵ binh chinh tây đang dương dương tự đắc ở phía trước, nói với đô úy kỵ binh bên cạnh, ngươi có dũng khí không? Nhanh chóng đánh tan chúng. Đô úy kỵ binh giật mình, vội rút kiếm ra, hét lớn một tiếng, dẫn theo đội kỵ binh đang chờ lệnh ở trung quân, lao thẳng về phía kỵ binh chinh tây. Trương Liệt nhìn đội hình quân Quan Khâu Hưng phía trước, khẽ cười vài tiếng, nói, bọn ngốc này, thật sự nghĩ rằng ta sẽ lao vào trận mà tấn công sao? Bày ra cái trận thế này, chẳng lẽ không sợ mệt chết à? Mấy kỵ binh đi theo bên cạnh Trương Liệt cũng phá lên cười, chẳng có chút lo lắng gì khi đối mặt với đội quân hàng vạn người. Họ trông không phải như đang đối đầu với binh lính Dương Gươm Giáo, mà như đang nhìn một đàn cừu lớn tụ tập lại với nhau. Nhìn kìa! Thằng nhóc phía trước cầm cây trường thương mà như cầm cái quất, giơ lên cũng chẳng nổi. Ha ha, một kỵ binh vừa quay ngựa đi theo Trương Liệt, vừa chỉ về phía trước cười nói, khiến những kỵ binh khác cũng cười rộ lên. Những cựu binh, khi đối mặt với chiến trận, đa phần đều rất bình tĩnh, còn những kẻ lo lắng thường là tân binh. Dù vẻ mặt của một số người có thể không thể hiện nhiều, nhưng những cơn run rẩy không kiểm soát đã tố cáo sự sợ hãi thật sự trong lòng họ. Khi lâm trận, đặc biệt là khi dẫn đầu một đội quân toàn tân binh, các sĩ quan cấp cơ sở thậm chí có thể ra lệnh cho những tân binh đang vô cùng căng thẳng này hãy cầm chắc gươm giáo, rồi nhắm mắt lại mà xông tới chém giết, không cần phải lo lắng những tân binh nhắm mắt sẽ chém trượt hay không, hoặc họ có thể bị giết ngay trong đợt giao chiến đầu tiên vì không né tránh được những đòn chí mạng, vì so với những điều đó, còn có những điều quan trọng hơn nhiều. Cách này tuy thô sơ, nhưng rất hiệu quả. Khi phải đối mặt với những lưỡi gươm giáo sáng loáng lao tới, không phải tân binh nào cũng có đủ tâm lý vững vàng để đối diện với nỗi sợ hãi, và chỉ cần một vài kẻ nhát gan bỏ chạy cũng đủ làm tan rã toàn bộ trận hình, đó mới là sai lầm lớn nhất. Sau đợt giao tranh đầu tiên, những kẻ sống sót sẽ được kích thích bởi adrenaline, và từ đó có thể dần thích nghi với cảnh máu me trên chiến trường. Dù thế nào thì khi người người chen chúc, những đòn gươm giáo vụng về cũng sẽ có cơ hội chém trúng kẻ địch. Chiến tranh thật sự tàn khốc, đa số tân binh khi lần đầu bước vào chiến trường đã mất mạng ngay lập tức và không có cơ hội để trưởng thành. Cơ chế đào thải này đặc biệt khắc nghiệt với những đội quân cảm tử. Với các chư hầu ở khắp nơi, những tân binh lần đầu ra trận, đến cả áo giáp cũng không được trang bị đầy đủ, vì chỉ cần một mũi giáo là đủ, thêm một chiếc áo giáp cũng chỉ là lãng phí. Nhưng chính binh thì khác, họ ít nhất cũng có một bộ áo giáp, tùy theo binh chủng mà vũ khí được trang bị khác nhau, kỷ luật tổ chức cũng mạnh hơn, thường được sử dụng như lực lượng trung quân quan trọng. Khi nhìn thấy số lượng kỵ binh của Trương Liệt, binh lính của Quan Khâu Hưng liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả đội kỵ binh lao lên cũng hưng phấn hơn, vung vũ khí và hét lớn khi tiến về phía trước. Sự yếu đuối trước sức mạnh là bản tính của con người. Những binh sĩ của Quan Khâu Hưng, khi đối mặt với không quá 300 kỵ binh của Trương Liệt, lập tức dâng lên lòng dũng cảm. Thậm chí họ còn nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi dù sao họ cũng đông hơn rất nhiều. Mặc dù nhiều binh sĩ không mạnh bằng kẻ thù, nhưng gươm giáo của họ đâu phải đồ chơi bằng đất. Nếu tất cả cùng xông lên, chỉ cần mỗi người đánh một nhát, chẳng phải có thể đánh bại 300 kỵ binh đó sao? Trong các cuộc ẩu đả ở làng quê, chẳng phải cũng là như vậy sao? Hoặc là khi họ hùng hổ xông lên như thế, kẻ địch thấy không địch nổi cũng tự nhiên bỏ chạy. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của họ, không phải của kỵ binh Chinh Tây. Ồ, khí thế cũng không tệ đâu, Trương Liệt cười, xoay ngựa lại, rồi hét lớn, đi nào, dẫn bọn chúng đi dạo một vòng. Trương Liệt không dạy gì mà đối đầu trực diện với kỵ binh của Quan Khâu Hưng. Ở khoảng cách này, dù tốc độ ngựa có nhanh đến đâu, khi xung phong vào đội hình địch thì họ cũng sẽ lọt vào tầm bắn của bộ binh Quan Khâu Hưng. Cho dù Trương Liệt và kỵ binh của hắn có được trang bị tốt đến đâu, họ cũng không phải kỵ binh nặng được trang bị áo giáp cho cả người và ngựa. Nếu lao thẳng vào như vậy, không phải sẽ bị bắn thủng thành nhím sao? Vì vậy, hắn kéo giãn khoảng cách, khiến kỵ binh của Quan Khâu Hưng đuổi theo. Khi có cơ hội, hắn sẽ bất ngờ phản công, còn không thì cũng không ép buộc, đó chính là mục tiêu tác chiến của Trương Liệt. Ngoài ra, Trương Liệt cố ý dẫn quân của mình liên tục di chuyển trước mắt Quan Khâu Hưng, chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của ông ta, khiến ông ta vô tình bỏ qua một số điều. Giống như khi nhìn vào một điểm đen trên tờ giấy trắng, người ta sẽ vô thức tập trung ánh mắt vào điểm đen đó, mà quên mất tờ giấy trắng. 300 kỵ binh của Trương Liệt chính là điểm đen nhỏ mà hắn cố tình để Quan Khâu Hưng nhìn thấy. Điều quan trọng là, điểm đen nhỏ này có gai, một chút bất cẩn thôi cũng có thể bị đâm trúng. Ban đầu, khi thấy Trương Liệt và đồng bọn chạy trốn, Quan Khâu Hưng có chút đắc ý, vuốt vuốt chòm râu, cật cù đầu. Nhưng chỉ một lát sau, khi thấy tốc độ ngựa của đối phương rất nhanh, đuổi một hồi đã biến mất khỏi tầm mắt, Quan Khâu Hưng đột nhiên giật mình, vội vàng ra lệnh, người đâu? Nhanh chóng truyền lệnh cho Đô Úy, chỉ cần xua đuổi là đủ, không được truy đuổi đến cùng. Tuy nhiên, Đô Úy kỵ binh đang nóng lòng rửa sạch sự xấu hổ và nhục nhã trước mặt Quan Khâu Hưng, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Mặc dù trước đó đội trinh sát của Quan Khâu Hưng đã bị quân Chinh Tây phục kích nặng nề, nhưng đa số vẫn cho rằng một phần là do chúng mai phục. Thêm vào đó, đội quân Chinh Tây 300 người đã tấn công đội trinh sát 100 người của Quan Khâu Hưng, thất bại là điều hiển nhiên. Còn giờ đây, Đô Úy đang dẫn theo 1.000 kỵ binh, gấp 3 lần số kỵ binh Chinh Tây đang chạy phía trước. Thế trận bây giờ đã đảo ngược, chiến thắng đang ở ngay trước mắt, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hai bên rượt đuổi, chẳng mấy chốc đã lao qua hơn 10 dặm. Trong quá trình này, cả hai bên đều dương cung bắn, nhưng số tên của quân Quan Khâu Hưng bắn ra tất nhiên nhiều hơn so với quân của Trương Liệt. Tuy nhiên, sức sát thương của những mũi tên này lại rất hạn chế, đặc biệt là tên của Quan Khâu Hưng, ngay cả khi đuổi kịp quân của Trương Liệt, cũng không còn lực. Ngoài một vài con ngựa xui xẻo bị mũi tên xé toạc phần mông, chẳng có thiệt hại đáng kể nào. Tất nhiên, những mũi tên bắn ngược lại cũng chỉ là may rủi, nhưng do kỵ binh của Quan Khâu Hưng lao thẳng về phía địch, nên một khi trúng tên, vết thương nặng hơn nhiều so với kỵ binh của Trương Liệt. Một vài kỵ binh bị trúng tên, ngã ngựa, và biến mất trong đám bụi mù do vó ngựa tạo ra. Những tổn thất lẻ tẻ này càng khiến kỵ binh của Quan Khâu Hưng bùng lên cơn giận dữ. Họ hét lớn, vung vũ khí, tưởng rằng mình có thể tăng tốc và đuổi kịp Trương Liệt cùng đồng bọn, hoàn toàn không nhận ra rằng không biết từ lúc nào, đội hình của Trương Liệt đã dần tản ra. Từ một đội hình hình bầu dục, họ đã mở rộng thành một cánh quạt lớn. Vó ngựa tung bụi mù, từ lưng ngựa của Trương Liệt và đồng đội, từng điểm đen nhỏ rơi xuống, biến mất trong đám bụi mù mịt, không hề gây chú ý. Năm viên bình đầu tiên, đầu thu. Dưới trướng Dương Bưu, Mặc Khâu Hưng dẫn binh, được xưng là 10 vạn, xuất phát từ An ấp tiến đến Lâm Phần, mũi nhọn thẳng chỉ Bình Dương. Thanh thế tuy lẫy lừng, nhưng đường hành quân lại không mấy suôn sẻ. Đầu tiên, trinh sát của y bị phục kích. Sau đó, kỵ binh trong khi truy đuổi Trương Liệt lại bị tập kích, khiến lực lượng kỵ binh vốn đã ít ỏi càng thêm khó khăn. Hằng ngày, ngoài việc phái đại đội trinh sát ra thám thính xung quanh, Mặc Khâu Hưng đành mặc cho Trương Liệt và đồng bọn rong ruổi trước trận, coi như không thấy. Mấy ngày liền, tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại. Trương Liệt dẫn kỵ binh đi dạo một vòng, rồi kỵ binh còn lại của Mặc Khâu Hưng chỉ dám đuổi họ đi dưới sự yểm trợ của bộ binh, không dám truy đuổi quá xa. Kỵ binh của Trương Liệt cũng không tìm thấy sơ hở nào lớn trong trận địa nghiêm ngặt của Mặc Khâu Hưng, do đó không thể gây ra nhiều thiệt hại trực tiếp. Tuy nhiên, họ đã thành công làm chậm lại hành trình của Mặc Khâu Hưng, có ngày chỉ tiến được chưa tới 20 dặm. Cuối cùng, sau 3 ngày, y mới đến được vị trí cách thành Bình Dương 5 dặm về phía nam và hạ trại. Mặc Khâu Hưng, theo thói quen tiên lễ hậu binh, gửi thư khuyên hàng vào thành Bình Dương. Tuân Thầm nhận thư, phẩy bút đáp lại, bảo rằng cần suy nghĩ và sẽ trả lời sau 3 ngày. Nhận được hồi âm, Mặc Khâu Hưng cười lạnh. Mặc dù hiểu rõ ý định của Tuân Thầm, nhưng y cũng cần thời gian để xây dựng một doanh trại vững chắc nên không bận tâm. Y sai quân phá hủy các xưởng ở ngoại ô phía Bắc Thành, vừa để lấy vật liệu dựng trại, vừa để thị uy. Tuy nhiên, những xưởng này từ lâu đã được Tuân Thầm sắp xếp dời đi, Mặc Khâu Hưng chỉ phá được chút gỗ và gạch đỏ. Những bức tường xây bằng vữa thì khó phá, không thể đốt cháy. Sau một hồi vất vả, họ cũng đành bỏ mặc. Vì vậy, trong 2 ngày qua, tình hình trên và dưới thành trở nên kỳ lạ, mỗi bên đều bận rộn với công việc riêng của mình. Thành Bình Dương giờ đây là trung tâm thương mại lớn nhất của toàn vùng Sơn Tây. Thậm chí vào thời điểm này, Khi Trường An và Lạc Dương đã suy tàn, còn Hứa Xương và Nghiệp Thành chưa nổi lên, có thể nói đây là nơi phồn thịnh nhất Đại Hán. Nơi giàu có tất nhiên kéo theo nhiều người đổ về, số người càng đông lại càng thúc đẩy việc xây dựng thành phố. Do đó, các cơ sở hạ tầng và đường xá trong thành dần không còn đủ đáp ứng. Kể từ khi Tuân Thầm tiếp quản Bình Dương, ông đã bắt đầu xây dựng vòng thành thứ hai. Nhờ vào vật liệu phụ từ công xưởng luyện thép và những nô lệ tiên ti, chi phí xây dựng tường thành thứ hai thậm chí còn nhỏ hơn việc sửa chữa tường thành cũ. Vòng thành thứ hai có chu vi hơn gấp đôi vòng thành thứ nhất, cho thấy tác động lớn của những vật liệu và công cụ tiên tiến do Phí Tiềm phát minh đối với công cuộc xây dựng thời bấy giờ. Tuy nhiên, các góc tháp và vọng lâu trên tường thành thứ hai, do hạn chế về thợ thủ công và vật liệu, vẫn cần những thanh dầm bằng gỗ. Việc xây dựng tường bằng đất vữa tuy làm được, nhưng để đạt được kết cấu như bê tông cốt thép thời hiện đại thì vẫn chưa đủ mạnh. Vì vậy, nhiều công trình vẫn còn dang dở. Hơn nữa, sản lượng gạch đỏ từ lò nung cũng không tăng nhiều, khiến nhiều chỗ trên tường thành vòng 2 vẫn chưa được lát gạch. Ngoài ra, hào ngoài thành vẫn chưa được đào, khiến hệ thống phòng thủ của tường thành thứ 2 còn nhiều thiếu sót. Tạm thời có thể sử dụng, nhưng nếu Mạc Khâu Hưng tấn công mạnh mẽ, với chu vi lớn của tường thành, việc bị đột phá là khó tránh khỏi. Vì vậy, những người có chút địa vị còn ở lại Bình Dương đều đã chuyển vào vòng thành thứ nhất để đảm bảo an toàn. Dù là những người chưa kịp mua hoặc thuê nhà trong vòng thành 1, thì cũng có bạn bè hoặc thân thích để tạm thời chen chúc. Về việc có gặp nguy hiểm tính mạng sau khi Mạc Khâu Hưng phá thành hay không, đám con cháu sĩ tộc đa phần cho rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Lý do rất đơn giản, đây không phải là quân Hồ xâm chiếm, mà là quân đội dưới trướng Dương Bư. Không phải vì danh tiếng của Dương Bư quá tốt, mà bởi ở thời điểm này, ngoài Mang Di Hồ tộc ra, các chư hầu khác đều phải giữ thể diện bằng cách giả bộ nhân nghĩa. Sau khi Tào Tháo gây ra vụ thảm sát thành, đã bị người ta nhắc đi nhắc lại suốt một thời gian dài. Ngay cả khi Tào thừa tướng đã nắm quyền thiên hạ, vẫn có kẻ chỉ trích, đến nỗi các quan biên soạn sử sách của Ngụy còn dùng câu nơi nào đi qua cũng nhiều tàn sát. Nếu Phí Tiềm và những người khác có thể giữ vững, và mình không rời bỏ, thì tương lai ít nhiều cũng có thể khoe khoang một chút. Nếu quân của Dương Bưu phá được thành, họ cũng sẽ không phạm tội lớn là giết hại bừa bãi. Khi đó, chỉ cần đóng chặt cửa nhà, đợi tình hình lắng xuống rồi đi bái kiến Mạc Khâu Hưng, thể hiện sự quy phục là đủ. Thêm vào đó, với các gia tộc sĩ tộc lớn, những người hiện đang ở Bình Dương cũng chỉ là vài cá nhân được phái đến, không có thế lực bản địa, nên không cần lo lắng về sự an nguy của cả gia tộc. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, nếu họ không may chết trong chiến loạn, thì đối với các sĩ tộc, đó cũng chỉ là mất mát của một vài thành viên, như một cành cây gãy từ một cái cây lớn, dù đau đớn nhưng không gây tử vong. Nhưng đối với những người như Triệu Thương, kẻ chỉ có một mình, tự nhiên không thể thản nhiên như vậy. Trong lòng Triệu Thương, tướng quân trấn Tây Phí Tiềm không phải là kẻ tồi tệ, nhưng hành động của hắn lại có chút bất thường. Điểm then chốt nhất chính là việc hắn không giữ Hán đế ở lại Tịnh Bắc. Tướng quân trấn Tây Phí Tiềm rốt cuộc đang toan tính điều gì? Triệu Thương cho rằng vấn đề nghiêm trọng nhất của triều đình hiện nay là quyền quân sự quá lớn. Trước đó, Đổng Trác như vậy, Lý Thôi và Quách Dĩ cũng thế. Khó khăn lắm mới thấy Phí Tiềm đón Hán đế về Bình Dương, ban đầu tưởng hắn là bề tôi trung thành của Hán thất, không ngờ rằng hắn cũng không nỡ từ bỏ quyền lực quân sự, để rồi cơ hội tuyệt vời lại tuột mất. Đổng Trác có kết cục tốt đẹp chăng? Lý Thôi và Quách Dĩ có kết cục tốt đẹp chăng? Trong mắt Triệu Thương, con đường tốt nhất cho Phí Tiềm là đi theo hướng ngoại thích. Không cần biết Hán đế Lưu Hiệp bao nhiêu tuổi, chỉ cần tìm một người trong họ, nhân cơ hội Hán đế đang ở Bình Dương mà gả cho ngài. Sau đó, dẫn quân cùng Hán đế tiến về Lạc Dương, nắm giữ triều đình và thượng thư đài, nhà họ Phí từ đó sẽ thăng hoa, còn Triệu Thương cũng được hưởng phúc lây. Nhưng Phí Tiềm lại thiển cận đến mức để tuột mất cơ hội tốt nhất khi để Hán đế Lưu Hiệp ra đi. Làm sao Triệu Thương không khỏi xót xa? Chế độ quan lại hiện nay của triều đình dù vẫn tuân theo hệ thống Tam Công Cửu Khanh, nhưng thực chất, Tam Công Cửu Khanh chỉ là quan ngoài triều, tức ngoại đình, bởi phủ của họ đều đặt ngoài hoàng cung. Tam Công tuy vị cao, là giấc mơ của sĩ tộc khắp nơi, nhưng đối với những người tinh ý, chức vụ này không phải lúc nào cũng vinh quang. Dưới hệ thống thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư, khi hoàng đế có tội, trời giáng tai họa. Tự nhiên phải có người gánh tội thay, và Tam Công là lựa chọn tốt nhất. Do đó, nếu thiên tai xảy ra hàng năm, Tam Công sẽ thay đổi như đèn kéo quân. Chỉ có quan lại nội đình là không thường xuyên thay đổi, một khi thay đổi thì đồng nghĩa với một cơn bão chính trị sắp xảy ra. Thời đầu Hán, thừa tướng cùng Tam Công Cửu Khanh quyền lực quá lớn, khiến nhiều lúc hoàng đế bị ràng buộc. Do đó, khi Hán Vũ Đế lên ngôi, việc đầu tiên ông làm là bãi chức thừa tướng, sau đó giảm bớt quyền lực của Tam Công Cửu Khanh, khiến các vị trí này dần trở thành chức danh mang tính danh dự. Vũ Đế với tài năng vượt trội, cần quyết định chính sách nhanh chóng, nhưng bị Tam Công Cửu Khanh cản trở. Vì vậy, ông bắt đầu trọng dụng quan lại nội đình thuộc trung triều. Tam Công dần bị tước quyền, chức thượng thư trở thành chức quan trọng trong việc tiếp nhận và ban bố mệnh lệnh của hoàng đế. Tại thượng thư đài, các chức vụ như thượng thư lệnh, thượng thư phó xạ và lục tào thượng thư được thiết lập, được gọi là bát tọa, địa vị vô cùng tôn kính. Tam công cửu khanh liệu có được kiêm nhiệm một chức vụ nào trong thượng thư đài hay không đã trở thành ranh giới quan trọng. Nếu không, họ chỉ là những bức tượng gỗ, khi cần thì được đặt lên, khi có chuyện thì bị đem xuống chịu tội thay. Nếu có liên quan đến thượng thư sự vụ, ngay cả khi bị bãi chức tam công, họ vẫn được xem là trọng thần triều đình. Đồng thời, để tránh việc quan lại trung triều hợp tác với tam công cửu khanh lấn át quyền lực, vũ đế bắt đầu bổ nhiệm các ngoại thích làm đại tướng quân hoặc đại tư mã kiêm giữ chức vụ thượng thư sự vụ. Điều này nhằm ngăn chặn việc quan lại ngoại triều hoàn toàn kiểm soát thượng thư đài, vì dù sao ngoại thích và hoàng đế cũng được xem là một gia đình. Hoàng đế thường bàn luận đại sự với các quan trung triều như thượng thư, trong khi các đại thần ngoại triều không được tham gia. Do đó, từ thời vũ đế, quan lại trung triều có quyền quyết định chính sự lớn hơn. Khi quyền lực của quan trung triều nội đình trở nên quá lớn và đe dọa quyền lực của hoàng đế, cuối thời vũ đế, ông đã bắt đầu trọng dụng các quan thái giám, tức quan lại trong cấm đình, nhằm cân bằng chính trị. Cấm đình là nơi hoàng đế và hậu phi cư trú, quan lại trong đó đa phần là thái giám. Cuối thời vũ đế, vì thượng thư chỉ có thể báo cáo công việc trong cung, không thể vào cấm đình, ông bổ nhiệm thái giám làm trung thư thị giả lệnh, phụ trách truyền đạt chỉ dụ và tấu chương. Từ đó, trung thư lệnh ra đời để kiềm chế thượng thư lệnh. Đến thời quan vũ đế, quy định trong cung cấm càng nghiêm ngặt hơn, văn sĩ không thể tùy tiện ra vào. Cấm đình trở thành nơi độc quyền của quyền lực thái giám. Năm xưa, vũ đế vì tranh đoạt quyền lực, đã trọng dụng quan lại trung triều để kiểm soát ngoại triều. Đến thời quan vũ đế, nhằm ngăn chặn sự lấn át của quan trung triều, ông lại trọng dụng quan lại nội đình, khiến quyền lực của hoàng đế càng phình to. Đến thời nay, sự tàn phá của quyền lực thái giám cũng do chính quyền lực nội đình cấm đình quá mạnh, không có biện pháp kiểm soát, dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của quốc gia. Cái chết của Hà Tiến và vụ hỏa hoạn lớn trong cung cấm Lạc Dương thực ra là kết quả của việc quan ngoại triều và trung triều hợp lực tiêu diệt quyền lực thái giám cấm đình. Cho đến hiện tại, bóng dáng của thái giám cấm đình đã không còn. Hiện nay hán đế còn nhỏ, quan lại ngoại triều và các quận thủ địa phương có thế lực mạnh mẽ. Đây chính là thời điểm cần có ngoại thích để cân bằng quyền lực. Do đó, nếu tướng quân Trấn Tây Phí tìm biết tận dụng cơ hội này để gần gũi hán đế, trở thành đại tư mã tiếp quản triều đình, thì ngày nắm quyền thiên hạ không còn xa. Thật đáng tiếc, cơ hội đã vụt mất. Không những thế, tướng quân Trấn Tây còn trao chức đại tướng quân cho Viên Thiệu. Dù điều này có mục đích chia rẽ sĩ tộc Sơn Đông, nhưng việc dùng một danh vị cao quý như vậy để thực hiện kế sách này thì quá lãng phí. Nhìn Viên Thiệu hiện giờ chỉ lãnh đạo danh nghĩa, có thể thấy kế hoạch đã không còn tác dụng. Tướng quân Trấn Tây như vậy, liệu có cần tiếp tục đầu tư không? Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Triệu Thương lại không khỏi thở dài. Triệu Thương không nghĩ rằng Triều Hán sẽ sụp đổ. Trong lòng ông, chỉ là Triều Hán chưa gặp được Minh quân Trung Hưng và Hiền thần Phục Hưng mà thôi. Trước đây, ông tin rằng tướng quân Trấn Tây Phí tìm phần nào là một trong những hiền thần đó, nhưng giờ đây có lẽ tất nhiên, Triệu Thương cho rằng bản thân ông cũng là một hiền thần có thể gánh vác trọng trách Phục Hưng triều đại. Do đó, việc bị tướng quân Trấn Tây cưỡng ép từ Thái Nguyên đến đây tham gia cái gọi là giáo hóa khiến ông không khỏi bất mãn. Triệu huynh dạo này có khỏe không? Một văn sĩ trẻ tuổi, vận áo rộng, đội mũ cao, dung mạo khôi ngô, hiển nhiên là khách quen trong phủ Triệu Thương, dưới sự dẫn dắt của gia nhân thông thả bước vào. Dạo gần đây quân của Dương Công bày trận bên ngoài, tiểu đệ cũng không khỏi hoảng loạn, nhưng thấy Triệu huynh vẫn điềm tĩnh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ phụng tiên đùa rồi Triệu Thương ra hiệu cho văn sĩ trẻ ngồi xuống, vừa dặn gia nhân mang trà và điểm tâm ra, vừa chậm rãi nói, Dương Công chỉ cầu nhân tài, nếu ép người vào cảnh ngọc nát đá tan thì còn có lợi gì. Vì vậy, công thành là hạ sách, vây thành mới là thượng sách. Bọn ta thân không có tiền của, không cần lo lắng quá. Hai người nhìn nhau cười, rồi chờ gia nhân mang trà điểm tâm lên, bận rộn một hồi rồi rút lui. Triệu Thương mời trà trước, đợi văn sĩ trẻ uống vài ngụm mới hỏi, Phụng Tiên chuyến này có thu hoạch được gì không? Phối Tuấn, tự Phụng Tiên, là cháu của Phối Mậu, xuất thân từ Phối Thị ở Văn Hỷ, cũng giống như Triệu Thương, là một trong những sĩ tộc đến Bình Dương từ sớm. Tướng quân Trấn Tây Phí tìm trỗi dậy ở Tịnh Bắc, đương nhiên thu hút sự chú ý của Phối Thị Văn Hỷ. Dù sao, nếu tra lại gia phả tổ tiên, dù là họ Phối, họ Phí hay họ Phụng, đều từ một tổ tiên mà ra. Con đường hưng thịnh của một gia tộc rất dài, không thể hoàn thành chỉ trong một thế hệ. Do đó, sau khi Phối Mậu lui về, tự nhiên phải suy nghĩ về con đường của thế hệ sau. Nhưng liệu tướng quân Trấn Tây Phí tìm có đáng để đầu tư hay không vẫn là điều mà Phối Mậu thấy cần phải xem xét. Vì vậy, là cháu trong gia tộc, Phối Tuấn không thể từ chối trách nhiệm, đích thân đến Bình Dương để quan sát. Tại hạ nhân danh Liên Hôn, cầu kiến Tuân Đông Tào. Phối Tuấn đặt chén trà xuống, hạ mi mắt nói, Tuân Đông Tào hoan hỷ, đồng ý thay tại hạ truyền đạt hoan hỷ. Triệu Thương cao mày. Phối Tuấn gật đầu. Triệu Thương trầm ngâm một lúc, rồi nói, hư tức là thật. Phối Tuấn lắc đầu, không rõ. Tiểu đệ ở chỗ Tuân Đông Tàu không thể thẳng thắn hỏi thăm, chẳng lẽ Triệu Thương đứng lên, đi vài vòng trong sảnh, rồi đứng lại, nhìn ra phía ngoài, thấp giọng nói, chẳng lẽ tướng quân Trấn Tây có con nối giỏi rồi. Gió thu thổi lay những cành cây, làm rơi rụng vài chiếc lá đã hơi khô héo. Triệu Thương đứng trước thềm nhà, vỗ tay một cái, rõ ràng vì đã tìm ra vấn đề cốt lõi mà cảm thấy vui mừng, cười nói, chắc chắn là như vậy. Nhất định là vậy. Trước đây ta đã có nghi ngờ, vì sao dưới trướng tướng quân Trấn Tây lại không thấy hỗn loạn, thì ra là thế. Liên tục thốt ra ba lần như vậy, rõ ràng Triệu Thương đang vô cùng phấn khích. Đúng vậy, rõ ràng nghe nói tướng quân Trấn Tây đã mất, nhưng Tuân Thầm trong thành Bình Dương, hay cả Tào Từ, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng gì lớn, vẫn cứ làm việc như bình thường. Đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Có người kế vị, nên mới có thể duy trì sự trật tự. Đây chẳng phải giống như triều Đại Hán sao? Dù đứa trẻ phải đợi mười mấy năm mới có thể nắm quyền, hoặc cả đời cũng không thể chạm đến quyền lực, nhưng trong giai đoạn này, những người dưới quyền vẫn yên tâm mà làm việc. Phối Tuấn nhìn bóng lưng Triệu Thương, ánh mắt đảo qua đảo lại, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói. Quan điểm của Phối Tuấn và Triệu Thương có điểm tương đồng nhưng cũng có sự khác biệt. Điểm chung là cả hai đều đồng tình với việc phục hưng Đại Hán. Nhưng khi đi sâu vào việc lựa chọn lãnh đạo và chính sách cụ thể, Phối Tuấn lại có suy nghĩ khác với Triệu Thương. Triệu Thương cho rằng chỉ có những đại hiền ở thôn giả, người hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian, mới có thể đưa ra những chính sách phù hợp, giúp Đại Hán một lần nữa huy hoàng. Thực chất, ông ta đang nói về chính mình. Còn đối với Phối Tuấn, y tin tưởng vào sự cân bằng quyền lực. Cân bằng quyền lực chính là sự phân chia quyền lực, tất yếu dẫn đến xung đột lợi ích. Trong quá trình đấu tranh này, nếu không có sức mạnh lớn, chắc chắn không thể đảm bảo chiến thắng. Do đó các chư hầu khắp nơi đều đang trỗi dậy, chinh chiến không ngừng. Đại hiền thôn giả có gì? Ngoài một danh tiếng và cái miệng, còn gì khác chăng? Ngay cả Triệu Thương cũng phải đến đây nương tựa để có được quyền thế. Trong mắt Phối Tuấn, vấn đề hiện tại chẳng qua là cuộc tranh giành giữa Sơn Đông và Sơn Tây. Văn Hỷ, nơi y xuất thân, nghiêng về Sơn Tây nhiều hơn. Vì vậy, khi tướng quân Trấn Tây Phí Tìm trỗi dậy, gia tộc Phối Thị đương nhiên phải nghiêng về phía Phí Tìm nhiều hơn. Dương Bưu cũng là một lựa chọn, nhưng dường như vì ở quá lâu tại Tư Lệ, ông ta đã quên rằng tổ tiên của mình cũng xuất phát từ Sơn Tây. Phối Tuấn không khỏi bật cười. Phụng Tiên, cớ gì ngươi cười vậy? Triệu Thương ngạc nhiên hỏi. Phối Tuấn nhướng mày, nói hờ hững, nếu thực sự dưới trướng Trấn Tây có con nối giỏi thì đứa bé đó đang ở đâu? Triệu Thương cũng bật cười, nói, chắc chắn là trong học cung. Học cung? Phối Tuấn không ngờ rằng câu hỏi vu vơ của mình lại nhận được câu trả lời nghiêm túc từ Triệu Thương. Triệu Thương gật đầu, vuốt râu, đôi mắt nheo lại, tỏ vẻ như đã nắm rõ mọi chuyện, chậm rãi nói, nếu chính thê hoàng thị của tướng quân Trấn Tây có thai, chắc chắn sẽ có tiệc mừng, rộng rãi thông báo, sao có thể giấu giếm được. Nếu hiện tại có con nhưng không thể tuyên bố, thêm vào đó tướng quân Trấn Tây xưa nay vốn không mặn mà với nữ sắc, duy chỉ có một người Triệu Thương chỉ về phía học cung, gương mặt vốn nghiêm túc nay cũng lộ ra chút vẻ gian xảo. Ý của Triệu huynh là? Phối Tuấn trợn tròn mắt, có phải là thái? Triệu Thương khẽ gật đầu, cười khẩy hai tiếng rồi ho nhẹ, nói, nếu không phải đệ tự mình tìm hiểu, chúng ta vẫn còn bị lừa mà không hay biết. Thực ra, điều này đã sớm có dấu hiệu. Triệu Thương bước chậm rãi trong sảnh, nhẩm đếm trên đầu ngón tay, nói, tướng quân Trấn Tây vốn là môn sinh của Thái đại gia, ắt hẳn ngay khi vào Lạc Dương đã có tình cảm nảy sinh, thêm vào đó, tại Bình Dương này, chuyện tình lại được nối tiếp con gái Thái đại gia, hình như đã lâu rồi không lộ diện hôm trước Tuân Đông Tào phái binh giữ núi Đào, không phải để bảo vệ học cung, mà là để bảo vệ người thừa kế. Triệu Thương quả quyết, râu cũng khẽ rung lên. Phối Tuấn vẫn thấy điều này khó tin, bèn nói, nếu quả thực như vậy, sao tướng quân Trấn Tây không cưới thẳng tay ông ấy đã là liệt hầu, có thể cưới hai thê mà. Tất nhiên là vì không có sự cho phép của cha mẹ và lời dạm hỏi của mai mối. Rồi Triệu Thương đầy tự tin nói. Huống chi, dù là con gái của Thái đại gia, nàng cũng từng là phụ nữ bị ruồng bỏ, không phải là người thích hợp, làm sao có thể cưới làm chính thê. Nếu làm thiếp, thì còn đâu thể diện của Thái đại gia. Vì vậy ha ha, còn việc không đưa vào thành có lẽ do hoàng thị ghen tuông, hoặc là Triệu Thương cười nói, hoặc là dùng kế hư hư thực thực, giấu kín sự thật. Tuân Đông Tào quả thật tinh thông binh pháp. Ha ha, nếu không nhờ đệ tìm hiểu Tuân Đông Tào, sao ta có thể đưa ra kết luận này? Nếu hạ được Bình Dương, đệ sẽ là người có công đầu. Phối Tuấn xua tay nói, đó là công lao của Triệu huynh. Tiểu đệ chỉ là kẻ đi làm việc vặt, không đáng kể. Sau khi Triệu Thương tiếp tục khiêm tốn, Phối Tuấn lại từ chối nhận công lao. Cuối cùng, Triệu Thương chỉ cười nhẹ và gật đầu, rồi nói, vậy thì ta sẽ tìm cơ hội truyền tin ra ngoài. Phối Tuấn cáo từ rời đi, đi được vài bước, y bỗng dừng lại và ngoảnh đầu nhìn lại. Lập luận của Triệu Thương cũng khá hợp lý, dường như có thể giải thích tại sao dưới trướng tướng quân Trấn Tây Phí Tìm vẫn phòng thủ có trật tự. Nếu đại quân họ Dương bên ngoài biết được tin này và bắt được đứa con duy nhất của tướng quân Trấn Tây, phòng thủ của Bình Dương tự nhiên sẽ tan rã. Tuy nhiên, Phối Tuấn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Việc Khiêm Tốn từ chối công trạng trước đó không phải vì Phối Tuấn là người vĩ đại, mà vì y cho rằng toàn bộ lập luận của Triệu Thương đều dựa trên suy đoán. Nếu có một mắt xích bị sai, kết quả sẽ khác hoàn toàn. Ngay cả khi thực sự có người thừa kế, thì nếu trong tình huống giả thật này, một âm mưu tráo đổi bất ngờ xảy ra, chỉ cần một chút sai lầm, họ sẽ gánh lấy cái danh vây hãm học cung, thảm sát học sinh. Chưa kể, nếu tướng quân Trấn Tây thực ra chưa chết, Phối Tuấn bỗng nhiên rùng mình, bị ý nghĩ đó làm cho hoảng hốt, rồi ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nghĩ gì. Từ Bắc Khuê đến Bình Dương, mặc dù con đường đã được san phẳng nhiều lần, nhưng địa hình vốn đã gồ ghề. Dù những nô lệ tiên ti có cố gắng đến đâu, cũng không thể mở ra một con đường cao tốc như thời hậu thế. Hơn nữa, Phí Tìm còn dẫn theo 3.000 tân binh bộ binh, vì vậy tốc độ hành quân có phần bị giới hạn. Vì Hồ Trù Tuyền đã đầu hàng, và khi biết hành động của hắn không có sự phối hợp với Vu Phù La, Phí Tìm tạm thời không thấy cần thiết phải tấn công tàn dư của Nam Hung Nô tại Cao Nô ngay lập tức. Mã Diên tiếp tục giữ trấn thủ tại Điêu Âm, phụ trách canh giữ Hồ Trù Tuyền và những tù binh Hung Nô đã đầu hàng. Trong khi đó, Cam Phong dẫn theo 2.500 kỵ binh cùng những chiến mã Hung Nô bị bắt ở lại Quan Trung. Một phần vì vùng Tam Phụ rộng lớn, không có đủ kỵ binh để tuần tra, một phần vì những chiến mã của Nam Hung Nô cần thời gian để phục hồi. Do ảnh hưởng từ thói quen của Phí Tìm, lực lượng dưới trướng tướng quân Trấn Tây không tính mỗi người lính như một đơn vị binh lực. Ở vùng Tam Phụ, cộng thêm một số bộ binh từ Hán Trung, lực lượng chính quy bao gồm cả kỵ binh có khoảng 7.000 quân. Quân hỗ trợ thì được đảm nhiệm bởi quân huyện gốc từ các quận thuộc Quan Trung, tổng cộng khoảng 14 đến 15.000. Những nhân lực như dân phu không được tính vào tổng binh lực. Lực lượng của Phí Tìm thực sự không ít, vấn đề là lãnh thổ rộng lớn, quân lực trải dài, nên lực lượng ở mỗi nơi dường như không nhiều. Không thể giống như các trò chơi thời hậu thế, chỉ cần chú trọng đến lực lượng tiền tuyến mà không cần để lại quân phòng thủ. Nếu không, nhỡ có thổ phỉ hay sơn tặc nổi loạn, khóc cũng không kịp. À đúng rồi, ngoài những nơi đó, ở Lũng Hữu, Lý Nho cũng dẫn theo khoảng 3.000 quân. Sau một thời gian, có thể y sẽ từ từ rút vào Quan Trung, nên về cơ bản, Phí Tìm không cần quá lo lắng về việc phòng thủ Quan Trung trước quân của Dương Bưu tại Đồng Quan. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là giải quyết mối đe dọa trước mắt đối với Bình Dương. Vì vậy, Phí Tìm dẫn theo Triệu Vân, Thái Sử Từ, 1.500 kỵ binh và 3.000 tân binh, tiến bước trên đường trở lại Bình Dương. Không biết vì sao, Phí Tìm bỗng cảm thấy ngứa mũi, rồi quay đầu lại hắt hơi một cái thật to. Sau khi xoa mũi, cảm thấy dễ chịu hơn, y quay sang nói với Triệu Vân, Tử Long, vừa nãy ngươi nói gì nhỉ? Trên đường hành quân, có chút nhàm chán, Phí Tìm nghe nói Triệu Vân dạo này đang chăm chỉ đọc Xuân Thu Tả Truyện, và có vẻ đang bận tâm chuyện gì đó, nên gọi Triệu Vân đến hỏi xem có vấn đề gì. Kết quả là Triệu Vân chưa kịp nói, thì Phí Tìm đã cảm thấy ngứa mũi và hắt hơi liên tiếp. Triệu Vân ngồi thẳng lưng trên ngựa, nắm chặt dây cương, khẽ cúi đầu trước Phí Tìm, nói, Vân gần đây đọc Xuân Thu Tả Truyện, có một chỗ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Phí Tìm gật đầu, nói, Tử Long cứ nói thẳng. Năm Tương Công thứ 14, kỳ sĩ khoáng hầu hạ bên cạnh Tấn Hầu Triệu Vân ngước nhìn sắc mặt của Phí Tìm, rồi mới tiếp tục nói, Tấn Hầu đã hỏi chẳng phải Tấn Hầu hỏi rằng, người nước Vệ phế bỏ quân chủ của mình, chẳng phải quá mức rồi sao? Phí Tìm kéo dây cương, giảm tốc độ ngựa lại, rồi nói, Tử Long thắc mắc ở chỗ nào? Là chuyện người quân tử có thể phế truất vua? Hay là về chuyện thiên tử phải có quyền lực công chính? Hay là chuyện gì khác? Triệu Vân trầm ngâm một lúc, rồi nói, sử sách lưu lại, người mù làm thơ, thợ khéo giảng giải, đại phu khuyên bảo, sĩ truyền lời, dân đen dèm pha, thương nhân ngoài chợ, bách công hiến nghệ có thể làm được điều đó bây giờ chăng? Hay là không thể? Ha ha, Phí Tìm khẽ cười, rồi hỏi, Tử Long nghĩ sao? Vân cho rằng, có lẽ là do lòng tư riêng. Triệu Vân nói, nếu việc không có tư lợi, người không có lòng riêng, thì có thể ban thưởng cho điều thiện, sửa chữa điều sai, cứu giúp hoạn nạn, cải cách cái thất bại, thiên hạ tự nhiên sẽ được cai trị tốt. Xuân Thu Tả Truyện là một tác phẩm tinh tế. Nó kể lại sự hưng thịnh của quốc gia một cách rõ ràng, và sự suy tàn đáng thương của những quốc gia bị diệt vong, đến nỗi khiến cho người xưa phải che mặt, thánh nhân phải đóng cửa. Phí Tìm nói một câu nhàn nhạt, nhưng, con người không thể tránh khỏi lòng tư riêng, cho nên Xuân Thu không còn, nhà Chu tất diệt. Xuân Thu, thực ra, không phải là một tác phẩm được viết bởi những người của Nho gia sau Đổng Trọng Thư. Nếu không, trong Tả Truyện sẽ đầy rẫy những câu như quân quân thần thần, và sẽ không ghi lại những lời của kỳ sĩ khoáng về dân quý, vua khinh, thậm chí còn khen ngợi hành động người nước Vệ phế bỏ vua. Phí Tiềm đoán rằng Triệu Vân chắc hẳn cảm thấy tình hình hiện tại giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, lại nhìn thấy Hán Đế bấp bênh như một cọng bèo, nên nhiều tâm tư, nhưng không dám nói thẳng về chuyện người nước Vệ phế bỏ vua, chỉ nói về vấn đề công tâm và tư tâm mà thôi. Phí Tiềm chỉ tay về phía những binh lính phía trước, nói, kẻ xấu làm việc vì tư lợi, nhưng điều tốt cũng có thể được tôn trọng. Người tuy làm việc vì lợi riêng nhưng vẫn có thể làm điều công chính. Những binh sĩ kia tranh nhau công trạng, hễ ra trận là tranh tiên phong, nghe thấy tin thưởng thì vui mừng. Đó là tư hay là công? Điều đó là tốt hay xấu? Đại Hiền ẩn giật trong núi, không nhận xe công, nhưng lại nổi danh thiên hạ. Đó là tư hay là công? Điều đó là tốt hay là xấu? Điều này Triệu Vân không thể trả lời. Người dân ngu muội thì không có tài sản, mà không có tài sản thì sẽ nghèo trong chuyện công. Người dân khôn ngoan thì có tài sản thì sẽ giàu về tư lợi. Ta không biết Tử Long muốn dân ngu hay dân trí. Phí Tiềm lại nói, thiên địa không có tư, nhưng vạn vật đều có tư. Đó là luân thường, không cần khắt khe trong từng việc. Hãy nhìn xa hơn, tìm hiểu lý lẽ của muôn đời. Như người ta nói, ngươi và ta đều là người phàm ai cũng có tư lợi ban đầu, Phí Tiềm chỉ muốn khuyên nhủ Triệu Vân, người có vẻ đang mắc kẹt trong những suy nghĩ phức tạp. Ít nhất là từ những gì hậu thế biết về Triệu Vân, ông ta đôi khi vì muốn vô tư mà làm những điều vừa đáng kính vừa khó xử. Chẳng hạn như khi Lưu Bị tiến vào Thục, Triệu Vân từ chối nhận thưởng và khuyên Lưu Bị không nên làm vậy, cuối cùng khiến các tướng lĩnh mất vui. Tuy nhiên, điều Phí Tiềm không ngờ là sau một hồi im lặng, Triệu Vân lại nói ra một câu khiến Phí Tiềm sững sờ. Hết chương 1218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!